Chương 2644, tính toán. Bách Thảo Đường vốn là thành Lạc Dương bên trong to lớn nhất y quán. Bách Thảo Đường ông chủ Trương Hạc Tiên vốn là tiên đế thời kỳ ngự y, cáo lao về quê sau liền ở thành Lạc Dương mở ra nhà này Bách Thảo Đường. Có Trương Hạc Tiên tòa chấn, Bách Thảo Đường tiếng tăm cũng là nước lên thì thuyền lên, này hơn 10 năm đến càng là trở thành thành Lạc Dương khuất chỉ tay y quán, Trương Hạc Tiên cũng trở thành Hạnh Lâm khuất chỉ tay nhân vật thủ lĩnh. Trên căn bản chỉ cần nhận thức Trương Hạc Tiên người, đều sẽ tôn xưng một tiếng Trương Thần Y. Chỉ là, thân phận này nhưng theo chúng tiên quán xuất hiện tan thành mây khói, cái này chúng tiên quán xuất hiện thực sự là quá đột nhiên Trương Hạc Tiên cùng Bách Thảo Đường cũng không kịp làm ra phản ứng. Tiên thân là Thúy Hồng Lâu chúng tiên quán, một khi xuất hiện liền như cuồng phong một giống như bao phủ toàn bộ thành Lạc Dương. Chúng tiên quán bên trong y nương không chỉ y thuật kỳ cao, hơn nữa mỗi người dung mạo như thiên tiên. Không chỉ là người nghèo yêu thích đi chúng tiên quán, chính là người giàu có cũng yêu thích đi. Mà này vừa vặn liền động Bách Thảo Đường căn cơ, Bách Thảo Đường làm nổi danh y quán, chuyên môn nhằm vào chính là người giàu có chuyện làm ăn. Nhưng là bây giờ phần lớn người giàu có đều bị chúng tiên quán kéo đi tới, bây giờ Bách Thảo Đường chuyện làm ăn gần như thảm đạm. Mà bị hại nặng nề còn bố trí Bách Thảo Đường một nhà y quán, toàn bộ thành Lạc Dương y quán hầu như đều chịu đến không giống trình độ ảnh hưởng. Nói một chút đi, làm sao bây giờ Trương Hạc Tiên liếc nhìn phía dưới ngồi mấy cái y quán ông chủ. Bình thường Trương Hạc Tiên cùng bọn họ đều xem như là đối thủ cạnh tranh, nhưng là lần này nhưng đem bọn họ triệu tập đến đồng thời, không vì cái gì khác, liền vì đối với trả cho bọn họ cộng đồng đối thủ, chúng tiên quán. Trương Thần Y, ngài có thể chiếm được làm chủ cho chúng ta à, cái kia chúng tiên quán thực sự là khinh người quá đáng, bọn họ cho dân chúng bình thường xem bệnh, lại chỉ lấy một đồng tiền, đây rõ ràng chính là định đem chúng ta vào chỗ chết bước. Cùng sân phơi ông chủ cùng mình cũng là cái danh Y, hắn vừa mở miệng liền ở ngay đây tố lên khổ đến. Hắn cùng Trương Hạc Tiên vẫn tính có chút giao tình, liền bởi vì bọn họ nhằm vào khách hàng không giống, Trương Hạc Tiên làm chính là quan to hiển quý chuyện làm ăn, cùng sân phơi nhưng là làm người bình thường chuyện làm ăn. Chỉ có điều, mặc dù là làm người bình thường chuyện làm ăn, cùng sân phơi giá tiền vị cũng nhiều là xác định đang bình thường người khó có thể tiếp thu giới hạn tuyến, không đi cùng sân phơi sẽ chết, đi tới cùng sân phơi cũng phải bị bái lấp ra. Điều này cũng dẫn đến cùng Minh danh tiếng vẫn không hề tốt đẹp gì, không ít dân chúng ở trong đấy lòng ám phúng hắn cùng lộ ra. Cái khác mấy cái y quán ông chủ cũng là cùng nhau tố khổ, có điều cũng không phải người nào đều là một cái tuyến. Liên nói thí dụ như Chương Sách, hắn làm chính là dược liệu chuyện làm ăn, nhưng không giao thiệp với trị liệu phương diện. Hơn nữa gần đây đến chúng tiên quán theo hắn nơi đó tiến vào không ít hàng, hắn kiếm lời cũng là tương đối nhiều, vì lẽ đó hắn cũng không phải rất đồng ý nhằm vào chúng tiên quán. Chỉ có điều bây giờ chúng tiên quán phạm vào chúng nộ, hắn làm sao cũng phải tỏ thái độ một hồi, nếu không, đắc tội rồi nhiều như vậy y quán, hắn cái này dược liệu chuyện làm ăn cũng phải thất bại. Được rồi, đều đừng nghịch, như nói cái gì. Trương Hạc Tiên cao mày nổi giận nói, bọn họ như thế ở trước mặt mình oán giận, có thể có ích lợi gì? Lẽ nào chúng tiên quán liền năng lực nghe được sự oán trách của bọn họ? Dù cho là nghe được sự oán trách của bọn họ, lẽ nào bọn họ sẽ quan tâm à? Ta là mời các ngươi đến thương lượng đối sách, không phải đến nghe các ngươi oán giận. Trương Thần Y, chúng ta lại không có đường, ngài xem. Ngài có phải là chúng y quán đại biểu hoặc là ông chủ tất cả đều đưa mắt tụ tập ở Trương Hạc Tiên trên người. Trương Hạc Tiên tuy nhưng đã từ quan, nhưng là hắn giao thiệp nhưng không có đức. Đồng thời những năm gần đây, cũng không biết thu trị liệu bao nhiêu trong triều quan to, điều này cũng làm cho thân phận của hắn càng nhiên. Đặc biệt tục truyền, sau lưng Trương Hạc Tiên, tựa hồ còn có một đại nhân vật dựa. Trương Hạc Tiên sầm mặt lại, nếu như thuận tiện, hắn đương nhiên không ngại mượn sau lưng vị đại nhân kia. Nhưng là trên thực tế lần này nhưng là không thể xin mời vị đại nhân kia đứng ra, bởi vì ngay ở hôm nay, chúng tiên quán bên trong có thêm một tấm bảng hiệu. Cái kia trên tấm bảng viết lưu niệm cực kỳ tùy tiện, tiên y tế thế. Nếu như chỉ đến thế mà thôi, bọn họ hơn nửa liền trực tiếp xoắn suýt túm năm tụ ba, vọt tới chúng tiên quán bên trong đem cái kia bảng hiệu bị đập phá. Nhưng là một mực cái kia bảng hiệu phía dưới còn có một cái con dấu. Cái kia con dấu nhưng là bất luận người nào cũng không thể lơ là, bởi vì cái kia con dấu là Ngọc Tỷ Ấn. Nói cách khác, chúng tiên quán đã gây nên Vũ Tắc Thiên chú ý, thậm chí sau lưng liền đứng Vũ Tắc Thiên. Vì lẽ đó trên trốn quan trường thế lực là không thể nắm tới đối phó chúng tiên quán. Dù cho là sau lưng mình cái kia đại nhân vật, e sợ cũng không muốn vì chỉ là một cái chúng tiên quán, liền trực tiếp đứng ở Vũ Tắc Thiên chính diện đi. Được rồi, ít nói những kia vô dụng, chỉ là một cái chúng tiên quán, không cần ngoại lực. Các ngươi cũng đều là Hạnh Lâm người từng trải, chẳng lẽ còn giải quyết không được mấy cái tiểu biểu? Từ à? Xin mời Trương Thần Ý chỉ điểm. Bọn họ vẫn đúng là không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Theo bọn họ trước đây con đường, cũng hơn nửa chính là mời ra trên trốn quan trường người ra tay, trong bóng tối sửa trị đối thủ cạnh tranh. Chỉ là lần này bọn họ cũng không dám làm quá phận quá đáng, dù sao ai cũng đoán không được chúng tiên quán gốc gác. Đương nhiên, trên trốn quan trường thế lực là không động đậy được nữa, nhưng không có nghĩa là bọn họ liền thật sự cái gì đều làm không được, nhìn chúng tiên quán lớn mạnh dương mắt nhìn. Có thể ở thành Lạc Dương bên trong đem chuyện làm ăn làm to, nhà ai sau lưng không đủ một cái hai cái quyền quý, hơn nữa Vũ Tắc Thiên trận doanh người làm ăn cũng không có thiếu. Có điều ở thành Lạc Dương bên trong, cũng là có một cái quy củ bất thành văn, trên phương diện làm ăn vắng lai, vậy thì trên phương diện làm ăn giải quyết. Trên trốn quan trường chỗ dựa, trước sau chỉ là chỗ dựa, bọn họ không thể thật sự vì bọn họ những này tiện thương nghiệp mà cùng trên trốn quan trường đồng liêu không nể mặt mũi. Những này chỗ dựa nhiều nhất chính là ở lúc cần thiết, kéo bọn họ một cái, còn có ở chia hoa hồng thời điểm, lấy đi đầu to, không còn những tác dụng khác. Trên trốn quan trường nếu động không được, vậy thì ở trên ý thuật vượt qua các nàng. Trương Hạc Tiên chuyện đương nhiên nói rằng, mọi người sửng sốt một chút, cái này lão không biết xấu hổ, lúc nào như thế quang minh chính đại. Trước đây Trương Hạc Tiên đối phó đồng hành, có thể không đủ hạ độc thủ, người bên ngoài đều cho rằng Trương Hạc Tiên ý thuật cao minh, hành y tế thế, nhưng lại không biết hắn là làm sao ác độc, lần này làm sao đổi tính. Có điều rất nhanh, Trương Hạc Tiên liền lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Mọi người bừng tỉnh, xem ra là lầm, Trương Hạc Tiên vẫn là cái kia Trương Hạc Tiên. E sợ trong lòng hắn từ lâu ấp ủ cái gì độc kế đi. Không phải nói chúng tiên quán những kia tiểu biểu. Từ y thuật thông thần, mỗi người đều là hạnh lâm thánh thủ này ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, các nàng có phải là thật hay không có thể thuốc đến bệnh trừ, cải tử hồi sinh. Trong mắt mọi người né qua một đạo vẻ kinh dị, Trương thần ý của ngài là thiếu ở trước mặt lão phu giả ngu, chớ cùng lão phu nói các ngươi nghe không hiểu, các ngươi gì vãng cũng không ít làm chuyện loại này. Trương Hạc Tiên hừ lạnh nói, mọi người ở đây mỗi người đều là nhân tinh, làm sao sẽ không biết Trương Hạc Tiên ý tứ. Không ngoài chính là tìm một ít nghi nan tạp chứng, mang đi chúng tiên quán đi, để những kêu y nương xem bệnh. Hơn nữa trong đó lại hôn tạp mấy cái giả như bệnh nhân, bất kể nàng trị liệu đến tốt không trị hết, đến thời điểm đều nói không chữa khỏi. Lại nháo thượng nhất náo, chúng tiên quán danh dự coi như là triệt để bại hoại. Vậy cũng là quy tắc cũ, mọi người làm lên chuyện như vậy cũng coi như là xe nhẹ chạy đường quen. Mấy người các ngươi y quán bên trong, có thể có cái gì thích hợp bệnh nhân kéo lên mấy cái, mang đi chúng tiên quán. Tự nhiên là có. Tất cả mọi người là lộ ra hiểu ngầm nụ cười. Ở thời đại này, liền ngay cả một cái nho nhỏ cảm bạo, đều có khả năng muốn đòi mạng, chớ đừng nói chi là cái khác chứng bệnh. Một mặt là cái thời đại này chữa bệnh trình độ có hạn, còn có chính là người sức đề kháng không mạnh duyên cớ. Mà ở thời đại này, y quán gặp phải không trị hết bệnh, trên căn bản chính là cự thu, bảo tồn thanh danh của chính mình. Vậy thì đồng thời đưa đi chúng tiên quán, ta liền không tin, hủy không được đám kia tiểu tiện. Người! Trương Hạc Tiên trong mắt phạm tàn nhẫn. Tốt lắm, ta này liền trở lại chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta cùng đi chúng tiên quán. Ngày mai! Chúng tiên quán ở ngoài sớm cũng sớm đã tụ tập lượng lớn bệnh nhân, hai cô gái tọa ở trước cửa, bệnh nhân tiến lên xếp hàng nắm hảo. Hai cô gái một cái là phổ thông tên cửa hiệu, một cái nhưng là cấp cứu hảo. Đại ca, ngươi! Nương bệnh này có thể đi bên này nắm cấp cứu, không muốn trì hoãn thời gian, có thể đỡ vị này thẩm thẩm đi bên trong trước tiên nằm. Ồ! Tạ ơn cô nương! Châu bỏ mau đỡ bên người mẫu thân tiến vào y quán bên trong. Cái khác xếp hàng bệnh nhân đối với này cũng sớm đã thành thói quen, này chúng tiên quán mặc kệ ngươi quan to hiền quý, đến chúng tiên quán bên trong tất cả đều đối xử bình đẳng, trọng bệnh, bệnh cấp tính đều sẽ an bài ưu tiên liền trận, tầm thường bệnh nhân thì lại có thể dựa theo bình thường trật tự liền trận. Bọn họ đối với quy định này cũng không đủ có dị nghị. Vị huynh đệ này, uống một ngụm trà. A Sơn nâng một chén trà tiến lên phía trước nói. Cảm tạ vị đại ca này, không cần, ta không khặc. Uống đi, ta xem huynh đệ đầu đầy mồ hôi, chạy không ít đường đi. Châu bỏ mão liên tục nói cảm ơn tiếp nhận nước trà, có điều cũng không phải cho mình uống. Nương, ngài uống trà. Đừng, vị đại thẩm này không thể uống trà, ta đi lấy một chén nước đến. Đại ca, phiền phức ngài. Châu bỏ mão hiện ra đến cẩn thận từng ly từng tí một dáng vẻ, này chúng tiên quán quả nhiên danh bất hư truyền, không có cái khác y quán như vậy cao cao tại thượng. Khách khí, người tới là khách. Đại ca. Vân vân châu bỏ mão gọi lại chính phải rời đi A Sơn. Huynh đệ, nhưng còn có sự tình. Châu bỏ mão nhìn này chúng tiên quán bố trí, tuy rằng không dám nói vàng son lộng lẫy, nhưng có một phen đặc biệt thần vận, này càng làm cho hắn đứng ngồi không yên, lo lắng nhìn A Sơn, vị đại ca này. Ta lần này chỉ dẫn theo một chút tiền, nghe nói chúng tiên quán trần kim không cao lắm, nhưng là thật sự. A Sơn cười ha ha, hắn rõ ràng, người này quá nửa là lo lắng không đủ tiền. Huynh đệ, ngươi yên tâm đi, chỉ lấy một đồng tiền. Coi là thật chỉ cần một đồng tiền châu bỏ mão vừa sợ vừa nghi, chính mình này một chén trà sợ còn chưa hết một đồng tiền đi. Tự nhiên là thật sự, không cần lừa ngươi. A Sơn trên mặt mang theo vài phần tự hào, huynh đệ chỉ để ý yên tâm, vị này thẩm thẩm bệnh ở nhà chúng ta cô nương trong tay, tuyệt đối thuốc đến bệnh trừ. Ta nương đến chính là vị giảo. Chúng tiên quán đại phu có thể có biện pháp châu bỏ mão không khỏi lại lo lắng dâng lên, này vị giảo nhưng là sẽ thống người chết, ít có thể y tốt tiền lệ. Chưa xong còn tiếp. 8. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2645, trò khôi hài mở màn. A Sơn nở nụ cười, hắn không phải đang cười nhạo Ngưu Mão, mà là tự hào nụ cười. Bởi vì chúng tiên quán cũng sớm đã thu trị liệu, đồng thời y được rồi nhiều vị giảo bệnh nhân. Huynh đệ, yên tâm đi, ngươi. Nương bệnh ở chúng tiên quán bên trong chỉ tính là bệnh cấp tính, không tính là trọng bệnh. A Sơn nhẹ nhàng vỗ vỗ Ngưu Mão vai. Ngay vào lúc này, phía trước phòng cấp cứu truyền đến lục lạc thanh âm, đồng thời một cô gái ở cửa kêu lên, vị kế tiếp, tam lẻ năm hảo, ai là tam lẻ năm hảo. A Sơn liếc nhìn Ngưu Mão trong tay tên cửa hiệu, huynh đệ, gọi ngươi, mau đỡ ngươi. Nương đi vào. A nha, nương, ngài năng lực dâng lên à, ta phù ngài. Ai? Ôi! A Sơn cũng tới trước sản phù mẫu thân của Ngưu Mão, lao phụ nhân dập khuôn từng bước, run run rẩy rẩy đi tới phòng cấp cứu bên trong, sắc mặt phi thường khó coi. Xem ra là thống tới cực điểm. Đến, A Sơn, giúp đại nương đỡ lên giường. Nhìn trắng toát giường bệnh, lão phụ nhân trái lại không dám nằm xuống đi, tuy rằng trong bụng quặn đau khó nhịn, nhưng sợ ô uế giường chiếu, không. Không cần, đại phu. Như thế sạch sẽ giường chiếu. Nếu như ô uế. Đại nương, không liên quan, không cần lo lắng. Thủy Nguyệt nhẹ giọng nói rằng, Ngọc Trưởng nhẹ nhàng vỗ lão phụ nhân vai. Không biết tại sao, lão phụ nhân cảm giác không như vậy đau đớn. Thân thể dần dần ung dung nằm xuống. Ở thời đại này xem bệnh cùng xem mệnh không khác nhau gì cả, có thể là một niệm sản sinh, cũng có thể là một niệm chết. Đặc biệt loại này dân chúng nghèo khổ, bọn họ khả năng liền cơm đều ăn không đủ no, một hồi không lớn không nhỏ bệnh liền năng lực làm cho cả gia đình tan vỡ. A Sơn đại ca, ngươi đi ra ngoài trước đi, nơi này có ta nhìn. Được rồi, có việc ngươi gọi ta. A Sơn gật gù, huynh đệ, ngươi cũng theo ta đi ra đi, ngươi ở đây cũng không tiện. Ồ, dễ dàng. Nương, ta đi ra ngoài trước. Ngưu Mão lên tiếng chào hỏi, theo A Sơn đi ra ngoài. Có điều Ngưu Mão xem ra vẫn là rất hồi hộp, một mặt là vì là mẹ của chính mình lo lắng, mặt khác nhưng là lo lắng nơi này Trần Kim. Tuy nói A Sơn luôn mãi bảo đảm quá, nơi này Trần Kim rất tiện nghi, nhưng là mẹ của chính mình không đủ đi ra trước, hắn thực sự là không có lòng tin gì. Huynh đệ, ngươi yên tâm đi, trước cũng đã có mấy cái vị quặn đau bệnh nhân khôi phục đi ra, thật không có chuyện gì, đừng sốt sáng như vậy. Uống ngụm nước buông lỏng một chút. Cảm tạ, vị đại ca này, xưng hô như thế nào? Ta tên A Sơn, là công tử chúng ta người hầu. A Sơn nói thẳng hồi đáp, kỳ thực ta cũng phụ trách xem một ít bệnh nhân, một giống như một ít các cô nương không tiện xem bệnh nhân, liền do ta cùng huynh đệ ta đến trị liệu. A Sơn đại ca, ngươi cũng sẽ y thuật à? Đến đưa tay ra. A Sơn cười nói, làm cái gì? Rồi ra đến, sợ ta hại ngươi không được. Như Mão vội vã đưa tay ra. A Sơn nắm chặt Ngưu Mao thủ đoạn, Ngưu Mao chỉ cảm thấy một luồng khí theo thủ đoạn chui vào, sau đó bắt đầu theo cánh tay chạy vào toàn thân, thân thể không nói ra được cung dùng, phảng phất hết thể đau nhức mệt mỏi, đều tan thành mây khói. Xem ra ngươi cũng là cái lao lực mệnh, chú ý một chút thân thể, quang thời gian trước vừa tránh eo đi. A Sơn đại ca, ngươi đây cũng nhìn ra đến Ngưu Mao kinh ngạc hỏi. Điều này cũng không khó, là công tử nhà ta dạy y thuật, ngươi cũng thật đúng, eo tránh cũng không nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày. Lưu lại điểm ấy nguồn bệnh, nếu là tiếp tục vất vả, sợ là 3 năm sau khi, ngươi này eo liền cũng lại không thẳng lên được, đến thời điểm ngươi lão. Mâu ai tới chăm sóc? À, như thế nghiêm trọng. Yên tâm, ta vừa nãy giúp ngươi khơi thông kinh lạc, chờ sau đó mở lưỡng bộ dạng dược, trở lại ăn. Không cần. Không cần. Vừa nghe nói muốn mở dược, Ngưu Mão vội vã xua tay. Không cần tiền. A Sơn quá giải người như vậy, bọn họ là thà rằng oan ức thân thể của chính mình. Cũng không nỡ lòng bỏ dùng tiền. Thực sự là những ngày tháng này quá khổ, về nhớ lúc đầu ở giả tạo thời điểm, chính mình lao phụ làm sao không phải là như vậy. Không cần tiền vậy thì càng không được. Thuốc này cũng là muốn ký món nợ, nếu là bị A Sơn đại ca chủ nhân biết rồi, sợ là muốn liên lụy A Sơn đại ca. Ha ha, nay đều là công tử nhà ta dặn dò, chỉ cần là cùng khổ nhân ra, mặc kệ bệnh gì, đều chỉ lấy một đồng tiền, ngươi lão. Mẫu vậy chỉ cần muốn một đồng tiền. ngươi liền không cần lấy tiền, một cái là trị liệu, hai cái cũng là trị liệu. A thật sự chỉ cần một đồng tiền cái kia chúng tiên quán làm sao duy trì. Sớm trước Như Mão liền nghe nói rồi, chỉ là vẫn luôn không thể tin được, dù sao ở thói đời, xem một lần bệnh, mấy trăm đồng tiền đều xem như là tiểu bị bệnh, mở một lần dược đều muốn một hai lượng bạc, căn bản là không phải người bình thường ra gánh nặng lên. Cùng khổ nhân ra tự nhiên là không chịu trách nhiệm nổi, nhưng là người giàu có nhưng là có thể gánh nặng lên. Ngươi xem bên ngoài những kia xếp hàng người giàu có, bọn họ một lần ít nói cũng phải mười mấy lượng bạc, nhiều trăm lạng ngàn lượng bạc đều có, xem một lần bệnh, liền đầy đủ mấy trăm cùng khổ bách tính trần kim. Vậy bọn họ đồng ý? Như Mão ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Bọn họ không muốn chết, dĩ nhiên là muốn giao tiền, không thể kìm được bọn họ không muốn, ngược lại chúng ta cũng không đủ cường buộc bọn họ. Quý gia công tử thực sự là người lương thiện, chỉ là làm như vậy, sợ là phải đắc tội quan to hiển quý đi. Đắc tội liền đắc tội. Công tử nhà ta không sợ. Ngay vào lúc này, phòng cấp cứu mảnh kéo dài, Thủy Nguyệt đỡ lao phụ nhân đi ra. Nương, ngài thế nào rồi? Thoải mái, thoải mái, liền trước đây bệnh cũ đều không có. Thủy Nguyệt liếc nhìn A Sơn đại ca, đỡ đại nương về phía sau đường uống một chén cháo, nghỉ ngơi chốc lát lại đi. Ân dễ dàng. Thủy Nguyệt lại liếc nhìn Ngưu Mão, vị đại ca này trên người có chút bệnh kín, A Sơn đại ca, ngươi giúp đỡ hắn xem qua. Hừm, xem qua. Chờ sau đó vị huynh đệ này lúc đi, ta cho hắn mang một bộ dược trở lại. Ân nhân, xin nhận ta cúi đầu. Lão phụ nhân nói liền muốn quỳ xuống, Như Mão cũng quỳ theo hạ. A Sơn cùng Thủy Nguyệt liền vội vàng kéo hai người, tuyệt đối không nên quỳ, chúng tiên quán có chúng tiên quán quy củ, ngày khác các ngươi lại có thêm bệnh có thể trở lại, nhưng là nếu là này một quỳ, sau đó đều không nên trở lại. A chuyện này, còn có quy củ này, chính là sau đó ta không thể trở lại, ta cũng là phải lạy. Ngưu Mao nói liền thả lực muốn quỳ xuống, lại bị A Sơn gắt gao kéo. Huynh đệ, ngươi này một quỳ, ta liền muốn cho công tử đánh bằng roi, ngươi có thể tuyệt đối đừng hại ta. A quý gia công tử còn có quy củ này. Ha ha, đi ra sau ăn một bát cháo đi. A Sơn cười nói. Ngay vào lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm huyên náo. Chỉ nghe một trận ồn ào huyên náo, mọi người phóng tầm mắt nhìn ra ngoài, chỉ thấy một cá bà nương ở bên ngoài cùng y quán cô nương phát sinh tranh chấp. Ta nói rồi ta có bệnh, ngươi dựa vào cái gì không cho ta xem bệnh, ngươi dựa vào cái gì có phải là cho rằng ta xem thường bệnh này, có phải là ngươi nói a có phải là. Vị đại tỷ này, ngươi thật sự không đủ bệnh, hà tất lại hướng về này y quán bên trong xuyên vậy. Ai nói ta không đủ bệnh, ta có bệnh, ta có bệnh. Ta ngực đau, ta ngực lại như kim đâm như thế đau. Ai nói ta không đủ bị bệnh, ai nói ta không đủ bị bệnh này, bà nương lại không nghe khuyên, vẫn còn đang đại ồn ào đại nang. Ta biết rồi, các ngươi là không trị hết ta bệnh này. Cố ý không cho ta đi vào, là như vậy không sai đi. Đại tỷ, ngươi thân thể này khỏe mạnh, thật sự không đủ bệnh. Ta mặc kệ, ngươi hôm nay nếu là không cho ta y đi, ta bước thoải mái. Này bà nương dứt lời, liền trực tiếp ngồi ở phát hào trước bàn, hai cái cô nương bị cô gái này làm nâng đủ luống cuống. Các nàng chưa từng gặp qua như vậy vô lại một màn, tận tình khuyên nhủ khuyên can, tiếc rằng này bà nương chính là mặc kệ như vậy rất nhiều. Ngay vào lúc này, một cái người quẻ lại chạy ra. Chỉ nghe cái kia người quẻ hô lớn. Lang băm, các ngươi chúng tiên quán đều là một đám mua danh chuộc tiếng lang băm, các ngươi này quần tiểu tiện nhân, hôm qua thu rồi ta 10 lượng bạc, các ngươi nói có thể trị hết ta chân, kết quả thu rồi tiền liền đem ta đuổi ra. Nguyên vốn là có không ít xếp hàng bệnh nhân, nghe được này người quẻ kêu gạo, không khỏi lộ ra vẻ hoài nghi. Chỉ là, hai cái cô nương vốn là thiếu kinh nghiệm, làm sao biết ứng phó như thế nào khung cảnh này. Ngươi ăn nói bừa bãi. Dám làm không dám chịu có phải là ta liền nói đi, các ngươi này quần khói hoa nữ nhân, làm sao hiểu được xem bệnh, chính là dựa vào loại thủ đoạn này đến liếm tài, khỏe mạnh làm một người khói hoa nữ tử không thích đáng, cần phải ở đây giả danh lừa bịp. Cái kia người quẹ tuy nói nhìn thô rất, nhưng là năng lực nói thiện đạo, nói hai cái như hoa như ngọc nữ hải con mắt đỏ chót. Ngươi nói bậy, chúng ta không đủ lừa người. Còn nói không có. Đem tiền trả lại đến, nếu là không trả tiền lại, hôm nay ta bước thoải mái. Dứt lời, cái kia người quẻ trực tiếp liền chặn cửa, không khiến người ta đi vào, cũng không khiến người ta đi ra ngoài. Ai u? Ta nhi a, ngươi chết tốt lắm thằng a. Ngay vào lúc này, trong đám người lại chui ra một phụ nhân kia ôm một cái chết đi hài tử. Con trai của ta a, đều là này một đám câu lan biểu. Tử hại chết ngươi. Phụ nhân kia sắp chết đi hài tử ngay tại chỗ ném đi, người bên ngoài lập tức tản ra, đứa bé kia cũng đã chết đã lâu, trên người đều có chút thối rữa. Nước mũi tanh tưởi đem người hun khói liên tục thoái nhượng, phụ nhân kia liền như vậy bổ nhào trên thi thể, vừa khóc lại hô. Ngươi, ngươi làm cái gì vậy, ngươi đứa nhỏ này không phải chúng ta hại chết. Tiêu biểu, tử, chính là các ngươi. Chính là các ngươi hại chết, trước lưỡng mang theo con của ta đến khám bệnh, các ngươi cho con của ta mở ra một bộ dược, sau khi trở về, ta đứa nhỏ này liền đi đời nhà ma. Các ngươi hôm nay nếu là không cho ta một câu trả lời hợp lý, ta liền đi báo quan. Này liên tiếp trò khôi hài, lại làm cho không ít bệnh nhân cũng bắt đầu hoài nghi, chúng tiên quán là có hay không như những người này giống như vậy, chỉ là mua danh chuộc tiếng tên lừa đảo à. Mà nội đường Ngưu Mão cùng mẹ của hắn nhưng là cao mày, Ngưu Mão nghi hoặc nói rằng, quái, cái kia không phải chúng ta trong thôn Lý gia phụ nhân sao, nàng đứa bé kia ba ngày trước theo khe núi bên trong té xuống, trực tiếp liền ngã chết, hôm nay tại sao ôm hải tử chạy tới đây náo loạn. Ngưu Mão là thẳng thắn, nhưng là mẹ của hắn nhưng là thấy rõ rõ ràng. Hừ, này không đàn bà không biết xấu hổ, quá nửa là thu rồi ai tiền, tới nơi này gieo vạ chúng tiên quán bên trong những này tiên tử, nhi à, đi, cho ta đem cái kia không đàn bà không biết xấu hổ đánh đi ra ngoài. Lão phụ nhân hung hăng nói, nương, đều là một cái làng, ngươi để ta đánh cái kia Lý gia phụ nhân. Này có phải là, đúng, người phụ nữ kia hiện tại đang hãm hại mẹ ngươi ân nhân. Lão phụ nhân một cái tát phiến ở Ngưu Mao trên mặt, ngươi nếu là không đi, chính ta đi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2646, trò khôi hài thăng cấp. Ngưu Mao không cưỡng được mẹ mình cưỡng bức, liền vội vàng kéo mẹ của chính mình. Nương, ngươi đừng đi, ta đi còn không được à. Ngưu Mao tính tình ngay thẳng, mẹ của hắn nhưng là có chút táo bạo, tự nhiên nhìn ra kỳ hoặc trong đó. Ngưu Mao lấy dũng khí, chạy đến trước cửa. Dơ lên một trưởng liền phiến ở phụ nhân kia trên mặt. Lý gia phụ nhân. Người ở đây ném người nào, trước lưỡng nhi tử liền ngã chết, hơn nữa vẫn là trong thôn chúng ta mấy người giúp ngươi đem nhi tử cho táng, bây giờ ngươi tại sao còn đem nhi tử lại đào móc ra còn đưa tới đây. Ngươi đến cùng là muốn làm gì? Ngưu Mão miệng hay cùng súng máy như thế, căn bản là không cho Lý gia phụ nhân thở dốc phá hủy, thao thao bất tuyệt vài câu chất vấn, nhất thời đem tình cảnh cho làm lan lộn. Lý gia phụ nhân cũng ngạc nhiên nhìn đột nhiên xuất hiện Ngưu Mão. Ấp á ấp đúng hỏi, châu bò đại huynh đệ. Ngươi làm sao ở này? Ta làm sao ở này, ta mang ta nương đến khám bệnh, còn ngươi cái dội phụ, này chúng tiên quán tiên tử mới vừa cứu ta nương mệnh, ngươi liền đến này khóc lóc gom sòm quấy rối, hôm nay ta liền lột da của ngươi ra. Chính mình không coi chừng nhi tử, bây giờ còn mang theo con trai của ngươi thi thể, bỏ ở nơi này gây sự, chúng ta thạch đầu thôn mặt đều cho ngươi mất hết. Như máu người cao mã đại, nói chuyện cũng là trực lai trực vãng. Nhưng là dăm ba câu liền đem lời nói rõ ràng ra. Nguyên lai phụ nhân này nhi tử là ngã chết, căn bản là không phải chết ở này chúng tiên quán. Phụ nhân này là nghĩ đến này chúng tiên quán bên trong gõ chúc cái đi. Lại nhìn hai người khác, cái kia người quẻ cùng cái kia khóc lóc gom sòm nhất định phải xem bệnh phụ nhân, hơn nửa cũng là như nàng như thế, tới nơi này quấy rối. Cõi đời này có thể phần lớn đều là do nhân, không phải là bởi vì bọn họ đần, mà là bởi vì bọn họ không nhìn thấy sự tình bản chất. Nếu như đem sự tình bản chất hiện ra ở trước mặt của bọn họ ai cũng sẽ không biểu hiện ra ngu xuẩn một mặt. Những người vây xem này cũng là như vậy, bọn họ cũng là phân rõ ràng thiện ác thị phi, tiền đề là có người có thể cho bọn họ nhìn thấy bản chất. Ta xem mấy người này liền không giống như là người tốt, chính là xem này chúng tiên quán một đám cô gái yếu đuối, cố ý chạy tới ngoa lửa các nàng. Ai nói không phải đây, những này đáng thương nữ tử, xem tiểu cô nương kia, sợ là hiện tại còn không đủ biết rõ là xảy ra chuyện gì đi. Bất quá bọn hắn xem như là ngoa sai người, này chúng tiên quán căn bản là không đủ tiền cho bọn họ ngoa. Lời này nói thế nào, ta nhìn bọn họ này chúng tiên quán làm ăn khá khẩm a. Người còn không biết đi, này chúng tiên quán đối với dân chúng chỉ lấy một đồng tiền, mặc kệ nhìn cái gì bệnh đều chỉ lấy một đồng tiền, không chỉ như vậy, các nàng còn cấp lại ngươi đơn thuốc dược. Cái này cũng là lời đồn đi. Không phải lời đồn, đệ đệ ta lần trước chính là ta đưa đến nơi này, hắn nguyên bản đạt được kết lị, suýt chút nữa liền muốn ốm chết. Ta cùng cha ta đem hắn nhấc này đến, đệ đệ ta cũng đã rơi mất nửa cái mạng, nhưng là có điều thời gian ngắn ngủi, hắn liền đang yên đang lành theo trong phòng cấp cứu đi ra, lúc đó ta cùng cha ta còn thương lượng, ta đệ này một bệnh sợ là muốn đem trong nhà tiền đào không, kết quả nhân ra liền muốn một đồng tiền. Thật sự có chuyện như thế. Đó là, những cô nương kia mỗi người đều là Bồ Tát sống. Hán, nương, những này vô lại dội phụ, là chuyên môn bắt nạt những này cô gái yếu đuối đi. Trong đám người nghị luận sôi nổi, không ít người cũng đã đoán được những người gây chuyện này mục đích, đương nhiên, phần lớn người còn đều chỉ là đơn thuần cho rằng, bọn họ chính là đến đây lừa bịp. Ngay vào lúc này, trong đám người đi ra mười mấy người. Ồ, cái kia không phải Bách Thảo Đường Trương Thần Ý à? Đó là Tế Thế Đường Lâm Đại Phu. Còn có đó là mười mấy người này đều là lại tên có phần hiền hách, hơn nữa còn có như Trương Hạc Tiên như vậy danh ý, ý, cho nên khi tức liền bị vây quan đoàn người nhận ra thân phận của bọn họ. Mười mấy người này, liền đại biểu toàn bộ thành Lạc Dương, to lớn nhất nổi danh nhất mười mấy cái y quán hiệu thuốc. Trương Hạc Tiên phất phất tay, đoàn người mặt sau tránh ra một con đường, chỉ thấy lại là một đám người lại đây, những người này lưỡng lưỡng giơ lên một cái cáng cứu thương, trên băng ca tất cả đều nằm một bệnh nhân. Những người này đến, sẽ không là đến đánh chúng tiên quán đi. Quá đáng ghét, ta liền biết những này vô lại dội phụ là nơi nào đến, khẳng định là những người này phải tới. Không sai, này chúng tiên quán đoạt bọn họ chuyện làm ăn, bọn họ tự nhiên là sốt ruột. Đáng ghét ta, những người này chính mình mở y quán, tầm thường dân chúng nơi nào nhìn hợp mắt bệnh, bây giờ có một nhà y quán không thu tiền của chúng ta, bọn họ liền xem đỏ mắt. Ta phi, Trương Hạc Tiên người như thế cũng xứng xưng là thần y gì ấy. Nói rất đúng, muốn nói thần y gì ấy, vẫn là chúng tiên quán những này tiên tử môn, chỉ có các nàng tài năng có tư cách xưng là thần y gì ấy. Trương Hạc Tiên chờ người tự nhiên là nghe được đám người xung quanh thấp nghị, mỗi người đều là sắc mặt tái xanh. Có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế không nể mặt mũi ở trước mặt của bọn họ chê trách, hơn nữa còn đem bọn họ dáng không đáng giá một đồng, thậm chí là mua danh chỗ tiếng. Có điều lúc này, bọn họ cũng không rảnh đi truy cứu những này cùng tiện điêu dân, bọn họ tới nơi này chỉ có một mục đích. Vậy thì là chèn ép cùng nhục nhã chúng tiên quán những nữ nhân này, chỉ cần đưa các nàng danh tiếng bại hoại, như vậy thì sẽ không ở có người đồng ý tới nơi này xem bệnh. Vì lẽ đó bọn họ ước gì nơi này đám người vây xem nhiều hơn chút, đến thời điểm có thể đem sự tình truyền ra càng mở. Thanh Yên cùng với rất nhiều nữ tử từ giữa đi ra, Thanh Yên đi đầu đi tới Trương Hạc Tiên trước mặt, thanh âm như linh tước, nhẹ nhàng dịu dàng, chúng lòng người bên trong đều là nhẹ nhàng rung động, không nói ra được dễ nghe êm tai. Chư vị tiên sinh, xin hỏi các ngươi tới đây để làm gì? Ha ha! Chúng ta nghe nói chúng tiên quán bên trong chư vị cô nương y thuật thông thần, cải tử hồi sinh, vừa vặn mấy người chúng ta y quán bên trong gần nhất thu nhận giúp đỡ mấy cái bệnh nhân. Chỉ là khổ cho chúng ta y thuật có hạn, không trị hết bọn họ, vì lẽ đó cô ý dẫn bọn họ lại đây cần y yề, kính xin chư vị cô nương tạo thuận lợi, giúp ta chờ chữa khỏi bọn họ. Trương Hạc Tiên ngữ khí nhìn như khách khí, nhưng căn bản liền không cho Thanh Yên chờ người cơ hội cự tuyệt, phất phất tay, mười mấy cái bệnh nhân liền bị xếp hàng ngang, che ở chúng tiên quán cửa lớn. Thanh Yên chờ nữ đuôi lông mày một vặn, liếc nhìn những bệnh nhân kia, các muội muội, xem bệnh. Thanh Yên tỉ tỉ, bệnh nhân này trời sinh bạch hóa. Như Mộng đi tới ngoài cùng bên trái cái kia trên băng ca bệnh nhân trước người nói rằng, bệnh nhân này bên trong gió, đã bại liệt sợ là có hơn 20 năm. Thủy Nguyệt cũng nói, ngay vào lúc này, Thanh Yên đứng ở một bệnh nhân trước mặt, đột nhiên kinh hô, đáng chết, là Thiên Hoa. Đại gia mau lui lại sau. Thiên Hoa. Tất cả mọi người đều ở trong chớp mắt kinh ngạc thốt lên dâng lên, theo bản năng lui về phía sau một vòng. Ở thời đại này, Thiên Hoa sẽ cùng với bệnh nan y y không có bất kỳ biện pháp nào có thể trị hết. Đương nhiên, tuy nói Thiên Hoa chưa chắc sẽ chết, nhưng là chúng rồi Thiên Hoa, trên căn bản chính là cựu tử nhất sinh. Mãi cho đến cận đại, Thiên Hoa mới xem như là triệt để tuyệt diệt, chỉ tồn tại ở trong phòng thí nghiệm. Đương nhiên, cũng không phải chữa khỏi, mà là dựa vào dự phòng. Bởi vậy có thể thấy được, Thiên Hoa đến cùng có bao nhiêu khó trị liệu. Những người này quả thực chính là xuất sinh, bọn họ là cố ý mang theo những bệnh nhân này tới nơi này gây sự. Không sai. Liền ngay trần nhà bệnh nhân đều dọn ra. Ngươi cho rằng Thiên Hoa coi như là nơi này khó nhất trị liệu, vậy thì mười phần sai. Ngươi xem một chút cái khác bệnh nhân, cái nào không thể so Thiên Hoa khó ý, ý. Cái kia là toàn thân bên trong bệnh liệt, cái kia là chứng bạch tạng. Còn có cái kia là, nơi này 12 cái bệnh nhân, không có một cái là có thể y tốt đẹp. Cái kia theo ngươi nói như vậy, chúng tiên quán lần này không phải ngã xuống à. Sợ là lành ít dữ nhiều, này 12 cái bệnh nhân, ngươi có thể trị liệu được lắm người. Đều có thể xưng là đương đại thần y y. Nhưng là ta nghe nói, này chúng tiên quán bên trong cô nương, y thuật đều là thông thần, ta đệ Kiết Lỵ cũng chỉ dùng mấy khắc chung liền chữa khỏi. Kiết Lỵ mặc dù là trọng chứng, nhưng là cùng này mấy cái so ra, nhưng là chênh lệch quá hơn nhiều, này 12 cái bệnh nhân bên trong bất luận cái nào, dù cho là tụ tập trong hoàng cung hết thể ngự y đều không trị hết, chớ đừng nói chi là những cô nương này. Xem ra chúng tiên quán lần này là thật sự ngã xuống. Ngươi nghĩ tới quá đơn giản. Những người này bọn họ lần này không chỉ là muốn làm xú chúng tiên quán, hơn nữa là muốn cho chúng tiên quán đóng cửa. Này 12 cái bệnh nhân, chỉ cần có một cái đột nhiên chết rồi, như vậy tuyệt đối thì có quan sai nha dịch lại đây bắt giữ các nàng. Này tính toán quá ác độc. Điều này cũng hết cách rồi, ai bảo những này cô gái yếu đuối hỏng rồi bọn họ tài lộ. Trong đám người nghị luận sôi nổi, nhưng là những cô gái kia nhưng như là không nghe như thế, hết sức chuyên chú cho trước mặt bệnh nhân trị liệu. Thu Diệp, giúp ta nắm trần bì tam tiền, quế hương thảo ngũ tiền. Xuân Hoa, cũng giúp ta nắm cây gai tam tiền, còn có ngưu hoàng một hai. A Sơn đại ca, giúp ta nắm một bộ tiêu độc sau ý dùng đao vốn có đến. Toàn bộ chúng tiên quán người đều chuyển động, không có ai lùi bước hoặc là cùng người tranh luận, mà là đem sự chú ý đều đặt ở trị liệu bệnh nhân trên. Nhìn thấy những cô nương này không có lùi bước, trái lại chủ động giúp bệnh nhân trị liệu, Trương Hạc Tiên chờ người không khỏi có chút bất ngờ. Nguyên bản kế hoạch của bọn họ là, những nữ nhân này chỉ cần buông tay mặc kệ, như vậy bọn họ là có thể chế tạo dư luận. Nếu như lúc này, có thể chết một hai bệnh nhân, như vậy mai phục tại ngoại vi nha dịch liền năng lực trực tiếp tới niêm phong chúng tiên quán. Nhưng là bọn họ lại không nghĩ rằng, những nữ nhân này không chỉ không có lùi bước, trái lại vượt khó tiến lên. Trương Thần Y Kìa, những này tiểu tiện. Người thật có thể trị hết bệnh nhân. Trương Hạc Tiên meo mắt lại, làm sao có khả năng, những người này mỗi người đều thân mắc bệnh nan y, chính là Đại La Kim Tiên hạ phàm cũng không trị hết bọn họ bệnh. Trương Hạc Tiên nhưng là đối với mỗi cái bệnh nhân đều xác thực chẩn quá, xác định bọn họ không tồn tại bất kỳ chữa trị độ khả thi, cho nên mới phải nhắc tới nơi này. Đột nhiên, trong đám người bùng nổ ra một tràng thốt lên, bọn họ phát hiện một người trong đó nữ tử, lại nắm một cây đao đem một bệnh nhân lồng ngực xốc lên. Trương Hạc Tiên cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức xông lên phía trước, quát to, hồ đồ. Ngươi muốn làm gì ngươi lại muốn ở này hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào hạ đem người mổ bụng phá đố. Như vẽ ngẩng đầu lên, liếc nhìn Trương Hạc Tiên, ánh mắt lạnh lùng bên trong mang theo vài phần xem thường. Lang băm, lui lại. Như vẽ lạnh rên một tiếng, căn bản là không cho Trương Hạc Tiên giải thích, mà là túi đầu tiếp tục nàng công tác. Ngươi, ngươi, vị tiên sinh này, lui ra đi. Không nên kéo theo đến nhà chúng ta cô nương chữa bệnh. Hoang đường, thế này sao lại là chữa bệnh, đây rõ ràng chính là ở giết người. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2647, kỳ chứng. Không đề cập tới Trương Hạc Tiên quát mắng, vây xem đoàn người cũng là nghị luận sôi nổi. Bọn họ lại không phải chưa từng thấy trị bệnh cứu người, nhưng là nhưng chưa từng thấy làm cho người ta mổ bụng phá đôi chữa bệnh. Thế này sao lại là cứu người, rõ ràng chính là giết người. Hơn nữa nhìn như vẽ cặp kia tay đấm máu, cũng làm người ta không rét mà run. Bệnh nhân kia bị cô gái này như vậy mổ bụng phá đô, nơi nào còn có thể sống. Nay vẫn là mọi người lần thứ nhất nhìn thấy máu tanh như thế một màn, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy người nội tạng. Chỉ là như vẽ vẫn làm theo ý mình, vẫn ở cái kia đối với bệnh nhân nội tạng tiến hành chữa trị. Bên người còn có một cô gái làm như vẽ trợ thủ, nàng ở một bên hỗ trợ tiến hành chuyển vận chân khí cho bệnh nhân, đồng thời cũng vẫn nắm bệnh nhân thủ đoạn. Kiểm tra mạch đập của hắn. Như vẽ, bệnh nhân mạch đập hơi nhanh, hô hấp không ổn định. Hửm, biết rồi. Như vẽ gật gù, đồng thời lấy ra ngân châm, đâm vào bệnh nhân huyệt vị, hiện tại vậy. Mạch đập tần suất vẫn là như vậy, có điều hô hấp ổn định lại. Như vẽ gia tăng tốc độ, đao giải phâu ở nhập vào vị bộ cắt chém khối tiếp theo thịt. Mọi người đang nhìn đến như vẽ đem bệnh nhân trong bụng một miếng thịt bổ xuống đến thời điểm, lại là một tràng thốt lên. Được rồi, ta đến duy trì bệnh nhân thân thể cân bằng. Ngươi đến tiến hành khâu lại. Như vẽ tiếp nhận bệnh nhân thủ đoạn. Cô gái đối diện lập tức cũng tiếp nhận như vẽ đến tiếp sau công tác, thành thạo, liền đem bệnh nhân ngực khâu lại trên. Đọc truyện tại. Hồ đồ, quả thực chính là hồ đồ, các ngươi đến cùng có thể hay không y thuật đem người mổ bụng phá đố lại khâu lại trên, bệnh nhân sẽ sống lại à, quả thực chính là lang băm. Lang băm. Báo quan. Ta muốn đi báo quan, để quan phủ đến bắt các ngươi này còn tiện. Người. Mặc kệ Trương Hạc Tiên làm sao gọi uống. Nhưng không có ai để ý hắn. Như vẽ mở ra bệnh nhân mí mắt, sau đó sẽ kiểm tra bệnh nhân hô hấp, mạch đập, huyết áp. Có thể, bệnh nhân bệnh tình ổn định. Như vẽ đem trên người bệnh nhân các đại yếu huyệt ngân châm rút ra, khẩn tiếp theo liền thấy bệnh nhân mãnh liệt vừa kéo, ngực kịch liệt chập trùng dâng lên. Tất cả mọi người đều ở trong chớp mắt kinh ngạc thốt lên dâng lên, không người nào dám tin tưởng hình ảnh trước mắt. Sống! Sống! Người kia không chết. Sao có thể có chuyện đó như vậy, mổ bụng phá đố cũng chưa chết. Trương Hạc Tiên cùng rất nhiều danh ý cũng đều là đầy mặt không dám tin tưởng, tất cả đều kinh ngạc nhìn như vẽ cái kia một cái khác nữ tử. Cái này không thể nào. Ngươi đến cùng đối với hắn làm cái gì? Trương Hạc Tiên tiến lên hai bước hỏi tới. Như vẽ ngẩng đầu nhìn mắt Trương Hạc Tiên, trong dạ dày của hắn dài ra thịt tức, ta liền mở ra hắn cái bụng, bổ xuống hắn thịt tức, có vấn đề gì không? Nhưng là mở ra hắn cái bụng, không phải là bệnh càng thêm thương, hắn không sẽ chết à? Như vẽ cười gằn liếc nhìn Trương Hạc Tiên. Không hề trả lời Trương Hạc Tiên vấn đề. Chỉ là ánh mắt ấy, nhưng là sâu sắc đâm nhói Trương Hạc Tiên. Đó là xem thường, cười nhạo, trào phúng ánh mắt, Trương Hạc Tiên nhất thời đỏ cả mặt. Hắn cảm giác mình như là hỏi một cái cực kỳ ấu trĩ, cực kỳ ngu xuẩn vấn đề như thế. nhưng là hắn cũng hỏi ra phần lớn người nghi vấn trong lòng, vốn là một cái trọng bệnh người, sẽ đem hắn mổ bụng phá đỗ, lẽ nào sẽ không phải chết người sao? Không hiểu à, không hiểu là được rồi. Như vẽ hừ lạnh nói, liền các ngươi này quần lòng dạ nhỏ mọn, rồi lại không biết tiến thủ lang băm, cũng xứng ở trước mặt của chúng ta đàm luận y thuật, cổ nhân Hoa Đà cũng đã có thể làm cho người ta mở lô y bệnh, bây giờ chỉ là mổ bụng phá đỗ lại có gì khó. T. Tất cả mọi người cũng nghe được như vẽ, không khỏi bị như vẽ khiếp sợ đến. Thần y kìa. Đây mới thực sự là thần y a. Đúng đấy, hai vị này nữ tử dù cho không sánh được Hoa Đà, sợ là cũng cách biệt không xa đi. Trương Hạc Tiên nghiến răng nghiến lợi nhìn như vẽ, nhưng là nửa điểm phản bác cũng không nói ra được. Mau nhìn, cái kia đến chứng bạch tặng người, tóc của hắn bắt đầu biến thành màu đen. Làn da của hắn cũng bắt đầu biến bình thường. Thủy Nguyệt không có tiến hành như vẽ loại kia kinh thế hai tục trị liệu, mà là trực tiếp dùng châm cứu trị liệu. Một giống như chứng bạch tạng kỳ thực cũng không nguy hiểm đến tính mạng, mà trước mắt cái này chứng bạch tạng bệnh nhân nhưng không chỉ là chứng bạch tạng, chân chính chí mạng chính là huyết độc chứng, cũng chính là cái gọi là nhiễm trùng đường tiểu. Cái thời đại này cũng không có thẩm tách cơ khí, thân thể thận kỳ thực chính là một cái tinh vi thẩm tách cơ khí, đem độc tố loại bỏ đi, nếu như không có thận, người sẽ nước động lâu ngày độc, sau đó xương phủ thậm chí là chí tử. Có thể nói nhiễm trùng đường tiểu là phi thường đáng sợ cũng là phi thường thống khổ bệnh tật, đặc biệt đối với cái thời đại này người tới nói. Có điều thận công năng suy kiệt không phải một cái độc lập bệnh tật, mà là một cái hệ thống suy biến, thân thể cân bằng tan vỡ dẫn đến. Vì lẽ đó trị liệu dâng lên phi thường rườm rà hơn nữa phức tạp, so sánh lẫn nhau mà nói, chứng bạch tạng trái lại đơn giản rất nhiều, chí ít đối với Thủy Nguyệt tới nói, chỉ cần biết rằng nguyên lý, trị liệu dâng lên liền ung dung rất nhiều. Quá khó mà tin nổi. Chứng bạch tạng cũng trị liệu đến được. Này chúng tiên quán bên trong nữ nhân đều là chân tiên đi, không phải vậy làm sao liền chứng bạch tạng đều trị liệu đến tốt. Trương Hạc Tiên sắc mặt tái xanh, bởi vì hắn so với những người khác càng rõ ràng, chứng bạch tạng kỳ thực vẫn không tính là cái gì. Hắn sở dĩ chọn bệnh nhân này, không phải là bởi vì hắn đạt được chứng bạch tạng, mà là bởi vì hắn vẫn là một cái đạt được nhiễm trùng đường tiểu người, bởi vì chứng bạch tạng còn chỉ là một tiềm hộ, dùng để mê hoặc những nữ nhân này. Nhưng là hiện tại, bệnh nhân này không chỉ là đem bệnh nhân chứng bạch tạng chữa khỏi, liền ngay cả nhiễm trùng đường tiểu đều chữa khỏi. Lúc này đám người vây xem cũng lớn mật dâng lên, chậm rãi tiếp cận lại đây, nhìn chúng nữ vì những thứ khác bệnh nhân thi cứu. Cũng làm cho mở một ít, bệnh nhân này đến chính là thiên hoa, các ngươi không nên áp sát quá gần. Thanh Yên khiển trách. Một cái đại nương lấy dũng khí hỏi, cô nương, thiên hoa này ngươi liền không sợ. Chúng ta không sợ là bởi vì chúng ta sẽ không đến thiên hoa, các ngươi nếu là đạt được thiên hoa. Lại muốn tốn nhiều sức lực, tội gì lý do? Cô nương, thiên hoa cũng có thể trị đến tốt. Không khó. Thanh Yên hờ hững nói rằng, A Trần, đi ngao một nồi đại quái thang, cho chư vị hương thân uống, miễn cho nhiễm bệnh bị tội. Mọi người vừa sợ vừa nghi, tất cả đều khó mà tin nổi nhìn chúng nữ đem một cái lại một cái bệnh nan y bệnh nhân cứu sống, mỗi người nhìn về phía chúng nữ ánh mắt cũng đã thay đổi. Chuyện này quả thật chính là trên trời tiên tử hạ phàm. Phàm nhân nơi nào có bực này cải tử hồi sinh y thuật. Không nói cái khác, nhưng nói cái kia mổ bụng phá đỗ chữa bệnh phương pháp, sợ sẽ không phải thế gian lang băm có thể so với. Ngay vào lúc này, cho một cái sắc mặt trắng bệnh nhân chữa bệnh sư Yên đột nhiên gọi dậy đến, chúng vị tỷ tỷ mau tới đây, bệnh nhân này ta không trị hết. Chúng nữ đều lộ ra vẻ kinh ngạc, các nàng y thuật đều là cách biệt không có mấy, sư Yên không trị hết bệnh, nào sẽ là bệnh gì. Chúng nữ đều tụ tập đến sắc mặt kia biến thành màu đen bệnh nhân trước mặt. Nhưng mỗi người đều là lắc đầu thở dài. Đây là bệnh gì, như vậy quái lạ. Trương Hạc Tiên nhưng là đứng ở một bên cười gần không ngừng, lượng những nữ nhân này cũng suy đoán không tới, bệnh nhân này đến cùng bị bệnh gì. Nhìn như trúng độc, rồi lại không giống. Thân thể của hắn hết thảy bộ phận đều ở suy kiệt, liền như thiên nhân ngũ suy. Lại như là trăm tuổi ông lão như thế, nhưng là nhìn hắn tuổi tác có điều hơn 20 tuổi, làm sao biết cái này giống như. Chúng nữ châu đầu ghé thai nghị luận, vây xem đoàn người cũng đều hiếu kỳ dâng lên. Đến cùng là ra sao bệnh, có thể làm cho những này y thuật thông thần tiên tử đều bó tay toàn tập. Xem bệnh nhân này sắc mặt trắng bệnh, nhưng không như hắn mấy cái như vậy dò người, sẽ là ra sao chứng bệnh. Ha ha, ta nói đi, các ngươi quả nhiên chính là một đám lang băm, liền bệnh đều không nhìn ra là bệnh gì. Trương Hạc Tiên lập tức khôi phục vinh quang, đầy mặt nụ cười đắc ý, không nói ra được thích ý. Đáng tiếc, Trương Hạc Tiên cười lớn, nhưng không có ai để ý. Tất cả mọi người đều biết. Trương Hạc Tiên có điều là cái mua danh chuộc tiếng lang băm, chí ít cùng những cô gái này so ra, Trương Hạc Tiên quả thực liền không đáng nhắc tới. Dù cho những cô gái này không thể nhìn ra bệnh nhân này bị bệnh gì, cũng không trở ngại mọi người đối với chúng nữ kính ngưỡng kính phục. Trái lại đối với Trương Hạc Tiên chờ một đám danh y khá là trơ trẽn, vì chèn ép chúng tiên quán thật có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Lại nói, thiên hạ này vốn là không có gì lớn phu là có thể bao trị bách bệnh, trừ phi thực sự là đại la thần tiên hạ phàm. Chúng nữ hội chẩn một phen, nhưng vẫn là không cách nào xác thực chẩn, nguyên nhân sinh bệnh, bệnh lý đều không thể nghĩ rõ ràng. Cuối cùng, Thanh Yên đứng lên nói, ta đi mời tiên sinh. Mọi người tuy rằng không phải rất tình nguyện, có điều chỉ có thể như vậy. Bạch thần thông qua quán đỉnh phương pháp, đem y thuật truyền thụ cho các nàng, có điều các nàng cần thông qua không ngừng thử nghiệm cùng luyện tập đến quen thuộc y thuật. Có điều coi như là bạch thần truyền thụ cho các nàng y thuật, vẫn như cũ có một ít thiếu hụt. Không phải là bởi vì bạch thần có bảo lưu, mà là có chút y thuật chính là có thiếu hụt, không thể tận thiện tận mỹ. Mọi người thấy Thanh Yên rời đi bóng người, lại bắt đầu nghị luận. Lẽ nào chúng tiên quán bên trong ngoại trừ những cô nương này ở ngoài, còn có y thuật càng tốt hơn cao nhân tọa chấn? Hơn nửa thật sự có cao nhân, không phải vậy những cô nương này y thuật đến từ đâu? Những cô nương này y thuật đã tốt đến trình độ như thế này, như vậy vị cao nhân kia y thuật sẽ cao đến cảnh giới gì? Ta xem những cô nương này y thuật, đã tới thế gian này cực hạn, sẽ không lại có thêm cao hơn các nàng minh y thuật, mặc dù là chuyển thụ các nàng y thuật người. Nói hưu nói vượng, sư phụ làm sao có khả năng không bằng đồ đệ? Vậy cũng không hẳn, có câu nói giáo hội đồ đệ chết đói sư phụ, có thể các nàng cũng sớm đã trò giỏi hơn thầy. Trương Hạc Tiên nghe vây xem đoàn người nghị luận, cùng với những cái khác mấy cái đồng hành liếc mắt nhìn nhau. Trương Thần Y Kìa, làm sao không nghe nói các nàng sau lưng còn có cái gì cao nhân? Sợ cái gì, mặc kệ hắn là cái gì cao nhân, chỉ cần không trị hết bệnh nhân này, vậy thì là lang băm. Trương Thần Y Kìa, ngươi liền đối với bệnh nhân này bệnh tự tin như thế. Người bên ngoài không biết. Lẽ nào các ngươi cho rằng Lao Phu còn sẽ không biết sao bệnh này dù cho là Đại La Thần Tiên cũng không trị hết. Trương Thần Y Kìa, sẽ không là ngươi cho hắn rơi xuống cái gì kỳ môn độc dược đi. Trương Hạc Tiên sắc mặt hơi đổi một chút, có điều rất nhanh sẽ khôi phục chấn định, chớ có nói bậy, Lao Phu có thể không đủ hạ độc, các ngươi cũng nhìn thấy, hắn chứng bệnh căn bản là không phải triệu chứng trúng độc. Mọi người nhưng là không tin Trương Hạc Tiên, Trương Hạc Tiên vừa nãy phản ứng rõ ràng không tự nhiên, bọn họ lại không phải người mù. Chưa xong còn tiếp. Nhanh nhất chương mới, không đạn cửa sổ xem xin mời. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2648, trừng phạt. Thanh Yên tiến vào chúng tiên quán bên trong không bao lâu liền đi ra, có điều bên người còn theo một người. Bạch thần xuất hiện ở trước công chúng thời điểm, lập tức gây nên không nhỏ chê trách. Hiển nhiên, phần lớn người đều không nghĩ tới bạch thần còn trẻ như vậy, lấy bạch thần tuổi tác tới nói, hiển nhiên cùng mọi người trong lòng cao nhân cách nhau rất xa. Chỉ có Thanh Yên chờ người kính ngưỡng ánh mắt, mới có thể ngờ ngợ cảm giác được bạch thần tầm quan trọng. Bạch thần ánh mắt bình thản, đi tới người bệnh nhân kia trước mặt. Tiên sinh, có thể có biện pháp Thanh Yên lo lắng, nếu như ngay cả bạch thần đều không thể ra sức, đối với chúng tiên quán ảnh hưởng sẽ lớn vô cùng. Bạch thần liếc nhìn bệnh nhân, ngồi xổm người xuống ở bệnh nhân trước ngực tìm tòi mấy lần. Sau đó lấy ra bệnh nhân một viên ngọc truy, Trương Hạc Tiên lập tức hét lớn một tiếng, "Tiểu tặc, ngươi dám đảm đương chúng đánh cắp người khác tài vật?" Dứt lời, cái kia Trương Hạc Tiên liền muốn tiến lên cướp giật này ngọc truy, bạch thần đột nhiên nắm lấy tiến lên Trương Hạc Tiên, tiện tay liền đem ngọc truy nhét vào Trương Hạc Tiên trong miệng, sau đó buộc hắn nuốt xuống. Ngươi! Ta! Ngươi làm cái gì? Trương Hạc Tiên nôn khan mấy lần, nhưng không cách nào đem cái kia ngọc truy phun ra. Làm cái gì nắm thứ hại người này cho hắn, ngươi nói làm cái gì nếu ngươi yêu thích vật này, vậy thì trả lại ngươi chính là. Bạch thần hờ hững nói rằng, dứt lời lại ngồi xổm trên đất. Lòng bàn tay nhấn ở bệnh nhân trên người. Bệnh nhân da rẻ bắt đầu khôi phục ánh sáng lộng lẫy, trên mặt khí sắc cũng bắt đầu trở nên tự nhiên, ngực chập trùng tần suất cũng nhanh hơn rất nhiều. T. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, vậy thì chưa khỏi. Vô danh thần y liề. Hắn là nửa tháng trước vị kia vô danh thần y liề. Cũng không biết là ai hô một tiếng, lúc này đoàn người lần thứ hai sôi trào dâng lên. Vô danh thần y liề, nửa tháng trước từng xuất hiện một lần, tuy rằng chỉ xuất hiện một lần, nhưng chưa khỏi hơn trăm cái bệnh nhân. Đồng thời trong đó không thiếu hầu như tuyệt vọng chứng bệnh, tàn phế, ho lao, mù. Chuyện của tôi lốt nét. Hơn nữa là khiếp sợ nhất chính là, hắn trị liệu chỉ cần chạm được bệnh nhân thân thể, liền có thể chữa khỏi bệnh nhân. Vô danh thần y tên, chính là theo cái kia hơn trăm cái bệnh nhân trong miệng truyền ra, sau đó càng lúc càng kịch liệt. Tuy rằng còn có rất nhiều người biểu thị hoài nghi, dù sao phần lớn người đều không có tận mắt nhìn thấy. Có rất nhiều bệnh nhân, cùng với bệnh nhân gia thuộc thân hữu đều cực lực chứng minh. Tuy rằng có người tin tưởng, cũng có người hoài nghi, nhưng là không thể không nói, này vô danh thần y tên, truyền khắp đầu đường cuối ngõ, toàn bộ thành Lạc Dương bách tính ít nhiều gì đều nghe nói qua danh tự này. Nhưng là hôm nay bọn họ tin, bởi vì vô danh thần y thật sự xuất hiện, hơn nữa liền xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Trương Hạc Tiên sắc mặt kinh biến, liên quan với vô danh thần y đồn đại, hắn đương nhiên cũng đã từng nghe nói. Chỉ có điều lúc trước vẫn luôn chỉ coi như là tin vịt, có điều là lời nói vô căn cứ thôi. Nhưng sao liêu này vô danh thần y coi là thật tồn tại, hơn nữa liền như đồn đại bên trong như thế, chỉ cần sờ một chút, liền có thể đem bệnh nan y chữa trị. Nhanh! Mau đem ngọc bội kia lấy ra. Trương Hạc Tiên kéo Bạch Thần, cấp thiết kêu lên. Không biết có phải là tâm lý tác dụng, thân thể của hắn bắt đầu khó chịu, hắn bức thiết gào thét nói. Ăn đi đồ vật, vậy cũng chớ phun ra, ngược lại vật kia vốn là ngươi. Ngươi ở nói nhăng gì đó, ta mặc kệ ngươi là cái gì a miêu a cẩu, sau lưng của ta nhưng là có một vị trời hoàng quý tộc, ngươi nếu là không muốn chết, tốt nhất bé ngoan nghe lời. Bổn công tử không thích nhất nghe được chính là uy hiếp. Bạch Thần hờ hững cười nói, hơn nữa nuốt vào vật kia, ngươi coi chính mình còn có thể sống bao lâu. Tiên sinh, đó là vật gì? Chính là vật kia dẫn đến người này trọng bệnh à? Thanh niên không hiểu hỏi. Vật kia xem ra rất đẹp đẽ, xanh thăm thẳm liền dường như ngọc bội như thế, nhưng là đối với người bình thường tới nói, chính là cái trí tà đồ vật, nó sẽ tỏa ra một loại gọi là phóng xạ ánh sáng, nếu như thời gian dài tiếp xúc, sẽ như người này như thế, thân hoạn trọng bệnh, hơn nữa không dược có thể y y, không ra mấy ngày sẽ chết oan chết uổng. Mọi người nghe hít vào một ngụm khí lạnh, không ít người nhìn về phía Trương Hạc Tiên ánh mắt, đều mang theo cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt. Tiên sinh, ngài làm sao biết vật kia là ông lão này mà không phải hán tử này? Ngươi xem hán tử kia quần áo, sợ là cơm đều ăn không đủ no, nơi nào có tiền nhàn rỗi đi đeo thứ đó. Theo hán tử kia thân thể suy nhược trình độ đến xem, hán tiếp xúc vật này đại khái cũng là một ngày nhiều thời giờ, nếu là không ai cho hán vật này, hán làm sao sẽ đeo? Bạch Thần nhìn về phía Trương Hạc Tiên, tuổi lớn như vậy, vẫn là như vậy tâm thuật bất chính, chết chưa hết tội. Ta sai rồi. Cứu cứu ta. Nhanh đem vật kia lấy ra. Trương Hạc Tiên cực kỳ yêu quý tính mạng của chính mình, ngay lập tức sẽ quỳ gối Bạch Thần trước mặt. Mặt mũi trọng yếu đến đâu, cũng không bằng tính mạng của chính mình trọng yếu, hắn phi thường rõ ràng vật này gieo vạ. Dù sao cũng là nhà hắn tổ truyền xuống, vật này chính là một cái tà vật, trong nhà tổ tông lưu lại ghi chép bên trong, nhớ phi thường rõ ràng. Lần này hắn đem cái này tà ngọc lấy ra, chính là quyết định chủ ý phải đem chúng tiên quán làm đổ. Chỉ là, để hắn không nghĩ tới sự tình, cái này có người nói là không có ai biết được tà ngọc, lại bị nhận ra. Trương Hạc Tiên rất rõ ràng, nếu như cái này tà ngọc tiếp xúc quá lâu, liền sẽ chết rất thê thảm. Hắn đã từng đối với mấy cái bệnh nhân làm cái thí nghiệm, đối với cái kia mấy cái bệnh nhân thảm trạng, có thể nói là rõ ràng trước mắt. Không có một bệnh nhân có thể no đến mức quá 7 ngày, một giống như đều là 3 đến 5 trời, liền sẽ tử vong. Sơ kỳ bệnh trạng chính là tóc bóc ra, sau đó chính là da rẻ rạn nứt, mất đi cảm giác đau, buồn nôn, bại huyết. Xem ra lại như là một cái xác chết di động như thế, cuối cùng chính là tử vong. Trương Hạc Tiên không muốn chết, càng không muốn chết thê thảm như vậy, vì lẽ đó hắn khuất phục, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không đủ tuổi đốt. Có điều, hắn hiển nhiên là đánh giá thấp trước mắt người này tàn nhẫn. Sai rồi, vậy thì tiếp bị trừng phạt, mỗi người đều nên vì chính mình phạm sai lầm nộ phụ trách. Bạch Thần hờ hững nói rằng, ngươi Trương Hạc Tiên sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn dâng lên, các ngươi còn lo lắng cái gì, cho ta đem hắn bắt. Thật sự cho rằng lão phu bắt các ngươi không đủ chết à? Trương Hạc Tiên những kia gia nô lập tức cùng nhau tiến lên, nhưng là ngay vào lúc này, một đám người theo đầu đường một phía khác lại đây. Dừng tay. Báo tử hét lớn một tiếng, cũng đã rút đao mà ra, cùng địch phủ hộ vệ đồng thời, như hổ như sói xông lên. Trương Hạc Tiên gia nô bình thường bắt nạt một hồi lương thiện dân chúng vẫn được, vừa nhìn thấy báo tử chờ người, ngay lập tức sẽ túng. Ở Thanh Lạc Dương bên trong, có thể động binh khí, chỉ có thể là quan phủ. Mà dám cùng quan phủ động binh khí, hoặc là phản tặc, hoặc là chính là người chết. Trương Hạc Tiên một nhìn người tới, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Các hạ, lão phu Trương Hạc Tiên, tiên đế thân phong theo ngũ phẩm trước điện ngự ý hề, tuy nhưng đã cáo lao về quê, nhưng là còn có mấy phần giao thiệp, không bằng các hạ cho lão phu mấy phần mặt. Người tính là thứ gì? Báo tử lạnh rên một tiếng, nào đó vẫn là ngự tiền thị vệ, chính tứ phẩm, đây là hiện nay thánh thượng khâm ban cho lệnh bài, dám ở nhà ta trước mặt ra vẻ ta đây, ngươi còn chưa đủ tư cách. Trương Hạc Tiên biến sắc mặt, trong lòng đã bay lên mấy phần hối hận. Lẽ nào là Vũ Tắc Thiên phái tới? Hóa ra là ngự tiền thị vệ đại nhân. Lao phu thất kính. Đem người mang đi. Báo tử không muốn nhiều lời, phất phất tay, liền để huynh đệ trong nhà bắt người. Đại nhân, ngươi đây là ý gì? Trương Hạc Tiên lập tức tiến lên ngăn lại nói. Có ý gì đại nhân? Nhà ta hoài nghi ngươi độc hại bách tính, vơ vét tiền tài, bây giờ ngươi Bách Thảo Đường đã bị phong, Bách Thảo Đường đại phu cùng chạy đường cũng đã bị giam vào đại lý tự thiết lao bên trong, bọn họ đối với tội ác của ngươi đã thú nhận mục trực. Đại nhân, ngươi đây là muốn ở này giữa ban ngày hạ mưu hại ta không được lao phu làm nghề y nhiều năm, vẫn không thẹn với lòng. Hổ thẹn không đủ quý, tiến vào đại lý tự lại nói. Báo tử nhìn như ngay thẳng, kỳ thực biết rõ làm quan chi đạo, cái gọi là nói nhiều sai nhiều lắm, vì lẽ đó hắn đánh từ vừa mới bắt đầu liền không dự định cho Trương Hạc Tiên nhiều lời cơ hội. Chỉ cần đưa vào đại lao bên trong, dù cho là trung lương cũng phải trước tiên lột ra. Lại nói, theo một mặt khác đi thăm dò phong Bách Thảo Đường huynh đệ nơi đó biết được, này Trương Hạc Tiên thực sự không tính là cái gì trung lương. Chỉ cần nhận định tội, dù cho là không đủ chứng cứ, cũng có thể làm cho hắn muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Bạch tiên sinh, tại hạ đến muộn một bước, còn xin thứ tội. Báo tử hướng về Bạch thần chắp tay nói. Làm phiền, thay ta hướng về địch đại nhân nói cảm ơn. Bạch thần mỉm cười đáp lại nói. Bạch thần biết, chúng tiên quán theo khai trương bắt đầu từ ngày kia, địch nhân kiệt cùng Vũ Tắc Thiên liền phái người ở đầu đường ám thủ, chính là phòng ngừa có người tới quấy rối, đương nhiên, cũng là vì ban ơn lấy lòng. Tính toán nếu như báo tử chậm nữa đến một bước, đến thời điểm tới bắt Trương Hạc Tiên liền không phải đại lý tự quan sai, mà là hoàng gia cận vệ quân. Bạch tiên sinh, những người này xử trí như thế nào có hay không cùng nhau mang đi báo tử chỉ vào trên đất những bệnh nhân kia, những bệnh nhân này phần lớn đều còn không đủ thức tỉnh. Bạch thần liếc nhìn những kia thành Lạc Dương danh y rỉa, hoặc là y quán ông chủ. Cho mỗi người bọn họ 500 lạng bồi thường thu xếp, thiếu một hai ta liền để cho các ngươi khám nhà diệt tộc. Báo tử huynh đệ, phiền phức ngươi giúp ta nhìn bọn hắn chằm chằm, nếu là bọn họ không đủ dựa theo ta làm, vậy cũng chớ khách khí với bọn họ. Tại hạ hiểu được, nếu là bọn họ dám ở ta dưới mí mắt dở trò gian, ổn thỏa không buông tha bọn họ. Những người kia mỗi người mặt như màu đất, lần này không chỉ không thể đạt thành mục đích, trái lại hoàn thành liền chúng tiên quán danh tiếng. Nay còn không hết, bọn họ còn muốn hao tài tiêu thai, hơn nữa còn trêu ra này phiền phức ngập trời, thật có thể nói là tiền mất tật mang. Mỗi người đều là có nỗi khổ khó nói, trong lòng hối hận không nớt, nhưng cũng không dám phản bác. Này 500 lạng không phải là số lượng nhỏ, tuyệt đối muốn cho bọn họ thương gân động cốt, thậm chí là táng ra bại sản. Bạch thân nhìn về phía Trương Hạc Tiên, về phần hắn. Không cần cho hắn ra hình, hắn không sống nổi quá lâu. Hiện trường quần chúng vây xem mấy chục con mắt nhìn tình cảnh này, không ít người đều vỗ tay bảo hay, đối với những người này bọn họ đã sớm không hợp mắt. Những này tự xưng danh y ra hỏa, mỗi người đều là mặt người dạ thú, lợi ích tối thượng. Cũng không biết bao nhiêu người bởi vì xem thường bệnh, chết ở tại bọn hắn trước cửa, hơn nữa còn đối với những khác đồng hành tiến hành chèn ép. Bây giờ khỏe, rốt cục đụng với một cái cục sắt vụn, đem mình va vỡ đầu chảy máu. Có điều, ở trong đám người có một đôi mắt, nhưng là mang theo vài phần hàn ý. Điện hạ, có hay không cần lão nô đem cái kia Trương Hạc Tiên mò đi ra? Không cần, cái kia Trương Hạc Tiên đã vô dụng, lại tìm cá nhân, đi đón thu rồi Trương Hạc Tiên gia sản. Cái kia người này cùng này chúng tiên quán vậy. Động ta người, vậy thì là không nể mặt ta, ta liền để bọn họ biến thành cho bụi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2649, Huynh Nguội. Trải qua chuyện này sau, chúng tiên quán tiếng tăm lần thứ hai vang vọng toàn bộ thành Lạc Dương. Quá khứ còn người gỗ đối với chúng tiên quán có nghi ngờ, nhưng là trải qua việc này sau, hầu như miệng nhiều người sói chạy vàng, người người đều nói chúng tiên quán ý thuật thần thông. Thậm chí gây nên khắp nơi chú ý, Trương Hạc Tiên vốn là không quan trọng gì, nhưng là hắn cũng không phải không chỗ nương tựa người bình thường. Sau lưng của hắn nhưng là đứng một vị trời hoàng quý tộc, bây giờ lại bị địch nhân kiệt tự mình đánh vào đại lao, trở thành tù nhân, trong này chính. Trị liệu nhân tố liền không thể không khiến người ta ý nghĩ kỳ quái. Có điều cũng không phải mỗi người đều sợ Vũ Tắc Thiên, chí ít Vi Hậu liền không sợ, chí ít Vi Hậu các con gái liền không sợ. Trương chữ công chúa Lý Nguyệt Tiên chính là một người trong đó, đặc biệt Trương Hạc Tiên vẫn là nàng người. Năm nay 20 tuổi ra mặt Trương chữ công chúa, có thể nói là đông đảo công chúa bên trong, tôi ương ngạnh một cái. Ở toàn bộ thành Lạc Dương bên trong, có can đảm cùng nàng chính diện giao phong, thực sự là không có mấy người. Thái Bình công chúa xem như là một cái, có điều nàng cùng Thái Bình công chúa lại có chỗ bất đồng. Thái Bình công chúa là nắm giữ thực quyền, hơn nữa Thái Bình công chúa cùng nàng căn bản là không tính một đẳng cấp, càng không phải một cái bối phận. Vì lẽ đó Thái Bình công chúa căn bản là mặc sắc nàng, mà Trường chữ công chúa nhưng là hung hăng càng quái, bởi vì trưởng bối bên trong không có ai ràng buộc nàng, mà cùng thế hệ bên trong cũng tiên thiếu có người có thể hạn chế nàng, dù cho là văn võ bá quan, cũng đều đối với nàng kính sợ tránh xa, vì lẽ đó cũng nuôi thành nàng nuông chiều ngông cuồng tính tình. Điều này cũng có thể lý giải. Dù sao cũng là trời chi tiểu nữ. Vì thỏa mãn chính mình xa xỉ vô độ nhu cầu, hơn nữa cùng Vi Hậu sủng ái dung túng, trưởng chữ công chúa cũng làm lên bán quan bán tước hoạt động, xâm chiếm nhà dân xây dựng chính mình phủ đệ. Có thể nói như vậy, cái thời đại này phò mã là trong lịch sử tối khổ rồi phò mã, dù cho là cao tộc đệ tử, chỉ cần cưới công chúa, vậy hay cùng tiến vào phần mộ không khác nhau gì cả, coi như là công chúa cho bọn họ đội nón xanh, cho cắm sừng, cũng là giận mà không dám nói gì. Trường chữ công chúa cũng là số ít mấy cái, được hưởng thân vương đãi ngộ công chúa, cái này cũng là nàng hung hăng tiền vốn. Phái người đi đem chúng tiên quán san thành bình địa. Ra lệnh một tiếng, thân tín của nàng liền đi làm việc, đối với trường chữ công chúa tới nói, chuyện như vậy thực sự là không có gì lớn kinh động tiểu quái. Nàng cần duy trì chính mình uy nghiêm không bị xâm phạm, vì lẽ đó bất kỳ đối với sự khiêu khích của nàng cùng ngẫu nghịch, nàng đều sẽ lấy thế lôi đỉnh đem tiêu diệt, một điểm chỗ trống cũng không lưu lại. Có điều giờ khắc này chúng tiên quán, nhưng nghiễm nhiên mặt khác một bộ cảnh tượng. Trải qua trước Trương Hạc Tiên chờ người gây sự sau, không chỉ không tổn hại chúng tiên quán danh dự, trái lại để chúng tiên quán ý thuật càng bị chứng thực. Toàn bộ thành Lạc Dương người đều biết rồi, chúng tiên quán bên trong có ý thuật thông thần cao nhân. Hơn nữa vị cao nhân này chính là nhiều ngày trước, đã từng nhìn thoáng qua vô danh thần y. Ở chúng tiên quán phố xa trên, hầu như 1/3 đều bị đến đây cần y người chiếm cứ. Dù cho rất nhiều người đều biết, mặc dù bọn họ đứng lên một ngày, cũng bài không tới bọn họ, nhưng là bọn họ nguyện ý chờ. Rất nhiều người kỳ thực cũng không phải nhất định phải tới chúng tiên quán trị liệu, nhưng là đối với bọn họ tới nói, chúng tiên quán không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Mặc kệ là dân chúng bình thường vẫn là quan to hiền quý, bất luận người nào đều kỳ vọng thu được đồ tốt nhất, hoặc là đi tìm tốt nhất đại phu xem bệnh. Bởi vì chúng tiên quán nắm hào xếp hàng chế độ, cũng dẫn đến cả con đường chuyện làm ăn đều bị kéo lên. Phần lớn người không cần vẫn ở chúng tiên quán trước chờ đợi. Bọn họ có thể ở phụ cận quán trà hoặc là tử lâu, thậm chí là ở thanh. Lâu bên trong ngồi một lần, đợi được gần đủ rồi, lại tới chúng tiên quán trước chờ đợi. Chúng tiên quán đối diện chính là một tòa quán trà ông chủ họ Chu, người bên ngoài cũng gọi hắn Chu trưởng quỹ. Trước Chu trưởng quản cũng đã muốn đem quán trà bàn rơi mất, bởi vì con đường này hầu như không đủ người nào đồng ý tới nơi này uống trà, có thể người tới chỗ này, phần lớn đều là đến tìm hoa vấn liễu, chuyện làm ăn dị thường thảm đạm. Nhưng là từ đối diện Thúy Hồng Lâu cải biến thành chúng tiên quán sau, quán trà chuyện làm ăn liền càng ngày càng thịnh vượng. Mỗi ngày trà khách đều là nối liền không dứt, trong cửa hàng tiểu nhị càng là bận rộn không thể tách rời ra. Liền ngay cả Chu trưởng quỹ chính mình cũng tự mình trước đi hỗ trợ đón khách, tuy rằng lượng công việc so với trước đây lớn hơn rất nhiều, so với trước đây phong phú rất nhiều. Chu trưởng quỹ biết, tất cả những thứ này đều là lấy đối diện chúng tiên quán phúc, mỗi ngày ngẩng đầu cúi đầu, cũng đúng đối diện cô nương khách khí. Vương đại viên ngoại, ngài tới rồi, xin mời vào, nhanh xin mời vào. Thật không tiện, ta trước tiên qua bên kia bắt chuyện một hồi, thất lễ chỗ xin hãy tha lỗi. Chu trưởng quỹ nhìn thấy mấy cái bóng người tiến vào quán trà bên trong, lập tức tiến ra đón, cầm đầu là một đứa bé trai, xem ra tuổi răng rớp, trong tay còn nắm một cái có thể người đứa bé. Một lớn một nhỏ hai đứa bé đều là một thân hoa phục, vừa nhìn liền biết là gia đình giàu có hài tử. Phía sau còn theo 4 cái lô hông võ mạnh mẽ hộ vệ, Chu trưởng quỹ biết bao khôn khéo. Đầu tiên nhìn liền cảm thấy này hai đứa bé bất phàm. Lập tức tiến lên đón đến, không dám có nửa điểm bắt chuyện, mấy vị nhưng là tới uống trà. Tìm một cái thông khí vị trí, công tử nhà ta cùng tiểu thư yêu thích trong suốt địa phương, trở lên một bình trà ngon. Hộ vệ bên cạnh kín đáo đưa cho Chu trưởng quỹ một khối nén bạc, Chu trưởng quỹ trong lòng hơi động, này ra tay chính là một khối nén bạc, đây là con cái nhà ai. Phải biết ở thời đại này, tiền đồng tài năng là lưu thông tiền, bạc tuy rằng giá trị rất cao. Nhưng bởi vì khan hiếm mà tiên ít có người sử dụng, mặc dù là đại thương nghiệp hộ, cũng nhiều là lấy tiền đồng giao dịch vãng lai. Chu trưởng quỹ càng là nhiệt tình chào hỏi, mấy vị mời theo tiểu nhân đến. Tiểu nhị, còn không cho ta đem cái bản này thu thập, ma lưu điểm. Chu trưởng quỹ đem mấy người này mời đến sát cửa sổ một cái không vị trước, Nam Hải đem bé gái ôm vào chỗ ngồi, Nam Hải chính mình cũng ngồi vào đối diện đi. Kaka, phía dưới tại sao như vậy náo nhiệt, là nhà ai làm rượu sao? Bé gái tuy rằng nhìn liền 4-5 tuổi dáng dấp, nhưng cực kỳ thông tuệ, trong đôi mắt to lập lòe điểm điểm tinh quang. Nam Hải cũng là hơi kinh ngạc, đối diện cái kia chúng tiên quán đến cùng là làm cái gì, chuyện làm ăn làm sao nhiều người thành cái kia dáng vẻ. Trưởng quỹ, đối diện cái kia chúng tiên quán là làm cái gì, chuyện làm ăn làm sao năng lực có tốt như vậy, chuyện làm ăn. Vị này tiểu công tử, ngài có chỗ không biết, đối diện cái kia chúng tiên quán bên trong, nhưng là ở một đám thần tiên sống, mỗi người đều là y thuật thông thần. Hơn nữa từ bi tế thế. Hai anh. Giả thân giả quỷ, hẳn là lại là đi lừa gạt đi, Nam Hải hừ lạnh nói. Vị này tiểu công tử, thiết không có gì nói như thế, nếu là bị đối diện thần tiên sống nghe được, ngày khác ngươi gặp nạn sự tình, sợ là nhân gia liền không giúp ngươi. Bản. bổn công tử không cần bọn họ giúp, có điều là mua danh chuộc tiếng tên lừa đảo thôi. Vị công tử này, cũng không thể nói như vậy, đối diện cái kia chúng tiên quán bên trong, tuy nói nhiều là nữ tử, nhưng là mỗi người đều là Bồ Tát tâm địa, hơn nữa chưa bao giờ đi lừa gạt hại người, làm sao mua danh chuộc tiếng. Chu trưởng quỹ nghe tiểu hài này, nhất thời không vui. Người khác hay là còn có thể có mấy phần nghi ngờ, nhưng là Chu trưởng quỹ không phải, hắn nhưng là đem hết thảy tất cả nhìn ở trong mắt. Chúng tiên quán những cô gái kia, cũng không biết chữa khỏi bao nhiêu cái bệnh nhân, hơn nữa mỗi cái từ bên trong khỏi hẳn bệnh nhân, cái nào không phải đối với những cô gái kia khen không dứt miệng. Hơn nữa mấu chốt nhất một điểm, nhân gia tuy rằng y thuật cao minh, nhưng không ỷ vào y thuật thu nhận kết xù trần kim, dù cho là ăn mày đi vào, vậy cũng chỉ cần một đồng tiền. Thậm chí không cần tiền, những cô gái kia như thế giúp bọn họ xem bệnh. Có điều có một chút đặc biệt, vậy thì là nếu như ai không trả thù lao, như vậy chữa bệnh thời điểm, sẽ chịu một ít khổ sở khó. Trên căn bản đi vào người xem bệnh, dù cho là ăn mày cũng lấy ra được một đồng tiền. Trừ phi đúng là vắt cổ chảy ra nước keo kiệt cửa vắt chảy ra nước, nếm chút khổ sở cũng là bình thường sự tình. Huống chi trước cuộc nháo kia, Chu trưởng quỹ nhưng là thấy rõ, những cô nương kia y thuật xác thực là kinh động như gặp thiên nhân, cổ có hoa đà mở lô, hiện tại có tiên tử mổ bụng, cái kia y thuật càng là không đủ nói. Nếu như bực này kinh thế hai tục y thuật, đều được gọi là tên lừa đảo, cái kia cõi đời này hết thể đại phu, e sợ đều muốn thành lang băm đi. Chớ đừng nói chi là chúng tiên quán bên trong vị cao nhân kia, vô danh thần y. Chu trưởng quỹ hầu như cho rằng, vị kia vô danh thần y khả năng là thần tiên sống cũng không nhất định. Tuy nói nhìn tuổi còn trẻ, nhưng là ai biết loại này thần tiên sống có bao nhiêu tuổi. Chu trưởng quỹ phản bác ngôn từ, Nam Hải hộ vệ bên cạnh nhưng là hét lớn một tiếng, lớn mật. Công tử nhà ta, là ngươi năng lực chống đối à? Ngậy! Tiểu nhân thất lễ. Chu trưởng quỹ bỗng nhiên phản ứng lại, vội vã chắp tay nói khiểm. Quên đi. Nam Hải hờ hững phất phất tay, nhìn đối diện chúng tiên quán nhưng là lâm vào trầm tư, những người này đều là để van cầu ý ỉa. Đúng thế. Chu trưởng quỹ đàng hoàng hồi đáp. Đi, đem cái kêu y quán bên trong đại phu đưa tới, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, có phải là thật hay không như ngươi nói như vậy thần thông quảng đại, nếu là có nửa điểm sai lầm, ta liền hủy đi này giả danh lừa bịp chúng tiên quán. Ngậy! Chuyện này! Làm sao có vấn đề gì không? Nam Hải liếc nhìn Chu trưởng quỹ, hờ hứng hỏi. Cái kia chúng tiên quán tiên tử môn không ra trận, nếu là muốn xem bệnh, chỉ có thể đàng hoàng xếp hàng nắm hảo. Nam Hải sầm mặt lại, hộ vệ bên cạnh lập tức lộ ra vẻ giận dữ, lớn mật. Công tử nhà ta là thân phận gì, há lại là những này điều dân có thể so sánh, nếu là thật có nhu cầu, đừng nói là này chỉ là chúng tiên quán, chính là trong cung ngự y cũng là đứng xếp hàng đến vì là công tử trên tòa phủ đệ xem trận, công tử nhà ta triệu kiến này chúng tiên quán người, đó là bọn họ chịu phục. Vị đại nhân này, dù cho vị công tử này là trời hoàng quý tộc cũng vô dụng, một cái tiểu nhân cùng cái kia chúng tiên quán cũng không liên quan, còn nữa nói cái kia chúng tiên quán tiên tử môn xác định quy củ. Chưa bao giờ có ai có thể ngoại lệ, hai ngày trước càng là có một vị đương triều quan to đến đây cần y y, kết quả muốn dựa thế chen ngang, kết quả tại chỗ liền bị chúng tiên quán người đánh văng ra ngoài. Nam Hải nghe được Chu trưởng quỹ, lông mày không khỏi vặn lên, dám đem triều đỉnh quan to đánh văng ra ngoài, này chúng tiên quán sau lưng nếu là không có dựa dẫm, chính hắn cũng không tin. Nếu như đúng là như vậy, vậy còn thật không dễ xử lý. Lý Hổ, bắt ta gai thiếp đi, nhìn cái kia chúng tiên quán đại phu có cho hay không buồn công tử mặt mũi. Vâng, Lý Hổ lên tiếng trả lời, nếu là bọn họ thật sự dám nô công tử mời vậy. Nam Hải ánh mắt lấp lóe không yên, lúc này, cô bé đối diện nói rằng, ca ca, không nên sinh sự, nếu để cho. Nữ Hải lại nói một nửa, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2650, Trời Hoàng Quý Tộc. Lý Hổ nên ngang tiến vào chúng tiên quán bên trong, giờ khác này chúng tiên quán bên trong bận rộn dị thường. A Sơn nhìn thấy Lý Hổ đi vào. Liền đi lên phía trước dò hỏi, huynh đệ, ngươi thẻ số là bao nhiêu? Lý Hổ trên dưới đánh giá mắt A Sơn, mang theo vài phần ngạo mạn giọng nói, gọi các ngươi quản sự đi ra. Các hạ không phải đến khám bệnh? A Sơn nhíu nhíu mày, hắn hôm nay đã dần dần nuôi thành vận khí thế, đối với người bình thường hắn có thể khiêm lượng, nhưng là đối với đến đây người gây chuyện, như vậy hắn thái độ sẽ có chuyển biến. Ta chủ nhà các ngươi phải này quản sự đi vào thấy hắn, mau chóng thông báo nơi này quản sự. Các hạ, mời trở về đi. A Sơn hờ hững nói rằng, thẳng thắn đối với Lý Hổ truyền đạt lệnh trục khách. Lớn mật. Ngươi có biết chủ nhân nhà ta là ai? Ta mặc kệ ngươi chủ nhà là ai, nếu như các ngươi là đến khám bệnh, như vậy liền đàng hoàng xếp hàng lấy hảo, nếu như là đến gây sự, vậy ta liền không khách khí. Hừ hừ. ta ngược lại thật ra muốn coi trộm một chút các ngươi dự định làm sao không khách khí pháp. Nhìn thấy Lý Hổ như vậy không biết phân biệt, A Sơn không chút do dự chụp vào Lý Hổ. Lý Hổ hét lớn một tiếng, đến hay lắm. Lý Hổ đưa tay liền muốn đỡ A Sơn bàn tay, nhưng là A Sơn chiêu này nhưng chỉ là hư chiêu. Trên thực tế cái tay còn lại đã nắm tay, tầng tầng đánh vào Lý Hổ bụng. Lý Hổ hoa một tiếng, trong bụng quặn đau khó nhịn, trực tiếp liền quỳ đến trên đất. So với đau nhức, loại kia sỉ nhục cảm càng làm cho Lý Hổ không cách nào nhịn được. Lý Hổ cố nén đau đớn, đang muốn quét ra một chân, lại bị sớm có chất ngọc A Sơn phát hiện, bàn tay nắm lấy Lý Hổ quét đường chân. A Sơn quay người chính là một quyền, lần này không phải đáp ở Lý Hổ bụng, mà là trực tiếp đánh vào Lý Hổ trên mặt, Lý Hổ trực tiếp liền bị đánh bối rối. Hắn vốn là luyện gia tử, công phu cực cao, coi như không phải loại kia trong tu luyện công nội gia cao thủ, chí ít cũng năng lực xem như là cao thủ nhất lưu. Nhưng là lại bị trước mắt hán tử kia tam quyền lưỡng chân đắp không trả nổi tay, điều này làm cho hắn cảm giác nổi giận không chịu nổi. Hắn làm sao biết, trước mắt A Sơn, chính là hắn nhận thức nội gia cao thủ. Học lại là bạch thần truyền thụ cầm nã thủ, loại này cầm nã thủ am hiểu nhất chính là liêu địch tiên cơ, đi sau mà đến trước. Lý Hổ công phu quyền cước tuy rằng tuyệt vời, nhưng đổi không được A Sơn này cầm nã thủ. A Sơn cũng không cùng Lý Hổ phí lời, đưa tay nhấc lên Lý Hổ sau cổ, kéo hắn liền ném ra chúng tiên quán phòng khách. Bị người ném ra khỏi nhà nhân khẩu, kết quả như thế này đối với bất kỳ người nào tới nói đều là sỉ nhục. Nhưng là đối mặt A Sơn võ công, Lý Hổ nhưng là sản sinh không nổi nửa phần phản kháng, chỉ có thể túi đầu trở lại đối diện quán trà. Công chúa, tiểu nhân cho ngài mất mặt. Lý Hổ một bên mặt còn mang theo ứ thương, tuy rằng không nặng, lại làm cho hắn cảm thấy sỉ nhục. Nam Hải ở bên cửa sổ, từ lâu nhìn thấy Lý Hổ bị ném ra đến. Chúng tiên quán người như vậy không biết điều à? Nam Hải ngón tay nhẹ nhàng cuốn lấy phát ngân, trong tay chẳng chọc chén trà, trong mắt hàn quang lấp lóe không yên. Đột nhiên, bé gái nắm chặt rồi Nam Hải bàn tay, khuôn mặt nhỏ bé trên toát ra vẻ sợ hãi, ca ca, không nên. Ta sợ sệt. Kim tiên chớ sợ. Nam Hải trở tay nắm chặt muội muội tay, trên mặt khôi phục sán lạn cảnh xuân. Nam Hải đứng dậy liếc nhìn Lý Hổ, nhìn Kim tiên. Ca ca. Kim tiên nhìn ca ca của chính mình, trong lòng càng bất an. Tuy rằng nàng năm nay có điều 3 tuổi, nhưng là nàng nhưng có bạn cùng lứa tuổi không có tuệ căn, rất sớm liền hiểu rõ đến nhà của chính mình đỉnh. Tuy rằng bọn họ ở bề ngoài là trời hoàng quý tộc, nhưng là bọn họ nhưng không có người ngoài cho rằng như vậy cao quý, thậm chí liền ngay cả bọn họ tính mạng của chính mình an toàn, đều chưa chắc có bảo đảm. Cha của chính mình Lý Đán tính cách nhu nhược, đối với Vũ Tắc Thiên luôn luôn cũng đúng, mà bọn họ bà nội Vũ Tắc Thiên, nhưng là quanh năm đối với bọn họ ra duy trì cảnh giác. Kim Tiên tuy rằng không lớn, nhưng là nàng nhưng rất rõ ràng, lấy cha mình tính cách, căn bản là không thể có nửa điểm khả năng. Trái lại là ca ca của chính mình Lý Long Cơ, người khác không rõ ràng, nhưng là Kim Tiên nhưng rất rõ ràng, ca ca của chính mình trong lòng dạ tâm. Lý Long Cơ mang theo tam tên hộ vệ xuống lầu, dự định đi tới đối diện chúng tiên quán. Đang muốn xuống lầu, cầu thang phía dưới chính tới một người, Lý Long Cơ vốn tưởng rằng người kia sẽ làm hắn, nhưng là đối phương nhưng không có để hắn, va đầu vào trên người của đối phương. Bạch thần túi đầu liếc nhìn Lý Long Cơ, Lý Long Cơ đặt mông ngồi dưới đất, hét lớn một tiếng, lớn mật. Lý Long Cơ phía sau tam tên hộ vệ, cũng trong cùng một lúc xông lên trước, dự định đem bạch thần bắt. Bạch thần đưa tay lôi kéo ngoài cùng bên trái hộ vệ, sau đó đem hắn hướng về mặt khác lưỡng tên hộ vệ trên người va chạm, tam tên hộ vệ trong nháy mắt liền ngã xuống đất không nổi. Ngươi dám đối bản vương ra tay? Lý Long Cơ kinh hãi đến biến sắc, kinh hãi nhìn bạch thần. Chính mình này mấy tên hộ vệ. Tất cả đều là cao cấp nhất cao thủ, nhưng là người trước mắt này thực sự là khủng bố đến cực điểm. Trong lúc phất tay, ba người lại trong nháy mắt bại trận. Kinh nộ trong lúc đó, rồi lại bay lên mấy phần ái tài chi tâm, nghĩ chèn ép sau khi, đem hắn biến thành của mình. Bạch thần nheo mắt lại, túi đầu nhìn Lý Long Cơ, ở Lý Long Cơ trên người, tỏa ra từng tia một số mệnh. Này số mệnh nhỏ như tơ nhện, nếu là không tử quan sát kỹ, căn bản là khó có thể phát hiện, nhưng là này một tia số mệnh nhưng là ngưng tụ không tan. Hoàn toàn khác với Vũ Tắc Thiên trên người loại kia số mệnh, Vũ Tắc Thiên số mệnh là chất phát nhưng không ngưng tụ, dù sao cũng là nàng cướp ngôi vị hoàng đế, hơn nữa đăng cơ không lâu, vì lẽ đó số mệnh không thể hoàn toàn củng cố. Chỉ là một chút, Bạch Thần liền đã biết rồi trước mắt Nam Hải này là ai. Ngươi là Lý Long Cơ. Vô liêm sỉ, ngươi dám to gan gọi thẳng bản vương tục danh, bản vương tục danh là ngươi có thể tùy ý gọi à? Bạch Thần trong mắt hung quang lóe lên, giơ tay lên nắm lấy Lý Long Cơ cổ áo. Trực tiếp liền đem Lý Long Cơ nhấn ở trên vách tường. Ngươi nói cái gì nói lại cho ta nghe. Bạch thần trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Lý Long Cơ đang muốn mở miệng, nhìn thấy bạch thần nụ cười trên mặt, lời chưa kịp ra khỏi miệng làm thế nào cũng không nói ra được. Loại kia nụ cười hắn thực sự là quá quen thuộc, chính mình cũng thường xuyên mang theo nụ cười như thế, đặc biệt ở diệt trừ không hợp mắt người thời gian. Tôn giá, ta chính là Sở Vương, lúc trước có bao nhiêu mạo phạm, còn xin thứ tội. Bạch Thần nở nụ cười, co được giãn được, xác thực là người làm đại sự, đáng tiếc ngươi trong mắt sự thù hận không giảm, kỳ thực hai mặt, còn nhỏ tuổi nhưng có như thế tâm cơ, thực sự là đáng quý. Lý Long Cơ hoàn toàn biến sắc, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Bạch Thần, với trước mắt người xa lạ này càng ngày càng cảnh giác. Nói như vậy, ta đối với kẻ đáng ghét hoặc là chán ghét ta người, đều sẽ không để lối thoát, trực tiếp nổ cỏ tận gốc, nhưng là đối với ngươi. Ta nhưng có gật đầu thống, dù sao ngươi hiện tại còn không có làm nào đó một số chuyện, quên đi. Chuyện sau này hay nói. Bạch Thần lắc lắc đầu, đem Lý Long Cơ để xuống, Lý Long Cơ ánh mắt lấp lóe nhìn Bạch Thần. Bạch Thần hơi hợt liếc nhìn Lý Long Cơ, đem ngươi trong tay áo chủy thủ giấu kỹ, không có gì muốn xuất ra đến, nếu như ngươi lấy ra, ngươi tuyệt đối không nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Lý Long Cơ hai tay khẽ run lên, liên tục đem trong tay áo chủy thủ giấu kỹ. Bạch Thần bỏ lại Lý Long Cơ tiếp tục lên lầu, nhìn thấy ngồi ở trước cửa sổ bé gái kia, trên mặt hơi kinh ngạc. Tiểu cô nương này trên người mang theo hào quang, ẩn có phượng tư tiên thái, tuy rằng tuổi còn nhỏ tiểu, nhưng khó nén tôn hào hoa phú quý khí, mà nhất làm cho Bạch Thần không nghĩ tới chính là, tiểu cô nương này trên người lại có tiên thai đạo cốt. Đáng tiếc chính mình đối với đạo pháp không tin, nếu không thu làm đệ tử. Bạch Thần nhanh chân đi tới Kim Tiên trước mặt, ngồi xuống, đứng ở một bên Lý Hổ đang muốn ngăn cản, nhưng là động tác nhưng ngưng ở trong không khí, động cũng không thể động vào. Ngươi đối với ta khiến cho cái gì yêu pháp? Kim Tiên nhíu mày, nhìn chăm chú Bạch Thần, ngươi là người phương nào? Ngươi gọi Kim Tiên đúng không? Bạch Thần cười khanh khách nhìn Kim Tiên, Bạch Thần nhớ Lý Long Cơ có hai cái muội muội, một người tên là Kim Tiên, một người tên là Ngọc Trân, hai người này muội muội đều là đạo cô, phụng dưỡng Tam Thanh Thường bạn cổ trúc. Hai vị này công chúa nhưng là ít có thanh nhàn thanh nhã người, không thể nói được đau khổ, nhưng có chút đáng tiếc. Đương nhiên, đây là các nàng sự lựa chọn của chính mình, người bên ngoài cũng không tư cách đi phẩm luận các nàng thị phi. Liên như câu nói kia nói, trang tử không phải cá ai biết ngư chi nhạc. Bạch Thần không phải các nàng, vì lẽ đó không biết các nàng chính mình tố cầu. Có lẽ đối với các nàng tới nói, tìm tiên hỏi chính là các nàng theo đuổi. Có điều trong ấn tượng, Bạch Thần nhớ mang máng Kim Tiên hiện tại nên vẫn chưa tới 2 tuổi, nhưng là trước mắt Kim Tiên xem ra có 4, 5 tuổi răng rớp, nghĩ đến là sử liệu ghi chép có sai lệch. Lý Long Cơ cùng Tam Tiên hộ vệ cũng xông lại, bọn họ sợ Bạch Thần gây bất lợi cho Kim Tiên. Nhưng là 4 người vọt tới trước bàn, nhưng như Lý Hổ như thế, thân thể tất cả đều đọc lại, động cũng động không được. Ngươi nhận ra ta Kim Tiên có chút sốt sáng nhìn Bạch Thần. Nhận ra. Ngươi đối với ca ca ta làm cái gì? Kim Tiên trong mắt lộ ra một tia sợ hãi. Ta chán ghét ca ca ngươi, nhưng không đáng ghét ngươi. Ngươi tại sao chán ghét ca ca? Bởi vì hắn sau đó làm một hồi để ta cho rằng buồn nôn sự tình. Bạch Thần bất đắc dĩ nói, muội muội ngươi sinh ra à? Muội muội ngươi nói ta nương trong bụng chính là muội muội à? Kim Tiên trong mắt sáng choang. Ngậy. Là muội muội. Bạch Thần gật gù. Nói đến, bọn họ đồng bào ba huynh muội cũng coi như là người cơ khổ. Mẫu thân của các nàng ở sinh ra Ngọc Trân sau, liền bị Vũ Tắc Thiên giết, mà cha của bọn họ nhưng đối với này liền hàng cũng không dám hàng một tiếng. Ngươi tới, ta muốn nói với ngươi một chuyện. Bạch Thần ngoắc ngoắc ngón tay nói. Ngươi sẽ hại ta à? Kim Tiên vô cùng đáng thương nhìn Bạch Thần. Không biết. Vậy ngươi sẽ hại ca ca à? Tạm thời cũng không biết. Vậy thì là nói, sau đó ngươi sẽ hại hắn. Khó nói, ta rất chán ghét hắn. Bạch Thần nói rằng, có điều nếu như ngươi nghe lời, đánh giá ta liền không giết hắn. Vậy ta nghe lời ngươi. Kim Tiên từ trên ghế hạ xuống, bò đến Bạch Thần trên ghế, đáng tiếc chiều cao của nàng không đủ, cuối cùng vẫn là Bạch Thần phụ một tay, đem nàng ôm vào trên ghế. Ngươi muốn nói với ta cái gì? Bạch Thần tiến đến Kim Tiên bên hai, thấp giọng nói thầm một trận. Kim Tiên sắc mặt một trận ngạc nhiên nghi ngờ, đồng nhiên nhìn về phía Bạch Thần. Ngươi nói chính là thật sự. Bạch Thần gật gù, ngươi nếu không tin, ta cũng không đáng kể. Đến thời điểm hối hận khẳng định là ngươi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2651, trong vương phủ. Bạch Thần liếc nhìn Lý Long Cơ, xoay người rời đi. Làm Bạch Thần rời đi trong nháy mắt, Lý Long Cơ cùng 4 tên hộ vệ cũng trong nháy mắt khôi phục hành động lực. Yêu nhân. Đó là một yêu nhân. Lý Long Cơ tức miệng mắng to. Vừa xuống lầu Bạch Thần, đột nhiên lại quay đầu lại, ngươi vừa nãy đang mắng ta à? Lý Long Cơ tại chỗ liền sững sờ ở tại chỗ. Biệt bỏ mặt, nửa ngày cũng không dám hàng một tiếng. Nhớ kỹ, lần sau muốn sau lưng mắng người, nhớ chờ người đi xa. Bạch Thần mang theo trào phúng tiếng cười, xoay người rời đi. Lý Long Cơ tầng tầng vỗ vào trên bàn, gầm nhẹ, cái kia. Yêu nhân. Lý Long Cơ đang mắng ra hai chữ này thời điểm, âm thanh rõ ràng kéo thấp không ít, hiển nhiên là sợ sệt lại bị Bạch Thần nghe được. Kim Tiên, ngươi tại sao đột nhiên ngồi vào bên cạnh hắn đi tới? Ca ca, ngươi không nghe chúng ta à? Nghe được cái gì các ngươi vừa nãy có nói? Kim Tiên cũng là đầy mặt kinh ngạc, nàng tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là lẽ thường vẫn là phân rõ ràng. Chính mình vừa nãy cùng người kia nói lâu như vậy, lẽ nào bọn họ đều không nghe? Còn có vừa nãy ca ca cùng bọn hộ vệ đều xác định ở tại chỗ, lại như là chúng rồi yêu thuật gì như thế. Lẽ nào thật sự như ca ca nói như vậy, người kia là cái yêu nhân? Chỉ là, hắn nói sự kiện kia, là có thật không? Nhớ tới người kia lúc trước, Kim Tiên trên mặt toát ra một tia mù mịt. Vương gia, công tử, chúng ta còn đi chúng tiên quán à? Lý Hổ thấp giọng hỏi. Đi cái gì, đi mặt đều mất hết, trở lại. Bàn bạc kỹ càng. Lý Long Cơ đem tâm tình đều viết ở trên mặt. Không thể không nói, đây là hắn theo sinh ra tới nay chịu đựng từng tới sỉ nhục lớn nhất. Lý Long Cơ hứng thú đần độn mang theo Kim Tiên về nhà, bởi vì Lý Long Cơ cùng Kim Tiên tuổi còn thấp, vì lẽ đó bây giờ hai người bọn họ còn cùng Lý Đán ở cùng một chỗ. Trở lại vương phủ, không nên đề cập hôm nay ở chuyện bên ngoài, đã nghe chưa? Lý Long Cơ cảnh cáo nhìn bốn tên hộ vệ. Tiểu nhân tuân mệnh. Trở lại trong phủ, đúng dịp thấy dự vương Lý Đán cùng Đức Phi Đậu Thị chính ở trong sách đường. Lý Đán là Vũ Tắc Thiên tiểu nhi tử, tướng mạo thường thường, mà hắn khúm núm tính cách, liền ngay cả Lý Long Cơ đều xem thường hắn. Trái lại là Đức Phi Đậu Thị khá vốn có tiên tư, chính là trong bụng nô lên, vẫn trói lọi, ánh mắt khiêm nhu. Nếu là phóng tới hiện đại, dứt bỏ thân phận tới nói, đây chính là hoa tươi cùng phân châu. Lý Long Cơ nắm Kim Tiên vừa tiến vào phòng lớn, Kim Tiên liền mừng rỡ nhào tới Đức Phi Đậu Thị trong lòng. Mẫu thân. Hài nhi gặp phụ vương, mẫu phi. Lý Long Cơ đúng là thận trọng rất nhiều, nhìn thấy hai người lập tức hành lễ. Lại không có người ngoài, hành này hư lễ làm cái gì? Lý Đan phất phất tay, lại mang Kim Tiên đi nơi nào chơi. Tùy tiện xuất ngoại đi dạo một chút, không đủ đi nơi nào. Lý Long Cơ thuận miệng đáp lại nói. Lý Hổ trên mặt làm sao mang theo thương lại gây sự, Lý Đán trên mặt không khỏi chìm xuống. Những năm gần đây, hắn vẫn giấu tài, trốn ở dự trong vương phủ, hầu như không bước ra cửa một bước, chính là không muốn trêu chọc thị phi. Một mực chính hắn một nhi tử đều là hy vọng ra bên ngoài chạy, cùng tính cách của chính mình hoàn toàn phản lại. Một số thời khắc Lý Đán đều cho rằng Lý Long Cơ là không phải con trai của chính mình. Không đủ. Đụng với mấy cái vô lại, Lý Hổ vì che chở ta cùng Kim Tiên, liền cùng những kia cá nhân đánh lên. Tên rác rưởi này lại bị người tổn thương, có điều cái kia mấy cái vô lại cũng không đủ dễ chịu. Lý Đán sau khi nghe xong khe khẽ gật đầu, nhưng là Đức Phi cao mày nói, người đứa nhỏ này, lại nói dối, Lý Hổ là người nào, công phu của hắn là mấy cái vô lại lưu manh có thể thương tổn được à? Lại nói, Kim Bằng bọn họ lẽ nào liền ở một bên dương mắt nhìn à? Lý Long Cơ cúi đầu, liếc mắt Lý Hổ, mấy người bọn hắn chính là không đủ ra tay, vốn tưởng rằng cái kia mấy cái vô lại Lý Hổ một cái liền có thể giải quyết. Ai biết cái kia vô lại lưu manh bên trong có cái thân thủ không tệ, Lý Hổ tuy nói võ công mạnh hơn người kia không ít, nhưng là vẫn là không cẩn thận bị thương tổn được. Thôi thôi, việc này liền chấm dứt ở đây đi, Tam Lang, vì là nương không phải sợ ngươi gặp rắc rối, chỉ là ngươi cũng phải biết nhà chúng ta sự đau khổ, ngươi phụ vương cùng ta cũng già đầu, chính là buông tha này thân ra thịt thì lại làm sao, nhưng là ngươi cùng Kim Tiên vẫn như thế tiểu, nếu là chọc giận tổ mẫu. Đến thời điểm, trêu chọc liền chọc, lẽ nào nàng còn năng lực đem ta chém à? Lý Long Cơ tối không nguyện ý nghe đến chính là Vũ Tắc Thiên, vừa nghe Đức Phi đề cập Vũ Tắc Thiên, ngay lập tức sẽ đều to dâng lên. Vô liêm sỉ, tiểu tử ngươi có phải là cánh trường cứng rồi dám như thế đối với người mẫu phi nói chuyện? Lý Đán đối với người khác đều là khách khí, đối với con trai của chính mình nhưng không cần khách khí. Hài nhi biết sai rồi. Lý Long Cơ vội vã cúi đầu, không lại đi tranh luận. Ai Đức Phi cũng biết Lý Long Cơ tính tình, không nói thêm nữa. Miễn cho gây nên trong lòng hắn sự thù hận. Nàng biết Lý Long Cơ trong lòng làm sao nghĩ, nếu như hiện tại Lý Đán vẫn là hoàng đế, như vậy nàng hiện tại chính là thái tử. Mà hết thể này căn nguyên, tất cả đều là Vũ Tắc Thiên. Chỉ là, Đức Phi càng rõ ràng, lấy Lý Đán năng lực, dù cho không có Vũ Tắc Thiên, hắn ngôi vị hoàng đế cũng tọa không được quá lâu, Lý Đán thực sự không phải một cái quân vương, hắn chỉ có thể làm một cái thái bình vương gia. Mẫu thân, không nên sản sinh ca ca khí, đừng tức giận hỏng rồi thân thể. Nếu là đem trong bụng muội muội kinh động đến, cái kia sẽ không hay. Kim Tiên nhẹ nhàng xoa xoa Đức Phi cái bụng. Ngươi nha đầu này, ngươi làm sao biết được ta này trong bụng chính là nữ hài? Đức Phi cười khẽ, nhìn về phía Kim Tiên trong ánh mắt, tất cả đều là ôn nhu từ ái. Kim Tiên chính là biết, ta không chỉ biết là muội muội, còn biết nàng gọi là Ngọc Trân. Đức Phi cùng Lý Đán liếc mắt nhìn nhau, Đức Phi kinh ngạc hỏi, cái kia cùng ngươi phụ vương đối thoại, ngươi nghe được. Trước Đức Phi cùng Lý Đán đã từng thương lượng qua, nếu là Nam Hải liền gọi là Lý Bình Tâm, nếu là Nữ Hải thì lại gọi là Lý Ngọc Trân. Chỉ là, lúc đó Kim Tiên cùng Lý Long Cơ ở bên ngoài chơi đùa, cũng không ở trong phủ, Chu Vi cũng không có hạ nhân, Kim Tiên làm sao biết được. Hi hi. Ta không nói. Kim Tiên che miệng cười chống nói. Thôi, ngược lại này lại không phải việc không muốn để cho người khác biết. Hải Nhi cáo lui trước. Đi thôi, không nên đem bài tập kéo xuống, ngươi cũng nên lặng lặng tâm. Lý Long Cơ đối với Đức Phi khuyên bảo mắt điếc tai ngơ, quay đầu liền rời đi. Trở lại chính mình trong sân, Lý Long Cơ tâm tình trước sau không tốt, ở bên ngoài bị người nhục nhã, bây giờ về đến nhà, cha mẹ cũng ở trách tự trách mình, Lý Long Cơ tâm tình càng ngày càng ngột ngạt. Lý Hổ. Tiểu nhân ở. Lúc trước người kia, đến cùng là người là yêu. Tiểu vương gia, cõi đời này nơi nào đến yêu quái. Vậy hắn cái kia năng lực nhưng là võ công. Cõi đời này nơi nào có loại kia võ công, nếu là thật có loại kia võ công, sợ là ngày này đều phải biến đổi. Lý Hổ lắc đầu nói. Nếu không phải võ công, cái kia lại là năng lực gì? Quá nửa là đạo thuật đi, trong chốn giang hồ dù sao vẫn có đủ loại bí pháp đạo thuật, tuy rằng phần lớn đều là giả danh lừa bịp, nhưng là vẫn có mấy người có chút năng lực, người này quá nửa là tu luyện đạo pháp đi. Đạo pháp nếu không đủ có yêu quái, làm sao có đạo pháp? Tiểu vương gia, đạo pháp cùng quái lực loạn thần nhưng là có rất lớn không giống, từ cổ chí kim nhiều như vậy đạo cung tiên sơn, không nói tiền triều, chính là gần mấy chục năm liền có rất nhiều danh sư cao nhân. Như cái kia Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong, còn có Tôn Tư Mạc, hay hoặc là trong cung vị kia đạo gia. Này không phải là không có lửa mà lại có khói. Ồ vậy ngươi có thể nhận ra những cao nhân này, Lý Long Cơ ngay lập tức sẽ sản sinh hứng thú, chờ mong nhìn Lý Hổ. Lý Hổ ở vào vương phủ trước, hành tẩu giang hồ nhiều năm, tam giáo cửu lưu nhân vật đều biết, Lý Long Cơ cho rằng, Lý Hổ nếu biết nhiều như vậy tin tức, nên nhận thức một ít đạo môn cao nhân. Lý Hổ suy nghĩ một chút, tiểu vương gia, tiểu người không biết. Đồ vô dụng. Lý Long Cơ thất vọng đến cực điểm. Có điều. Tuy nhiên làm sao? Có điều tiểu nhân đúng là có thể đi tìm một hai đến. Ngươi không phải nói không nhận ra này làm sao tìm tới chẳng lẽ muốn chiêu hiền nạp sĩ. Tiểu nhân tuy rằng không quen biết, nhưng là tốt xấu ở trên giang hồ cất bước một chút năm tháng, biết một ít ẩn môn người. Ẩn môn người lại là người nào? Nay ẩn môn người kỳ thực cũng là đạo người trong môn, bất quá bọn hắn lại không phải chính thống đạo môn. Năm đó Lý Đường lập quốc ban đầu. Đạo môn bên trong đã từng đã xảy ra một hồi nội đấu, lấy này đến giới định ai vì là chính thống, cuối cùng lấy huyền môn đạo giáo thắng lợi, ẩn môn bại lui quy ẩn, sau đó nói cửa lập vi quốc giáo, mà ẩn môn thì lại bị trở thành bàng môn tà đạo. Bàng môn tà đạo Lý Long Cơ không khỏi nhíu mày, trong mắt ẩn có cự ý. Tiểu vương gia, cánh cửa này chi tranh kỳ thực cũng không chính tà phân chia, chỉ có điều là người thắng làm vua người thua làm giặc, này ẩn môn tuy rằng bị thua, cũng không phải năng lực của bọn họ không đủ. Mà là bởi vì ẩn môn chi nhánh đông đảo, hơn nữa làm theo ý mình, cho nên năm đó đạo môn chi tranh tài năng sẽ bị huyền môn đạo giáo dễ dàng thắng lợi. Nếu là năm đó đạo môn chi tranh bên trong, ẩn môn mọi người có thể đồng tâm hiệp lực, sợ là kết cục liền không giống. Cái kia ẩn môn có thể có thần thông nào? Tiểu nhân cũng không biết. Ta xem ngươi nói mạch lạc rõ ràng, còn thật sự cho rằng ngươi hiểu rõ thấu triệt. Chuyện trong giang hồ, thoáng hỏi thăm liền có thể biết, này cũng không phải việc khó gì. Cái kia tìm tới này ở người trong môn có thể gặp khó xử. Này ngược lại là không đủ cái gì độ khó, chỉ cần tiểu người trong giang hồ trên thả ra tin tức, dù sao vẫn có thể tìm tới mấy cái ẩn người trong môn, chỉ là này lương dịu năng lực làm sao, nhưng là muốn đợi khi tìm được người sau mới có thể phân biệt rõ ràng. Tốt lắm, việc này liền giao cho ngươi làm, giúp ta tìm mấy cái đạo người trong môn đến, đạo pháp càng cao càng tốt, chỉ cần có thể làm việc cho ta liền có thể. Lý Long Cơ dừng một chút, lại bổ sung. Tốt nhất là có thể đối phó lúc trước người kia. Vâng, tiểu nhân vậy thì đi làm. Còn có. Việc này không nên để phụ vương ta cùng mẫu phi biết được, ghi nhớ kỹ. Tiểu nhân tuân mệnh. Đợi đến Lý Hổ sau khi rời đi, Lý Long Cơ sắc mặt tài năng hoàn toàn bày ra. Tuy rằng tuổi tác hắn còn thấp, nhưng là trên mặt của hắn nhưng có bạn cùng lứa tuổi không có thành thủ, trong mắt hàn quang lẫm liệt. Lý Long Cơ chán ghét bị người trêu đùa, chán ghét bị người nhục nhã, nhưng là chính mình không có đủ thực lực, cũng không đủ quyền thế. Nếu như mình là hoàng đế, sẽ không có người dám cười nhạo mình, liền sẽ không có người dám nhục nhã chính mình. Nhưng là, trở thành hoàng đế, này thật sự có thể làm được à? Liền ngay cả Lý Long Cơ chính mình cũng không khỏi hoài nghi, chính mình có phải là thật hay không có cái này phá hủy. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2652, vận may. Từ khi bắt đầu tu luyện chân long công sau, Vũ Tác Thiên tinh thần liền càng ngày càng chấn hưng. Thậm chí có lúc đều sẽ cảm giác được sức mạnh đồ tăng, không cẩn thận thì sẽ đem cột bắt bóp nát. Cũng còn tốt một giống như ở Vũ Tắc Thiên bên người hầu hạ đều là lao tảo, có điều trong cung vẫn có một ít tin đồn truyền ra. Dù sao đối với một cái tiếp cận 70 tuổi lao phụ tới nói, Vũ Tắc Thiên biểu hiện cùng tinh lực, thực sự không giống như là một cái bình thường lao phụ nhân. Vũ Tắc Thiên thường ngày một rảnh rỗi, thì sẽ tạm thời thả xuống chính vụ, cùng lao tảo đối luyện. Có điều lao tảo võ công tương đương bất phàm, đồng thời bản thân hắn cũng là nội gia cao thủ, vì lẽ đó Vũ Tắc Thiên trên căn bản đều là thua nhiều thắng ít. Bệ hạ, ngài thân thủ đã tương đương bất phàm, chỉ là công phu quyền cước trên hơi kém một chút. Lao tảo túi đầu nói rằng, có điều bệ hạ công lực ngày càng tinh tiến, thường nói dốc hết toàn lực, tin tưởng không tốn thời gian dài, lao nô cũng không phải bệ hạ đối thủ, đồng thời bệ hạ, chân long công, có kinh khí hộ thân, vì lẽ đó dù cho ở công phu quyền cước trên thoáng thua kém, vẫn như cũ đứng ở thế bất bại. Này, chân long công, coi là thật là huyền ảo cực kỳ, chấm càng là tu luyện, càng là cho rằng khó mà tin nổi, còn có du long bộ, nếu không có sợ tiết lộ truyền ra ngoài, chấm mỗi lần vào triều đều muốn dùng du long bộ. Bạch tiên sinh truyền thụ vô thượng thần công, tự nhiên bất phàm, còn nữa nói bệ hạ tiên duyên thâm hậu, lại là chân long trời tư, tập luyện dâng lên cũng là thông suốt, người bên ngoài chính là có bạch tiên sinh truyền thụ, sợ là cũng tiếc rằng này thông thuận. Chấm tuy nói ngày gần đây đến tập luyện chân long công cùng du long bộ hơi có tiểu thành, có điều như bạch tiên sinh nói, trích hoa bay diệp, cưới gió mà đi, cũng không biết khi nào mới có thể luyện thành. Bệ hạ, mặc kệ là tại Pháp cũng phải cần thời gian đến sâu sắc thêm, cũng không phải sớm chiều trong lúc đó liền có thể có thành tựu, trừ phi có bạch tiên sinh trực tiếp truyền thụ công lực, chỉ là bạch tiên sinh chính mình sợ cũng là ngàn vạn năm khổ tu chiếm được. Bệ hạ bây giờ tiên duyên đã, ngày khác chưa chắc không thể như bạch tiên sinh như vậy đăng tiên trí thánh. Ngươi nói những này chấm đều hiểu, được rồi, không nói những này, ngươi nhưng còn có khí lực, cùng chấm luyện nữa trên nửa canh giờ. Lao Tảo cười khổ, lão nô cần thoáng điều tức một phút. Vũ Tác Thiên nghe được lão Tảo, cũng không khỏi mỉm cười cười khổ gật gù. Tuy nói Lao Tảo công phu sắc thực hơn xa chính mình, có điều tinh lực của chính mình cùng sức khôi phục muốn hơn xa lão Tảo. Ngoại trừ nhân vì là công lực của chính mình tinh tiến, cũng bởi vì chính mình có cái viên này ngọc bội duyên cớ. Càng là cùng ngọc bội kia tiếp xúc sâu sắc thêm, Vũ Tác Thiên càng ngày càng cho rằng, cái này ngọc bội chính là tiên gia đồ vật. Tâm thương bảo ngọc tuyệt đối không có cỡ này thần hiệu, Vũ Tác Thiên chính mình ở bên trong kho vung quyền vũ chân, lão Tào ở một bên nhìn Vũ Tác Thiên tập luyện. Vũ Tác Thiên tuy rằng ở quyền cước trên công phu vẫn thô giáp lơ là, nhưng là mỗi lần vung quyền vũ chân đều có long hổ đại khí tượng, đã có thiên nhiên chi tức, lão Tào càng xem càng nói hoảng sợ. Chính mình lúc trước cái kia lời nói, kỳ thực vẫn có mấy phần lĩnh hót tâm ý, nhưng là bây giờ nhìn lại, chính mình vị chủ nhân này công pháp tu luyện, sợ là so với chính mình tưởng tượng đáng sợ hơn. Vũ Tác Thiên dần dần tiến vào không minh, Vũ Tác Thiên tuy rằng vừa trải qua võ đạo, nhưng là lại bắt đầu dần dần có chính mình lĩnh ngộ. Mỗi một quyền đều vung vẩy uy vũ sản sinh uy, mỗi một chân đều có thể mang theo gió cuốn mây thư, trên người tử hà hiện ra. Đột nhiên, Vũ Tác Thiên trong lòng hơi động, song quyền hóa trưởng đẩy ra, trong phút chốc song trưởng chân khí tụ hội, hóa thành một điều tử long xuất hiện giữa trời. Hống! Tử long mang theo tiếng rồng ngâm, ầm ầm ầm một tiếng vang thật lớn, phía trước treo lơ lửng mười mấy cái bao cắt trong nháy mắt nát tan. Vũ Tác Thiên cùng lão Tào tất cả đều đầy mặt ngạc nhiên, ngay vào lúc này, bảo vệ ở bên trong khu ở ngoài vệ binh nghe được âm thanh, tất cả đều vọt vào. Hộ giá! Hộ giá! Nửa buổi công phu, Vũ Tác Thiên đã bị bao quanh vây quanh. Nhưng là, chúng hộ vệ nhưng không thấy thích khách, hiện trường chỉ có Vũ Tác Thiên cùng lão Tào hai người. Bệ hạ! Vi thần hộ giá đến muộn trước điện đại tướng quân ôm quyền thỉnh tội nói. Không có chuyện gì, các ngươi lui ra đi, không đủ có thích khách. Vũ Tác Thiên song trưởng phụ ly khai, trên người ẩn có một loại huyền chuyển tư thế, ép tới trước điện đại tướng quân không thở nổi. Trước điện đại tướng quân chính mình cũng không làm rõ được, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Hắn khi này trước điện đại tướng quân đi theo Vũ Tác Thiên cũng có hơn 20 năm, nhưng là chưa bao giờ ở Vũ Tác Thiên trên người cảm nhận được như vậy cảm giác ngột ngạt. Vi thần xin cáo lui. Trước điện đại tướng quân mang theo cận vệ quân vội vã rời đi, Vũ Tác Thiên lúc này mới thật dài thở phào một cái. Lại nhìn cái kia mười mấy cái tàn tạ bao cát, trên mặt khó nén vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Chuyện này, đây thật sự là chấm gây nên. Chúc mừng bệ hạ, thần công tiến nhanh, bây giờ bệ hạ, dù cho là không thi công phu quyền cước, sợ là hơn trăm người cũng khó tiến vào thân. Vũ Tác Thiên trên mặt đồng dạng khó nén sắc mặt vui mừng, cỡ này thần công xác thực là chưa từng nghe thấy, nếu không phải mình vận may tiến duyên. E sợ một đời cũng không có duyên nhìn thấy năm giữ. Lao Tảo, ngươi có thể làm được? Vũ Tắc Thiên hỏi. Bệ hạ, lão nô vô năng, khổ tu gần 80 năm quy ấm công, tuy rằng cũng có thể làm được chân khí bên ngoài, nhưng là nhiều lắm cũng chính là một trượng ở ngoài đem một người đánh bay, nhưng là bệ hạ lúc trước chiêu kia, cách ba trượng khoảng cách, liền đem mười mấy cái bao cắt nổ tung, nếu là bệ hạ quay về người phong thích, sợ là cũng là như vậy. Cố gắng. Đợi đến chấm thần công đại thành thời khắc, chấm muốn ngự giá thân trình, bình định bát hoang tận diệt dị tộc. Bệ hạ, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Lao Tào nhắc nhở. Việc này chấm hiểu được. Vũ Tắc Thiên gật gù, bây giờ võ công có chút thành tựu, trong lòng càng là vui mừng, nếu không có cần che lấp, nàng đều muốn khắp thiên hạ báo cho. Có thể có lĩnh nam đạo tin tức. Bệ hạ, lão nô phái đi người dùng bồ câu đưa tin trở về, nói hắn đã tìm tới liên quan với Huệ Năng thiền sư manh mối, tin tưởng rất nhanh sẽ năng lực có càng nhiều tin tức truyền về, bệ hạ ngài còn cần kiên trì chờ đợi một thời gian ngắn. Được. Vũ Tắc Thiên tâm tình càng tốt hơn, gần nhất chúng tiên quán có thể có chuyện gì không? Trong thành mấy cái y quán mưu tính một cái kế hoạch, nguyên vốn là muốn hủy diệt chúng tiên quán danh dự, có điều bị Bạch Tiên Sinh trừng phạt một phen. Vậy ngươi xem, chấm muốn không muốn ra tay, xử trí một hồi những người kia. Bệ hạ, nếu Bạch Tiên Sinh hạ thủ lưu tình, không có đuổi tận giết tuyệt, ta nghĩ ngài liền không cần nhúng tay. Cũng là, chúng tiên quán ngươi liền tiếp tục nhìn, nếu là có xử lý không được sự tình liền lập tức bẩm báo chấm. Bệ hạ, đêm nay ra yến, vi hậu nói thân thể không khỏe, không cách nào đến đây. Hừm. Ngược lại chấm cũng không đủ hy vọng nàng năng lực đến đây. Tuy rằng các nàng trên danh nghĩa là bà tức, có điều Vũ Tắc Thiên cùng Vi Hậu là trời sinh đối đầu, liền như Vi Hậu đối với Vũ Tắc Thiên hận thấu xương như thế, Vũ Tắc Thiên cũng hận không thể đem Vi Hậu chém thành muôn mảnh. Loại này mỗi tháng một lần ra hiến, Vi Hậu cũng là xưa nay chưa từng tham dự. Vũ Tắc Thiên mỗi ngày lấy sạch 2 canh giờ tập luyện công pháp, sau đó liền lại trở về ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Vừa vặn nhìn thấy đạo gia đứng ngự thư phòng trước, xem ra là đang chờ đợi chính mình. Xin chào bệ hạ. Đạo gia nhìn thấy Vũ Tắc Thiên trở về, lập tức tiến lên hành lễ. Ở trong hoàng cung, có thể làm cho Vũ Tắc Thiên đáp lễ, cũng chỉ có đạo gia một người. Đạo gia, có thể có chuyện quan trọng. Bệ hạ, ngài gần nhất nhưng là dùng linh đan rượu dược gì, tại sao tinh khí thần cũng như này rồi rào dâng lên? Đạo gia nghi hoặc nhìn Vũ Tắc Thiên, trên mặt tất cả đều là nghi hoặc. Ha ha, chấm gần nhất ít có thức đêm, khả năng là thời gian nghỉ ngơi hơn nhiều. Tinh thần cũng là đủ rất nhiều. Vũ Tắc Thiên cười ha hả nói. Không đúng. Bệ hạ, ta nói tinh khí thần không phải là tinh lực, mà là thiên nguyên, tuổi thọ, cơ duyên ba người này. Bệ hạ xem ra phúc lộc, số mệnh, mệnh lý, làm như đều có biến hóa, là lạ quái. Lao hủ thực sự là chưa từng được nghe như vậy chuyện lạ. Đạo gia đầy mặt khó mà tin nổi, trên mặt trước sau mang theo vài phần khó có thể tin, vẫn đánh giá Vũ Tắc Thiên. Nếu là những người khác như vậy nhìn chằm chằm Vũ Tắc Thiên, phỏng chừng Vũ Tắc Thiên liền muốn trực tiếp keo kiệt ra ánh mắt của đối phương. Có điều vị này đạo gia nhưng bất đồng, chính là huyền môn đạo giáo bên trong một cái thân phận cực cao nhân vật, coi như là Vũ Tắc Thiên, cũng phải tôn sưng một tiếng nói ra. Vũ Tắc Thiên nhưng là thấy tận mắt đạo gia thần thông đạo pháp, nói đến chính mình những năm này do thuận cũng nhờ có đạo gia nhắc đến điểm, vì lẽ đó Vũ Tắc Thiên đối với đạo gia cũng là phi thường tôn kính. Đạo gia am hiểu nhất chính là quan người mạo trinh, chỉ là nhiều ngày không gặp, đạo gia lại phát hiện Vũ Tắc Thiên số mệnh như chú, hoàn toàn không giống quá khứ như vậy tụ mà không ngưng, hơn nữa trên người tử vi khí từ trong ra ngoài đột nhiên xuất hiện. Nếu như không phải đạo gia quanh năm phụ tá Vũ Tắc Thiên, hắn hầu như đều muốn cho rằng, người trước mắt này là cái hàng giả. Đạo gia nhìn ra cái gì? Lẽ nào này ngôi vị hoàng đế thật có thể thay đổi một người mệnh lý, hôm nào đổi mệnh? Đạo gia đầy mặt nghi hoặc. Đạo gia làm như có chút xuất thần, thậm chí quên Vũ Tắc Thiên thân phận, quay chung quanh ở Vũ Tắc Thiên bên người, không ngừng kiểm tra. Thực sự là quái lạ. Bệ hạ này số mệnh làm như tại mọi thời khắc đều đang tăng trưởng. Chấm là hoàng đế, số mệnh tăng trưởng có gì không thể? Bệ hạ, thiên hạ này số mệnh cùng khổng lồ, dù cho là trời hoàng quý tộc cũng chỉ có thể thu được một tia một tia, như bệ hạ như vậy chân long thiên tử, số mệnh nhưng là tụ thiên hạ một phần, khó hơn nữa nhiều hơn một phần, nếu là lại thêm một phần, chính mình tuổi thọ liền muốn thiếu một phần, nhưng là bệ hạ nhưng vừa vặn ngược lại. Vì sao nói hoàng đế số mệnh thêm một phần, tuổi thọ liền ít hơn một phần? Phàm là người có đại khí vận, sẽ bởi vì tự thân thiên tư mà bị trời đố, như cái kia Tần Hoàng Doanh Chính, thống nhất Trung Nguyên đại địa, có thiên hạ số mệnh 5 phần, nhưng khó chịu đựng này 5 phần số mệnh, cuối cùng không chết tử tế được, này 5 phần số mệnh tàn đi, thiên hạ lần thứ 2 hỗn loạn, sau đó Lưu Bang đến trong đó 2 phần số mệnh, Hạng Võ đến cái kia 1 phần số mệnh, Lưu Bang trung nhân thêm 1 phần số mệnh mà được thiên hạ, nhưng cuối cùng chết vào tên lạc bên dưới. Lại nói Lý Đường Thái Tông hoàng đế, cỡ nào anh minh thần vũ, đạt được nhiều nửa phần số mệnh, cuối cùng cũng là thiếu một phần tuổi thọ. Đây chính là thiên đạo cân bằng, nếu là mỗi một cái anh minh thần vũ hoàng đế, mỗi người đều là thiên thu muôn đời, vậy n. Ý gì thiên đạo cân bằng sợ là liền muốn bị đánh vỡ. Cái kia chấm trên người số mệnh, có thể sẽ giảm thiểu tuổi thọ. Vũ Tắc Thiên không khỏi sốt sáng lên đến. Này chính là lão hủ tối kinh ngạc địa phương, bệ hạ này số mệnh không giống muốn ép vỡ bệ hạ, trái lại cùng bệ hạ trên người chân long chi khí hỗ trợ lẫn nhau, nếu là cứ thế mãi, bệ hạ thật có thể so với lao đạo càng có thể sống, sống lâu trăm tuổi càng là điều chắc chắn, không chỉ có như vậy, nếu là không xuống có thể hưng phục Trung Nguyên, số mệnh lại tăng, tuổi thọ đem sẽ gia tăng thật lớn, thực sự là lạ quái. Ha ha, thì ra là như vậy. Vũ Tắc Thiên cười to dâng lên, nếu là chấm có thể chấn hưng thiên hạ, chấm liền năng lực tăng cường tuổi thọ, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2653, Gia Yến. Đạo gia để Vũ Tắc Thiên mừng rỡ, đối với đạo gia tin tưởng không nghi ngờ. Xem ra bạch thần truyền thụ võ công của chính mình, xác thực có thể thay đổi mạng của mình lý. Bất quá đối phương là tiên nhân, có thể làm ra tầng tầng vượt quá lẽ thường sự tình, cũng là không kỳ quái. Bệ hạ nếu là có yêu cầu, lão hủ đồng ý giúp bệ hạ nhìn tương pháp, nhìn tương lai cắt hung làm sao. Không cần. Vũ Tắc Thiên trực tiếp từ chối đạo gia thỉnh cầu. Đạo gia trên mặt mang theo vài phần tiếc hận, hắn thực sự là quá hiếu kỳ, Vũ Tắc Thiên đến cùng có cơ duyên gì cảnh ngộ, lại có thể thay đổi mệnh cách, bực này nghịch thiên cải mệnh năng lực, thực sự là khiến người ta khó có thể tin. Trong lúc vô tình, sắc trời đã ảm đạm đi. Ngự thư phòng truyền ra ngoài đến lao tảo tiếng gõ cửa, đẩy cửa đi vào, bệ hạ, gia yến đã chuẩn bị gần đủ rồi, ngài xem, có phải là hiện tại liền đi ngự hoa viên. Vũ Tắc Thiên thả xuống tấu chương, giờ nào? Bệ hạ, đã giờ dậu quá ba khắc. Vũ Tắc Thiên rối người một chút, mọi người tới sao? Dự vương điện hạ, Đức Phi Đậu Thị cùng với Sở Vương, Kim Tiên công chúa cũng đã đến, công chúa điện hạ còn ở trên đường. Lao tào trong miệng công chúa sẽ chỉ là một người, Thái Bình công chúa. Tuy rằng ngoại giới đều nói Thái Bình công chúa sẽ là thứ hai Vũ Tắc Thiên, nhưng là ở Lao tào trong mắt, vị này Thái Bình công chúa cùng Vũ Tắc Thiên thực sự là kém quá xa. Bãi lái ngự hoa viên. Vũ Tắc Thiên lạnh nhạt nói, làm Vũ Tắc Thiên đến ngự hoa viên thời điểm, Lý Đán một nhà cùng với Thái Bình công chúa cùng nàng tân phò mã Vũ Du Kỵ cũng đã vào chỗ. Không giống với Lý Đán một nhà khiêm nhượng nhu nhược, Thái Bình công chúa nhưng là gióng trống thua chiêng, quần áo đỏ tươi, đầu đội loan phượng châm cài, không tới 30 tuổi, nhưng mang theo một luồng uy nghiêm, đặc biệt đối diện đối với mình vị huynh trưởng này cùng với hắn người nhà thời gian, loại kia ở trên cao nhìn xuống thái độ càng là triển lộ không bỏ sót. Hoàng muội. Lý Đán chủ động mang theo người nhà, đi tới Thái Bình công chúa trước mặt vấn an. Thái Bình công chúa luôn luôn xem thường Lý Đán, chỉ là nhẹ giọng đáp một tiếng, hửm, hoàng huynh, đi vào khỏe. Tất cả mạnh khỏe, làm phiền hoàng muội quan tâm. Lý Đán túi đầu nói, về chỗ ngồi đi thôi, mẫu trên cũng nhanh đến. Thái Bình công chúa đối diện đối với mình vị huynh trưởng này, không có một chút nào tôn trọng, ngôn từ trong lúc đó đều lộ ra xem thường, phảng phất huynh trưởng vốn là nên đối với mình như vậy tôn trọng. Vũ Du Kỵ nhưng là một mực yên lặng mặc ngồi ở Thái Bình công chúa bên người, một câu nói đều không nói. Trên danh nghĩa hắn là Thái Bình công chúa trượng phu, nhưng là trên thực tế hắn chỉ là dùng để diễm hồ Thái Bình công chúa quân cờ thôi. Thái Bình công chúa tiền nhậm phò mã gia tộc Tiết gia mưu phản, tiền nhậm phò mã Tiết Thiệu tuy rằng không có tham dự, nhưng bị liên lụy, như nếu dựa theo luật pháp, mưu phản liên lụy cựu tộc, làm Tiết Thiệu thê tử, Thái Bình công chúa đương nhiên phải tính ở trong đó. Vì lẽ đó Vũ Tắc Thiên liền để Thái Bình công chúa tái giá Vũ Du Kỵ, lấy này đến né qua đánh cướp họa. Đương nhiên, nói là tránh họa có điều là hiểm người miệng. Nếu như Vũ Tắc Thiên không muốn giết Thái Bình công chúa, cũng không người nào có thể giết Thái Bình công chúa. Có thể nói Thái Bình công chúa tập vạn ngàn sủng ái cùng kiêm, rất xa vượt qua Vũ Tắc Thiên con trai của hắn. Vũ Tắc Thiên không lâu lắm liền tiến vào ngự hoa viên bên trong, nhìn thấy Vũ Tắc Thiên đến, Thái Bình công chúa, Vũ Du Kỵ cùng Lý Đán toàn ra. Ngay lập tức sẽ hành lễ cúi chào. Cung nên mẫu trên thánh giá đích thân tới. Đều là người trong nhà, miễn lễ đi. Vũ Tắc Thiên khỏe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt lưu chuyển, cuối cùng rơi xuống Kim Tiên trên người. Kim Tiên đều lớn như vậy, đến bà nội bên người đến. Kim Tiên phi thường sợ sệt Vũ Tắc Thiên, có điều Đức Phi nhẹ nhàng vỗ Kim Tiên ly khai, làm cho nàng yên tâm lại. Kim Tiên gặp hoàng tổ mẫu. Vũ Tắc Thiên chủ động ôm lấy đi tới trước mặt Kim Tiên, Kim Tiên ngoan, sau đó nhìn thấy bà nội. Không cần túi chào, nhớ kỹ à. Thái Bình công chúa liếc mắt liếc nhìn Vũ Tắc Thiên trong lòng Kim Tiên, giữa hai lông mày lộ ra một tia không nhanh. Thành Lạc Dương bên trong, có thể được hưởng như vậy đãi ngộ chỉ có một mình nàng, cũng chỉ có nàng có tư cách này. Nhưng là bây giờ, nhưng có thêm Kim Tiên một cái, tuy rằng Kim Tiên chỉ là một cái 3 tuổi hài tử, nhưng là Thái Bình công chúa vẫn là cảm giác được đố kỵ. Nàng không hiểu, tại sao Vũ Tắc Thiên sẽ với trước mắt cái này thấy đều không đủ đã gặp mặt mấy lần Kim Tiên như vậy sủng ái. Các loại sơn chân hải vị bị mang lên bàn, Vũ Tắc Thiên ôm ấp Kim Tiên, Kim Tiên, ngươi thích ăn cái gì, bà nội giúp ngươi giáp. Kim Tiên nhìn trước mắt rực rỡ muôn màu chân phẩm thức ăn, ngụm nước đều sắp chạy tới trên y phục. Thường ngày ở trong vương phủ, Lý Đán biết điều là người, chưa bao giờ bại hiến, chỉ sợ Vũ Tắc Thiên sinh nghi, vì lẽ đó Kim Tiên ăn uống hơn nửa cũng là cùng phổ thông phú hộ gần như, sinh hoạt không tính xấu, nhưng là cũng không tính được nhiều xa hoa phú quý. Bây giờ nhìn thấy này sơn chân hải vị, đều sắp quên trường hợp. Bà nội, Kim Tiên cái gì cũng có thể ăn à? Ha ha, cũng có thể. Kim Tiên, ngươi muốn ăn cái gì? Cái kia, còn có cái kia. Hay lắm. Vũ Tắc Thiên tâm tình tốt vô cùng, ở đây tất cả mọi người đều cảm giác được. Chỉ là, Thái Bình công chúa trong mắt nhưng lập lòe âm lãnh, mẹ của chính mình đã bao lâu không đủ đối với mình triển lộ ra như vậy nụ cười. Bây giờ chỉ là một cái tôn nữ, lại triển lộ ra nụ cười như thế cùng sủng ái. Đều động khoái, đừng dương mắt nhìn. Vũ Tắc Thiên phất phất tay nói rằng, yến hội trên, bầu không khí dần dần lung lay dâng lên, lẫn nhau trong lúc đó cũng sẽ tình cờ giao lưu. Thái Bình công chúa liếc nhìn ngồi ở yến sau cái bàn đối diện Lý Long Cơ, Tam Lang, bây giờ ngươi bài tập học nghiệp là ai truyền thụ? Cô, chất nhi học nghiệp là phụ vương xin mời tiên sinh phụ trách giáo sư. Âu ngươi phụ vương xin mời tiên sinh này tại sao có thể, ngươi nhưng là trời hoàng quý tộc, làm sao có thể làm cho phổ thông tiên sinh giáo sư, không bằng xin mời đại thần trong triều giáo sư, mẫu trên, ngài thấy thế nào? Thái Bình, vậy ngươi cho rằng người phương nào thích hợp? Thượng thư bộ hình Trương Giản Chi, mẫu trên, ngài thấy thế nào? Vũ Tắc Thiên nhíu nhíu mày, Trương Giản Chi à? Tuy rằng Trương Giản Chi mặc dù mới học được người, nhưng là làm người cổ hủ, không hiểu được biến báo, nhiều lần trong lời nói chống đối chính mình, đồng thời đối với mình có bao nhiêu mâu thuẫn, thái độ rõ ràng thiên hướng với Lý gia, để Trương Giản Chi đi cho Lý Long Cơ làm lão sư, không ra mấy năm, Lý Long Cơ liền muốn bị Trương Giản Chi cổ động ngược đối với mình. Vũ Tắc Thiên quay đầu nhìn về phía Thái Bình công chúa, Tam Lang số tuổi còn không lớn, không cần như vậy sốt ruột, hơn nữa ca ca ngươi cũng không đổi, ngươi ở này lên cái gì dỗ dành. Vũ Tắc Thiên là người nào, nàng làm sao không nhìn ra Thái Bình công chúa tiến cử, an chính là cái gì tâm. Nhìn thấy Vũ Tắc Thiên bác bỏ nàng, Thái Bình công chúa trong lòng càng thêm bất mãn. Nàng nhiều năm qua đều tham dự chính vụ, vẫn luôn đem mình coi là Vũ Tắc Thiên người nối nghiệp. Trước đây nàng xưa nay không đem Lý Đán toàn ra để ở trong mắt, nhưng là bây giờ Vũ Tắc Thiên thái độ đối với Kim Tiên, ngay lập tức sẽ gây nên Thái Bình công chúa mẫn cảm thần kinh. Nàng không ngừng suy nghĩ, có phải là Vũ Tắc Thiên lại dự định để Lý Đán làm hoàng đế? Chuyện này đối với Thái Bình công chúa tới nói, là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được sự tình. Cái này ngôi vị hoàng đế là thuộc về mình, bất luận người nào cũng không thể cướp đi. Đức Phi, ngươi này cái bụng mấy tháng? Bẩm báo bệ hạ, thần nữ đã hoài thai 6 tháng. Tiểu Tao Tử, ban cho gấm vóc lăng la ngàn thớt, trường bạch ngàn năm nhân sâm ba cây. Đức Phi ghi nhớ kỹ an tâm dưỡng thai, vì ta Lý gia sinh ra nhi nữ, khai chi tán diệp, bất luận nam nữ, trẫm đều yêu thích. Đức Phi, còn không tạ mẫu trên thánh nhân. Thái Bình công chúa ngữ khí khá là khó chịu nói rằng. Đức Phi vội vã ra ghế, thần nữ cảm ơn bệ hạ thánh nhân chăm sóc. Không nên hành lễ, cẩn thận tổn thương hài tử, mau trở lại tòa lên đi. Tất cả mọi người đều cảm giác hôm nay Vũ Tắc Thiên có biến hóa, trước đây Vũ Tắc Thiên, giờ nào khắc nào cũng đang biểu lộ ra nàng uy nghiêm. Nhưng là hôm nay Vũ Tắc Thiên, cảm giác lại như là một cái quan tâm người nhà trưởng bối như thế, trong lời nói tất cả đều là che chở cùng thân thiết. Bà nội, ngươi ăn cái này ăn thật ngon. Kim Tiên tay nhỏ cầm không vững chiếc đũa ở trên tay nàng run run rẩy rẩy, còn mang theo một miếng thịt. Vũ Tắc Thiên cười ha ha tiếp nhận thịt, hừm, là ăn ngon, Kim Tiên, ngươi cũng ăn, ngươi xem này trên bàn còn có gì vui hoan ăn. Nhưng là Kim Tiên ăn không hết, bà nội, ta có thể hay không mang về? Mang về. Đúng đấy, trong nhà không đủ nhiều như vậy ăn ngon, ta mang về bày đặt, như vậy Kim Tiên sau đó mỗi ngày đều có thể ăn được. Kim Tiên lời kia vừa thốt ra, hiện trường sắc mặt của mọi người kịch biến. Vốn là Kim Tiên chỉ là đồng nôn vô kỵ, nhưng là nếu như rơi xuống hữu tâm nhân trong thai, đây chính là ở trong tôi phúng Vũ Tắc Thiên đối với Lý Đán người một nhà không tốt. Lớn mật, Kim Tiên. Còn không cho ngươi hoàng bà nội bồi tội. Thái Bình công chúa bất ước một buổi tối, cuối cùng cũng coi như là nắm lấy cơ hội. Lập tức vỗ bàn đứng dậy, lớn tiếng quát lớn nói. Kim Tiên sợ đến chiếc đũa bung lỏng, viên mắt đã hàm lên lệ quang. Vũ Tắc Thiên nhưng là cùng chua xót, nhẹ nhàng vuốt Kim Tiên gò má. Kim Tiên, bà nội trước đây có lỗi với ngươi, cũng có lỗi với ngươi cha, có điều vật này nhưng là không thể thả lâu. Tại sao không thể thả lâu? Sẽ xấu, ngươi lúc nào muốn ăn, liền đến bà nội này, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Mẫu trên, ngài quá quán nha đầu này còn nhỏ tuổi, làm sao năng lực hiểu được những câu nói kia, quá nửa là người nào có ý đồ khó lường, cố ý dạy nàng nói đi. Thái Bình công chúa lạnh lùng sắc mặt nói rằng, câm miệng. Vũ Tắc Thiên khẽ quát một tiếng, ngươi cho rằng người người cũng như ngươi gan to như vậy không được không nên suy bụng ta ra bụng người. Mẫu trên, Vũ Tắc Thiên tầng tầng vỗ bàn một cái, ầm một tiếng, toàn bộ bàn trong nháy mắt đổ nát. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn Vũ Tắc Thiên, này vẫn là một cái gần thất tuần lao phụ nhân sức mạnh à. Có điều rất nhanh mọi người liền phản ứng lại, quá nửa là cái bàn này thợ làm công không tốt. Người đến, đổi một cái yến hội. Vũ Tắc Thiên chậm rãi liễm lên nộ nhan, nhìn thấy trong lòng kim tiên con mắt vẫn nhìn trên đất xuất nát thức ăn, không khỏi nhìn về phía Lý Đán nói, Đán Nhi, ta mặc kệ ngươi ở nhà làm sao tiết kiệm, nói chung không nên bạc đãi thê tử của ngươi cùng nhi nữ, nếu không, ta xác định không buông tha ngươi. Nhi thần rõ ràng, điều này cũng có thể là Lý Đán lần thứ nhất cảm nhận được đến từ mẫu thân ôn nhu, tuy rằng Vũ Tắc Thiên mang theo quát mắng ngựa khí, nhưng là trong đó lại làm cho hắn cảm nhận được hiền lành cùng quan ái. Ngươi cũng không muốn bạc đãi chính mình, những năm gần đây, là vì là nương đem ngươi quản quá nghiêm, sau đó đem trái tim mở rộng một ít. Đối, hiền nhi ít ngày nữa liền phải quay về, sau đó hai nhà các ngươi nhiều đi vòng một chút. Mẫu trên, ngài Thái Bình công chúa kinh hãi đến biến sắc. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2654, Đồng Nôn. Vũ Tắc Thiên trong miệng hiền nhi, đương nhiên chính là bị nàng lưu vong bà châu Lý Hiển. Chỉ là, mọi người đều biết chính là, Lý Hiển đã chết rồi. Nhưng là bây giờ Vũ Tắc Thiên lại còn nói, Lý Hiển sắp sửa trở về. Sao có thể có chuyện đó? Thái Bình công chúa đột nhiên nhớ tới một cái độ khả thi. Giả chết. Trong lúc nhất thời, Thái Bình công chúa sắc mặt đột nhiên trở nên phi thường khó coi. Giả chết. Lẽ nào mẫu thân biết rồi chuyện của mình làm? Vũ Tắc Thiên hờ hững liếc nhìn Thái Bình công chúa, chỉ là ánh mắt nhưng như mũi kiếm một giống như sắc bén. Nàng đương nhiên biết Thái Bình công chúa đã làm gì, lúc trước ở lưu vong con trai của chính mình thời gian. Chính mình nữ nhi này bởi vì lo lắng sẽ có một ngày nhi tử sẽ trở về, cùng nàng cướp giật ngôi vị hoàng đế, vì lẽ đó ở trên đường liền phái người đi vào ám sát nàng huynh trưởng. Vũ Tắc Thiên lưu vong Lý Hiển, là vì mình quyền lực vững chắc, có điều cũng nguyên nhân chính là như vậy, Vũ Tắc Thiên vẫn luôn đối với Lý Hiển hổ thẹn. Vì lẽ đó những năm gần đây, nàng vẫn luôn trong bóng tối bảo vệ Lý Hiển. Mãi cho đến gần nhất, Vũ Tắc Thiên tài năng quyết định, chiêu Lý Hiển trở về, đồng thời khôi phục hắn thái tử vị trí. Đồng thời, nàng cũng rõ ràng nữ nhi mình dạ tâm, chỉ có điều Vũ Tắc Thiên không thích người khác ngỗ nghịch nàng ý chỉ. Lúc trước Vũ Tắc Thiên con trai thứ ba Lý Hiển, liền bởi vì chính kiến cùng Vũ Tắc Thiên không giống, liền bị Vũ Tắc Thiên phế bỏ đế vị. Dù cho là nàng sủng ái Thái Bình công chúa, nàng cũng không thích Thái Bình công chúa ngỗ nghịch nàng ý chỉ. Thái Bình, ta biết ý nghĩ trong lòng ngươi, nếu như ngươi muốn đi Ba Châu đi một lần, ngươi chỉ để ý sử dụng ngươi này điểm thủ đoạn nhỏ. Năm đó ngươi đối với ngươi huynh trưởng việc làm, ta cũng không muốn truy cứu nữa. Nhưng là nếu như ngươi còn dám làm bừa, như vậy bị đưa đi Ba Châu sẽ chỉ là ngươi. Mẫu trên. Con gái không dám. Thái Bình công chúa sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Thời khắc này, nàng thật sự dao động. Nguyên bản nàng cho rằng, không quản lý mình làm cái gì, mẹ của chính mình đều sẽ hướng về chính mình, sủng chính mình. Nhưng là lần này nàng nhưng không còn nửa phần ảo tưởng đòi hỏi, mẹ của chính mình cũng không phải đang cùng mình đùa giỡn. Yến hội một lần nữa bố trí kỹ càng, Thái Bình công chúa trong miệng mỹ vị. Nhưng hình cùng tức trá, làm sao tức đều cảm giác khó chịu. Trái lại là một bên im lặng không lên tiếng Vũ Du Kỵ, tựa hồ hoàn toàn không đủ ý thức được bầu không khí không đúng, tự mình tự ăn ăn uống uống. Thái Bình công chúa vốn là buồn bực không ngớt, nhìn thấy bên người trượng phu như vậy thất lễ, nàng càng là giận không chỗ phát tiết. Vũ Du Kỵ, ngươi quá mất mặt. Thái Bình công chúa giơ tay lên, liền muốn trưởng tắt xuống. Vũ Tắc Thiên sắc mặt phát lạnh, đôi đũa trong tay đột nhiên bắn ra đi. Chiếc đũa xuyên thấu Thái Bình công chúa tay áo, đưa nàng giơ lên cao bàn tay mang ai. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc nhìn Vũ Tắc Thiên. Vũ Tắc Thiên khi nào luyện như vậy tuyệt kỹ? Thái Bình công chúa cũng là ngạc nhiên nhìn Vũ Tắc Thiên, đầy mặt khiếp sợ. Mẫu trên, ngài công phu này. Cho mèo thôi, chấp ở trong cung thư khố bên trong tìm tới một quyển kỳ thư, ngón này công phu chính là cái kia kỳ thư trên ghi chép. Vũ Tắc Thiên hờ hững nói rằng, bà nội, ngươi thật là lợi hại a. Lại tới một lần nữa, Kim Tiên muốn nhìn. Kim Tiên hai mắt ngôi sao nhỏ nhìn Vũ Tắc Thiên. Mẫu trên, ngài công phu này luyện bao lâu? Thái Bình công chúa đẩy mặt khiếp sợ hỏi. 30, 50 năm đi, chỉ có điều chấm chưa bao giờ triển lộ quá mà thôi. Vũ Tắc Thiên thuận miệng nói rằng, túi đầu nhìn trong lòng Kim Tiên, Kim Tiên, ngươi muốn nhìn bà nội lại bộc lộ tài năng à? Nghĩ, Lý Đán vẫn là lo lắng Kim Tiên yêu cầu sẽ khiến cho mẹ mình bất mãn, vội vã đứng lên để giải thích nói, mẫu trên thứ tội, Kim Tiên tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Kim Tiên còn không mau hướng về bà nội thỉnh tội. Ngươi ngồi xuống, Kim Tiên muốn nhìn ta biểu diễn, có liên quan gì tới ngươi? Vũ Tắc Thiên cười khanh khách nhìn Kim Tiên, bà nội vậy thì cho ngươi biểu diễn. Mọi người ở đây nhìn kỹ, chỉ thấy Vũ Tắc Thiên nhẹ nhàng vỗ vào trên bàn, Vũ Tắc Thiên trước mặt chén rượu run lên, trong chén rượu ngon bay lên trời, Vũ Tắc Thiên ngón tay một chuyển, cái kia rượu ngon liền ngừng trên không trung, biến thành một viên óng ánh long lanh thủy cầu, hương tiểu phân tán tỏa ra. Vũ Tắc Thiên ngón tay ở thủy cầu trên nhẹ nhàng bắn ra, thủy cầu phá không mà đi, bắn chúng ngay phía trước thụ cái, thân cây lập tức bị nổ ra một cái lỗ thủng. Hết thể người cũng đã cả kinh không ngậm mồm vào được, bọn họ thật không nghĩ tới, mẹ của chính mình lại là một cao thủ. Chúc mừng mẫu trên tập đến như vậy thần kỹ. Thái Bình công chúa lập tức nên hợp định nói. Bà nội, ta ngày hôm qua cũng gặp phải một cái người rất lợi hại, không biết ngươi cùng hắn so với ai khác lợi hại. Kim Tiên, chớ có nói bậy. Mẫu trên chính là chân long thiên tử, làm sao năng lực cùng người phàm đánh đồng với nhau. Lý Đán lập tức khiển trách. Dưới cái nhìn của hắn, Vũ Tắc Thiên dù cho võ công cái thế, phỏng chừng cũng là không có đất dụng võ. Nhưng là người kia thật sự rất lợi hại. Kim Tiên lầm bầm miệng, lầm bầm nói rằng. Ô người kia làm sao lợi hại? Hôm qua ta cùng Tam Ca ở quán trà uống trà gặp phải, người kia liền trực tiếp ngồi vào ta đối diện, ca ca cùng bốn cái thị vệ đang muốn động thủ, kết quả cũng không biết người kia khiến cho cách gì. Kết quả ca ca cùng bốn cái thị vệ liền cũng không núp ních, đọc lại ở tại chỗ, sau đó cái kia người đi rồi, ca ca mới năng động. Ồ các ngươi ở nơi nào gặp phải? Vũ Tắc Thiên kinh ngạc hỏi. Từ khi chân long công có một chút thành tựu sau, Vũ Tắc Thiên khó tránh khỏi bay lên mấy phần tranh cường háo thắng chi tâm, dù sao vẫn muốn tìm cá nhân luyện một chút tay. Tuy nói Lao Tảo võ công không sai, nhưng là cùng Lao Tảo đối luyện còn có thể, nếu là luận bàn, cũng quá vô vị. Lao Tảo khắp nơi khiêm lượng, căn bản là không đủ đánh. Bây giờ nghe Kim Tiên nói, bên ngoài cũng có một cao thủ, khó tránh khỏi lòng ngứa ngáy khó nhịn. Ngay ở Hoa Lâm phố, chúng tiên quán đối diện. Chúng tiên quán đối diện Vũ Tắc Thiên sửng sốt một chút, trong đầu lập tức thoáng hiện một bóng người. Người kia còn nói một đống quái lạ. Hắn nói cái gì? Hắn nói yêu thích Kim Tiên, nhưng là chán ghét ca ca, còn nói ca ca sau đó sẽ làm sai sự tình, còn nói mâu thân cái bụng chính là muội muội, còn nói. Vũ Tắc Thiên đại khái đã biết rồi. Kim Tiên trong miệng người kia là ai? Có điều nàng càng tò mò, Bạch Thần đến cùng Kim Tiên nói cái gì? Còn nói cái gì? Không thể nói. Kim Tiên, đối với bà nội không đủ chuyện gì là không thể nói, ngươi chỉ để ý nói. Lý Đán lập tức nói rằng. Người kia còn nói, bà nội sẽ giết chết mẫu thân. Còn có Lưu Phi mẫu thân. Kim Tiên con mắt lập tức mông lung, hai mắt rưng rưng nhìn Vũ Tắc Thiên. Cái gì? Người kia coi là thật sẽ nói như vậy? Vũ Tắc Thiên sắc mặt nghi ngờ không thôi hỏi. Không chỉ là Vũ Tắc Thiên biến sắc, ở đây sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Yêu nói hoặc chúng. Thái Bình công chúa hừ lạnh nói. Người câm miệng. Vũ Tắc Thiên lạnh lùng trừng mắt về phía Thái Bình công chúa. Mẫu trên. Hôm nay đã quá trễ, ngươi cùng phò mã trước về phủ. Mẫu trên. Tiểu tao tử, đưa công chúa xuất cung. Thái Bình công chúa sắc mặt tái nhợt, nàng là lần thứ nhất bị mẹ của chính mình trục xuất cửa cung. Tuy rằng không cam lòng, nhưng là Thái Bình công chúa cũng không dám kháng mệnh. Chỉ có thể ngượng ngùng rời đi. Kim Tiên, người kia đều nói cái gì, ngươi nhanh nói rõ ràng. Người kia nói có một người phụ nữ gọi là Vi Đoàn Nhi, nàng bởi vì câu dẫn cha không được, sẽ hướng về bà nội nói mẫu thân nói xấu. Kim Tiên lôi kéo Vũ Tắc Thiên tay háo, bà nội, ngươi sẽ không giết chết mẫu thân cùng Lưu Phi mẫu thân, có phải là? Đối với Vi Đoàn Nhi, ở đây tất cả mọi người đều không xa lạ gì, Vi Đoàn Nhi là Vũ Tắc Thiên gần thị hộ tỷ, rất được Vũ Tắc Thiên ân sủng thương yêu. Mà Lý Đán toàn gia đối với Vi Đoàn Nhi cũng không xa lạ gì, bởi vì ngay ở Đức Phi mang thai sau, Vi Đoàn Nhi liền thường thường ra vào dự vương phủ. Vũ Tắc Thiên ánh mắt đống nhiên bắn về phía Lý Đán, có thể có việc này. Mẫu trên. Chuyện này. Thật có việc này? Lý Đán ấp a ấp úng nói rằng. Vũ Tắc Thiên sắc mặt lấp lóe không yên, lại mang theo vài phần ôn hòa hiền lành ánh mắt chuyển hướng Kim Tiên, người kia còn nói cái gì? Hắn nói, Vi Đoàn Nhi sẽ ở mẫu thân trong hậu viện chôn một cái vu em bé. Sau đó cùng bà nội nói, đó là mẫu thân chôn, dùng để nguyền rủa con bà nó. Sau đó hắn nói cho ta, để cho ta tới ngăn cản mẫu thân bị giết chết, còn nói chuyện này không thể báo cho bất luận người nào. Đức Phi đã sợ đến hồn vía lên mây, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Kim Tiên sẽ nói ra những câu nói này. Bệ hạ, thần nữ không có nửa điểm ý đồ không tốt, bệ hạ minh giám a. Ta nói rồi, không nên hơi một tí liền xuống quỷ, chấm không có trách tội ý của ngươi. Việc này các ngươi liền tạm thời làm bộ không biết, đáng nhi, nếu là Vi Đoàn Nhi lại đi tìm ngươi, ngươi nên làm gì liền làm sao bây giờ, không nên để cho nàng sinh nghi. Mẫu trên, ngài thật sự tin tưởng. Tin tưởng Kim Tiên. Nếu là người kia nói, tự nhiên là thật sự. Vũ Tắc Thiên chuyện đương nhiên nói rằng. Vũ Tắc Thiên trên mặt lần nữa khôi phục ôn hòa như ánh mặt trời nụ cười. Kim Tiên, người kia nói yêu thích ngươi đi. Đúng đấy, người kia nói Kim Tiên rất đáng yêu, hắn nói Kim Tiên sẽ là cái tốt công chúa. Ha ha, người kia thật như vậy nói sao? Đúng đấy, bà nội, ngươi không tin Kim Tiên à? Tin, bà nội tin. Vũ Tắc Thiên mỉm cười gật gù, có điều ánh mắt lại chuyển hướng Lý Long Cơ, người kia còn nói, tam ca của ngươi sau đó sẽ làm sai sự tình đúng không? Kim Tiên chần chờ quay đầu, nhìn một chút Lý Long Cơ, sau một lúc lâu tài năng gật gù, ừm. Như vậy người kia còn nói tam ca của ngươi nói cái gì? Chuyện này, không có chuyện gì, mặc kệ là thật hay giả, bà nội đều sẽ không trách ngươi. Người kia nói, vốn là muốn hiện tại trừng phạt tam ca, nhưng là tam ca hiện tại không đủ phạm sai lầm, vì lẽ đó liền không dự định trừng phạt, chỉ nói chán ghét tam ca. Ha ha, nói được lắm, sau đó phạm sai lầm lại trừng phạt. Vũ Tắc Thiên cười to dâng lên. Nàng đại khái đã rõ ràng, Lý Long Cơ chính là cái kế tiếp hoàng đế. Có điều đáng tiếc chính là, có thể Lý Long Cơ chính mình cũng không rõ ràng, hắn đã không đủ cơ hội này. Được rồi, chuyện này ta cũng không muốn đuổi theo cứu cái gì, các ngươi cũng về sớm một chút đi, Vi Đoàn Nhi sự tình, ta thì sẽ xử lý. Đợi đến mọi người sau khi rời đi, Vũ Tắc Thiên quay đầu tuân hỏi người đứng bên cạnh Lao Tảo. Lao Tảo, ngươi cho rằng Bạch Tiên Sinh nói là thật hay giả? Là thật hay giả, không bao lâu nữa liền năng lực công bố, vậy hạ ngài nói đúng à? Ha ha! Đúng đấy! Ngươi đi thông báo quá ôn hòa phò mã, để bọn họ đem miệng bê kín, nếu như có nửa điểm gió thổi cỏ lay, vậy sau này cũng không cần há mồm. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2655, Cao Nhân. Lý Đán một nhà trở lại trong phủ, mãi cho đến ra tài năng mở miệng. Tam lang, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lý Đán mắt sáng như đuốc, đừng xem Lý Đán trong ngày thường cũng đúng, nhưng là thật chăm chú dâng lên, trên người hắn cũng sẽ hiển lộ ra khí thế. Phụ vương. Nhi thần cũng là vừa mới biết. Mấy ngày trước đây thời điểm, Nhi thần mang Kim Tiên xuất ngoại du ngoạn, kết quả ở quán trà gặp phải cái kia yêu nhân. Lý Long Cơ đem đầu đuôi câu chuyện giải thích rõ ràng, Lý Đán cùng Đức Phi liếc mắt nhìn nhau. Như vậy Kim Tiên hôm nay ở tiệc nhà nói nhưng là thật sự. Hài Nhi không biết Lý Long Cơ cười khổ không thôi, cái kia yêu nhân cũng không biết triển khai yêu thuật gì. Lúc đó ta cùng Lý Hổ thân thể của bọn họ đều bị ổn định, sau đó sau một chốc, người kia liền đi, thanh âm gì đều không nghe. Vương gia, Tam Lang có thể thật sự không biết, không bằng hỏi một chút Kim Tiên. Đức Phi ánh mắt chuyển hướng Kim Tiên. Cha cha, mẹ thân, ta lúc trước đều nói rồi. Nguyên bản người kia nói không cho ta nói. Vậy ngươi còn nói. Lý Đán trừng mắt Kim Tiên, chuyện ngày hôm nay đều là Kim Tiên không giữ mồm giữ miệng gây ra. Nếu như biết Kim Tiên sẽ nói ra những này không thể tưởng tượng nổi, hắn tuyệt đối sẽ không đem Kim Tiên mang đi ra hiến. Nhưng là cha ngươi nói, mặc kệ nói cái gì cũng có thể đối với bà nội nói a. Lý Đán ngạc nhiên, hắn là nói như vậy, nhưng là hắn cho rằng Kim Tiên trong ngày thường đầy đủ thông minh, sẽ không nói lung tung, nhưng chưa từng nghĩ, lại đem chuyện quan trọng như vậy run lộ ra đến. Kim Tiên cái kia lời nói, suýt chút nữa không đủ đem cả nhà bọn họ tử hủ chết. Kim Tiên, người kia thật sự nói, vì là nương người mang chính là cái muội muội. Hừm, hắn còn nói muội muội tên là Ngọc Trân. Lý Đán cùng Đức Phi liếc mắt nhìn nhau, trong mắt khó nén vẻ khiếp sợ. Đức Phi nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng. Trên mặt toát ra một tia ôn nhu. Người kia thật sự nói, mẹ ngươi thần biết. Biết Lý Đán sắc mặt phi thường lo lắng. Phụ vương, người kia có điều là yêu nói hoặc chúng, ngài hà tất quá tích cực đây. Lý Long Cơ không phản đối nói rằng. Lý Long Cơ là hoàn toàn không tin, có điều Lý Đán cùng Đức Phi hiển nhiên là bị Kim Tiên ảnh hưởng đến. Có điều Lý Đán vẫn cảm thấy, chuyện này can hệ trọng đại, để Lý Long Cơ cùng Kim Tiên đều không cho truyền ra ngoài. Lý Long Cơ tâm tình khá là ngột ngạt, trở lại chính mình biệt viện bên trong. Lý Hổ, ta để ngươi tìm người, tìm đã tới chưa? Tiểu vương gia, tìm tới mấy cái, có hay không hiện tại triệu thấy bọn họ? Ô tìm tới mấy cái nhanh, nhanh dẫn bọn họ đến trước mặt của ta đến. Lý Long Cơ vui mừng khôn xiết, Lý Hổ rất nhanh sẽ mang theo 5 người đi tới Lý Long Cơ trước mặt. 5 người này bên trong, 2 cái đạo sĩ, 1 cái hòa thượng, còn có 1 đôi ông lão lao phụ. Lý Long Cơ đánh giá 5 người này, Lý Hổ lập tức đối với 5 người này khiển trách, trước dạy các ngươi đều quên rồi sao, còn không hướng về vương gia vấn an. Miễn lễ, đều miễn đi. Lý Long Cơ không nhìn ra năm người này chỗ đặc biệt, có điều hắn cho rằng, nếu là Lý Hổ tìm đến, nên có chút thủ đoạn tài năng là. Các ngươi ai có thể cho ta tính toán một chút vận mệnh tiền đồ, Lý Long Cơ hỏi. Chỉ là, năm người này nhưng không có người đáp lại. Lý Long Cơ liếc nhìn Lý Hổ, Lý Hổ vội vã giải thích, tiểu vương gia, bọn họ đều thuộc về ẩn người trong môn, bói toán xem bói thuộc về huyền môn chính tông pháp thuật. Ha ha, bần tăng đúng là có thể giúp tiểu vương gia đoán một quẻ. Ồ, ngươi sẽ. Tiểu vương gia không ngại để ta thử một lần, dĩ nhiên là biết được bần tăng có thể hay không. Lớn mật. Đột nhiên, hòa thượng bên cạnh Sơn Dương Hồ Tử đạo sĩ lập tức lớn tiếng quát tháo nói, yêu tăng, ngươi dám mưu hại tiểu vương gia. Hòa thượng cười ha ha lui về phía sau hai bước, không có giải thích cái gì. Lý Hổ, chuyện gì thế này? Tiểu vương gia, nay ẩn người trong môn thủ đoạn, nhiều lấy kỳ dị tăng trưởng, đều sẽ ở trong lúc lơ đãng đối thủ triển khai, khiến người ta khó lòng phòng bị. Vì lẽ đó tiểu vương gia ghi nhớ kỹ, tận lực không muốn cùng bọn họ 5 người tiếp xúc. Đương nhiên, bọn họ 5 người cũng không có làm hại tiểu vương gia ý tứ, chỉ là muốn biểu hiện một chút chính mình thôi. Lý Hổ giải thích. Lý Long Cơ không chỉ không tức giận, trái lại bay lên mấy phần lòng hiếu kỳ. Đại sư, ngài vừa nãy muốn đối bản vương làm cái gì? Kha kha, đại hòa thượng cười xấu xa, hòa thượng ta sẽ một môn thần thông, chỉ cần cùng ta tiếp xúc người, đều sẽ bị ta điều khiển. Bị ngươi điều khiển làm sao? Điều khiển? Lý Long Cơ rất là kinh ngạc. Phật ngày không thể nói. Không thể nói. Đại hòa thượng cười ha ha khoát tay nói. Hừ. Giả thân giả quỷ, hòa thượng này ở trên đường vẫn tính có chút tiếng tăm, người đưa biệt hiệu Đố Ngẫu hòa thượng, mà hắn am hiểu nhất chính là khiên tia ảo thuật. Tiểu vương gia nếu là cùng hắn tiếp xúc, hắn sẽ ở tiểu vương gia thân thượng trung hạ mệnh kia. Tiểu vương gia nếu là trúng rồi mệnh kia, sẽ bị hắn bài bố. Cái kia dâu dê đạo nhân chậm rãi mà nói. Một bên Đố Ngẫu hòa thượng nhưng là liễm lên nụ cười, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm dâu dê đạo nhân. Lý Long Cơ đầy mặt kinh ngạc, bất luận người nào đều có thể điều khiển. Chỉ cần là chúng rồi mệnh kia, liền nhất định sẽ bị bẩn tăng điều khiển. Đố Ngẫu hòa thượng tự tin nói rằng. Xì xì. Lời tuy như vậy, nhưng là ở trên đường ai sẽ dễ dàng bị ngươi khiên tia ảo thuật điều khiển. Ngươi pháp môn này nhiều nhất cũng là lừa gạt một hồi không có kiến thức người bình thường, chỉ cần hơi có chút đạo hành người. Cái nào không phải cẩn thận từng ly từng tí một. Dâu dê đạo nhân khinh thường nói. Thủy đạo người, bần tăng tự hỏi không đủ đắc tội ngươi, ngươi tại sao khắp nơi cùng bần tăng làm khó dễ, hẳn là cho rằng bần tăng dễ bắt nạt sao. Xì xì. Cùng ngươi làm khó dễ thì lại làm sao, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Cái này bị Bố Ngẫu hòa thượng xưng là thủy đạo người dâu dê, không phản đối nói rằng, xem ra đối với Bố Ngẫu hòa thượng phi thường xem thường. Vị này thủy đạo người lại có thần thông nào? Lý Long Cơ quay đầu nhìn về phía thủy đạo người, nay thủy đạo người như thế chủ động, vẫn ở trước mặt chính mình biểu hiện tầm mắt, hơn nữa ngựa khí dị thường ngạo mạn, nên cũng có một chút thủ đoạn đi. Nơi này thực sự là quá nhỏ, không thể triển khai bản đạo gia tiên thuật. Hả, muốn bao lớn địa phương? Tốt nhất là có thủy địa phương. Lý Long Cơ suy nghĩ một chút, nay thủy đạo người nếu tên bên trong đều mang theo thủy, như vậy năng lực của hắn nên cũng cùng thủy có quan hệ. Lý Long Cơ đem mọi người mang tới hậu hoa viên nước ao một bên, đạo trưởng, nơi này có thể không? Miễn cưỡng có thể. Thủy đạo người gật gù, tiến lên hai tay bàng như trong nước, hai tay bắt đầu ở trong nước khuấy lên dâng lên. Càng là khuấy lên, nước ao như là bị thủy đạo người hai tay dẫn dắt, sóng nước càng lúc càng lớn, tiếp theo thủy đạo người hai tay vừa thu lại, nước ao cũng theo bị kéo đến, trong phút chốc, toàn bộ cái ao đều khô cạn thấy đáy. Lầy lội bên trong ngư thoát ly nước ao. Ở lầy lội bên trong không ngừng nhảy lên bốc lên. Lý Long Cơ hít vào một ngụm khí lạnh, thủy vậy thủy đi nơi nào. Lý Long Cơ cho tới bây giờ không có kiến thức quá cảnh tượng như thế, trong đầu ngay lập tức liền đem này coi là tiên thuật. Hừ, có điều là ngũ hành vận thủy phương pháp mà thôi, có gì đặc biệt. Đố Ngẫu hòa thượng khinh thường nói. Thủy đạo người trong mắt lóe ra một tia thâm độc, hòa thượng, có loại lặp lại lần nữa. Hừ, hòa thượng ta chẳng muốn cùng ngươi tính toán. Đố Ngẫu hòa thượng rõ ràng là phi thường kiên kỵ thủy đạo người. Thủy đạo người thoáng cứng rắn một phần, Đố Ngẫu hòa thượng thì có sợ hãi. Đạo trưởng, ngũ hành này vận thủy phương pháp lại là tại tiên pháp. Ha ha, cho mèo thôi, bản đạo nhân là ngũ hành môn, hơn nữa chuyên tu này thủy thuật, này thủy tự nhiên là bị bản đạo nhân thu vào trong cơ thể, đợi đến thời gian sử dụng lại lấy ra. Đạo trưởng quả nhiên là thần thông quảng đại, tiểu vương tâm phục khẩu phục. Được Lý Long Cơ như vậy nhấp nắm, thủy đạo người cũng là đầy mặt đắc ý. Ngẩng lên cằm ngông cuồng tự đại dáng vẻ. Lý Long Cơ thu hồi ánh mắt, vừa nhìn về phía một cái khác đạo nhân, cùng với đôi kia lão phu thê. Có thể không để tiểu vương mở mang ba vị thần thông Lý Long Cơ ngự khí phi thường thành khẩn, không có nửa điểm cái giá. Một cái khác mập đạo nhân chắp tay chào một cái, chỉ là hắn đố nạm nhìn, thực sự là mập mạp nhiều đầu. Bần đạo Thanh Hư đạo nhân, gặp tiểu vương ra. Đạo trường đa lễ, kính xin chỉ giáo. Thanh Hư đạo nhân theo này đạo hiệu đến xem, làm như huyền môn chính tông xuất thân, mấy người kia cũng là vẫn cùng Thanh Hư đạo nhân duy trì khoảng cách nhất định, coi như là lúc trước ngang ngược ngông cuồng thủy đạo người, cũng là im lặng không lên tiếng. Nhìn về phía Thanh Hư đạo nhân trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Thanh Hư đạo nhân lấy ra một cái túi, ở trong túi vồ vồ lấy ra một cái đậu tương. Thanh Hư đạo nhân há mồm thổi một hơi, đi. Đậu tương rơi xuống đất, trong phút chốc những kia đậu tương hóa thành từng cái thanh giáp binh, chỉ là những này thanh giáp binh mỗi cái chán đều dán vào một tấm bùa chú, xác định ở tại chỗ. Tát đậu thành binh. Đây là tát đậu thành binh. Lý Long Cơ kinh hãi đến biến sắc, đầy mặt chấn động. Nghe đồn bên trong có pháp lực cao thâm giả có thể khiến này tát đậu thành binh thuật, lại không nghĩ rằng hôm nay lại ở đây gặp phải. Lý Long Cơ trên mặt càng là khó nén sắc mặt vui mừng, khâm phục khâm phục, tiểu vương thực sự là khâm phục, đạo trưởng xin mời thu đi thần thông đi. Thanh Hư đạo nhân gật gù, lại đưa tay nắm vào trong hư không một cái, thu. Chỉ thấy những kia thanh giáp binh tất cả đều hóa thành từng đạo ánh sáng màu xanh, thu hồi đến Thanh Hư đạo nhân trong tay. Lý Long Cơ chưa hết thòng thèm, trong lòng dâng trào không ngớt. Lại nhìn về phía chuyện này đối với vợ chồng già, hai người này xem ra đều là lâu ly khai tới eo, khi mắt, vẫn luôn đứng ở bên cạnh không đều một tiếng, lại như là ngủ như thế. Hai vị tiền bối, có thể hay không tiểu bộc lộ tài năng, để tiểu vương mở mang. Lý Hổ sắc mặt khẽ thay đổi, lập tức tiến lên ôm quyền nói, tiểu vương già, hai vị này không tiện. Vì sao không tiện? Lý Long Cơ nghi ngờ hỏi. Hai vị này tu cũng không phải là thần thông hoặc là pháp thuật, mà là tà thuật. Lý Hổ sắc mặt có chút lấp lóe. Tà thuật. Lý Long Cơ nhìn về phía hai người. Lúc này, lão giả kia rốt cục di chuyển, chống gậy chậm rãi đi lên trước một bước. Thôi, lão giả ta liền hoạt động một chút gân cốt. Chỉ là, tiểu vương gia không có gì kinh động. Yên tâm đi, tiểu vương. Lý Long Cơ nói còn chưa dứt lời, há hốc mồm cũng rốt cuộc thu không trở lại, con mắt trừng lớn kinh ngạc nhìn ông lão, chỉ vào ông lão run run rẩy rẩy, ngươi. Những người khác đều chủ động rời xa ông lão này lão phụ, trên mặt hoặc là căm ghét hoặc là e ngại tránh ra. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2656, lợi ích tố cầu. Ông lão không hề làm gì cả, chỉ là ngẩng đầu lên, cặp kia hiếp hầu như không nhìn thấy trong đôi mắt, tỏa ra chính là tràn ngập âm u khủng bố khí tức, khiến người ta không rét mà run. Lý Long Cơ theo bản năng liền muốn chạy trốn, loại này sởn cả tóc gáy cảm giác để hắn cả người không dễ chịu. Lão giả, ngươi dọa đến thằng nhóc này. Lúc này lão phụ mở miệng nói rằng, nàng âm thanh khàn khàn hơn nữa sắc bén, không có bất kỳ lý do gì, tất cả mọi người đều cho rằng ta ác. Quỷ lão gia, yêu bà, thu hồi các ngươi thần thông đi. Lý Hổ sắc mặt có chút cứng ngắc. Hắn biết mình mời tới đều không phải người tốt, chỉ là chuyện này đối với vợ chồng già mang đến cho hắn một cảm giác nhưng phi thường không tốt. Kha kha. Đây chính là tiểu vương gia muốn lão già ta triển khai, nơi nào có dừng lại đạo lý. Quỷ lao ra tiến lên trước một bước, Lý Long Cơ theo bản năng lùi bước một bước, ngơ ngác nhìn quỷ lao ra. Quỷ lao ra mặt bắt đầu vặn mẹo, làm như bắt đầu biến hóa, nhưng là lại tinh tế vừa nhìn, rồi lại tất cả như thường, tựa hồ là chính mình ảo giác. Lao ra hỏa, còn không thu hồi ngươi tà thuật. Đột nhiên, Thanh Hư đạo nhân hét lớn một tiếng, che ở Lý Long Cơ trước mặt. Tiểu đạo sĩ, ngươi muốn cùng lao già ta từng làm một hồi? Quỷ lao ra khẽ quát một tiếng. Ngươi nếu là nghĩ đến, đạo gia ta liền tiếp tới cùng. Thanh Hư đạo thân thể người rung lên, nguyên bản vẫn có mấy phần khí thế, nhưng là hắn cái kia đố nạm nhưng không hăng hái rung lên, để hắn nhìn khá là buồn cười. Đều là người mình, không nên vọng động, không nên vọng động, đại gia dĩ hòa vi quý. Lý Hổ vội vã ngăn cả nói. Đúng đấy, các ngươi đều là trên đường cao nhân, nếu tụ tới đây, không ngại cho bản vương một bộ mặt. Lý Long Cơ cũng mở miệng nói rằng. Lý Hổ là có chút hối hận, lần này đưa tới những người này, nguyên vốn là muốn ở Lý Long Cơ trước mặt biểu hiện một chút. Lại không tra cứu cân nhắc hậu quả. Đợi đến mời đến những người này triển lộ ra bản tính đến, Lý Hổ liền bắt đầu hối hận rồi. Những người này đều là kiêu căng khó thuần nhân vật, mỗi người cũng có thể gọi là ác danh rõ ràng, bây giờ tụ tập lại một chỗ đến, e sợ cũng là một lời không hợp liền động thủ mặt hàng. Bọn họ đánh cũng liền đánh, nhưng là nếu là thương tổn được Lý Long Cơ, sợ là chính mình chịu tội khó thoát. Bản vương lần này triệu tập chư vị, cũng là vì đối phó một người, người này nên cùng các ngươi như thế. Chỉ là không biết các ngươi có phải hay không nắm hạ hắn. Đừng nói trước đối phó ai, tiểu vương gia năng lực cho tại hạ bần đạo. Thủy đạo người con mắt gian rào chuyển. Bản vương tuy rằng vẫn không có đất phong, có điều chí ít vẫn có cái vương vị tại người. Nếu là chư vị có thể giúp bản vương bắt cái kia yêu nhân, bản vương thì sẽ tầng tầng có thưởng. Lý Long Cơ tự tin nói rằng. Xì xì. Tiểu vương ra sợ là lầm đi, chúng ta tuy rằng thân ở thế tục, nhưng là tiền tài nhưng đối với chúng ta không có tác dụng gì. Nếu chúng ta đòi tiền tài, thực sự quá đơn giản. Lý Long Cơ nhíu nhíu mày, cái kia phong quan thêm tức vậy nếu là muốn một ít quan chức, bản vương vẫn có thể làm được. Bọn họ muốn cái gì ta không biết, có điều bần đạo không cần tiền, cũng không muốn quan. Thanh hư đạo nhân nói rằng, như vậy đạo trưởng muốn cái gì? Bần đạo thông nói hoàng cung bên trong ngự thư phòng, bày ra một thanh kiếm, bần đạo liền muốn thanh kiếm kia, không biết tiểu vương gia có hay không làm đến. Lý Long Cơ sắc mặt hơi đổi một chút, ngự thư phòng. Đó là nơi nào? Đó là Vũ Tắc Thiên chỗ làm việc, chính mình thiện vào ngự thư phòng, vậy thì cùng tự sát không khác nhau gì cả. Chuyện này, bản vương không làm nổi. Lý Long Cơ sắc mặt tái xanh nói rằng, dưới cái nhìn của hắn, thanh hư đạo nhân hoàn toàn chính là đang làm khó dễ chính mình. Nếu như bần đạo có thể giúp tiểu vương ra một cái vậy, làm sao giúp? Bần đạo này có một viên bùa ẩn thân, có thể giúp tiểu vương ra thuận lợi bắt được thanh kiếm kia. Thanh hư đạo nhân nói rằng, Lý Long Cơ có chút không tín nhiệm thanh hư đạo nhân, hắn luôn cảm thấy này thanh hư đạo nhân không như vậy an toàn. Nhìn như trung hậu thành thật bề ngoài, nhưng là ẩn giấu đi tối mịt mở tâm cơ. Đã có thần kỳ như thế bảo vật, đạo trưởng vì sao không chính mình đi lấy đến? Nay bùa ẩn thân tuy rằng thần kỳ, có điều chỉ có thể duy trì nửa canh giờ, cái kia hoàng cung đại viện thực sự là quá to lớn, hơn nữa bần đạo cũng nhận không ra ngự thư phòng ở nơi nào, nửa canh giờ căn bản là không đủ để bần đạo đi cái qua lại. Hơn nữa ở hoàng cung trong đại viện nếu là hiện hình, bần đạo tuyệt đối cũng bị cận vệ quân coi như thích khách. Đạo trưởng không phải sẽ cái kia tát đậu thành binh à, chỉ là cận vệ quân nên là điều chắc chắn đi. Tiểu vương gia nói giỡn, cái kia tát đậu thành binh nhìn như thần kỳ, nhưng là cũng là cần pháp lực duy trì, lấy bần đạo pháp lực, sợ là liền ba khắc chung đều duy trì không được. Lại nói, cái kia hoàng cung trong đại viện cũng là có cao nhân tồn tại, nếu là bần đạo ở trong hoàng cung triển khai pháp lực, tất nhiên cũng bị người kia tại chỗ bắt. Lý Long Cơ ánh mắt lấp lóe không yên, do dự nhìn thanh hư đạo nhân, bản vương không dám hứa chắc, nhất định có thể bắt được đạo trưởng muốn thanh kiếm kia. Tiểu vương gia chỉ cần có lòng này liền được rồi, bần đạo thừa ngươi phần ân tình này. Thanh hư đạo nhân thỏa mãn gật gật đầu nói. Chư vị, các ngươi có yêu cầu gì, chỉ để ý nói ra. Lý Long Cơ lần này cũng không dám đem lại nói mãn, nếu là bản vương có thể làm đến, tất nhiên cật lực giúp đỡ. Hai chúng ta muốn mời đối với đồng nam đồng nữ. Quỷ Lao gia thuận miệng nói rằng. Lý Long Cơ sắc mặt khẽ thay đổi, xin hỏi tiền bối muốn mời đối với đồng nam đồng nữ làm cái gì? Hê hê! Đương nhiên dùng để ăn, ngươi cho rằng dùng tới làm cái gì? Quỷ Lao gia không hề che giấu chút nào nói rằng. Chuyện này, tiểu vương chỉ sợ là khó có thể làm được. Lý Long Cơ sắc mặt phi thường khó coi, hắn vốn cho là, mình đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, dù cho đối phương giết người phóng hỏa cũng không đáng kể, hắn trước đây liền thường nghe hộ vệ của chính mình nói về chuyện trên giang hồ. Nói đến một ít tà môn nhân vật giang hồ, đem giết người phóng hỏa coi là chuyện thường như cơm bữa. Nhưng là bây giờ nghe này quỷ lao ra nói, muốn 10 cái đồng nam nữ ăn, chuyện này thực sự là để hắn cảm giác được sởn cả tóc gáy. Xì xì, tương lai thiên hạ chi chủ, lại như vậy do dự thiếu quyết đoán, thực sự là khiến người ta thất vọng. Quỷ lao ra thất vọng nói rằng, ngươi đang nói cái gì đừng vội nói bậy. Lý Long Cơ trái tim đều sắp theo tảng mắt nhảy ra, sắc mặt đỏ chót nhìn quỷ lao ra. Ha ha. Ngươi biết ta đang nói cái gì, hơn nữa mấy người bọn hắn cũng biết. Lý Long Cơ quay đầu nhìn về phía mấy người kia, chỉ là những người khác nhưng đều quay đầu qua, không nói lời nào. Xin hỏi tiền bối câu nói này là có ý gì? Ta nói còn chưa đủ rõ ràng ngươi là tương lai hoàng đế. Lý Hổ nói chư vị tiền bối đều thuộc về ẩn người trong môn, không thiện bói toán, làm sao biết được việc này hẳn là tới nơi này lừa gạt bản vương đi. Ha ha, tuy rằng chúng ta sẽ không bói toán, nhưng là nhãn lực vẫn có một điểm. Trên người ngươi số mệnh ngưng tụ, đỉnh đầu có tử vi quanh quẩn, đây là thiên tử hình ảnh, chỉ là bây giờ còn chưa thành hình thôi. Ngươi, ý của ngươi là nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, tuy rằng ngươi có thiên tử hình ảnh, có điều cũng không có nghĩa là ngươi nhất định có thể làm hoàng đế, mà không có thiên tử hình ảnh cũng chưa chắc liền làm không được hoàng đế. Quỷ Lao gia hờ hững nói rằng, vậy này lại có gì ý nghĩa? Lý Long Cơ không hiểu hỏi, nhưng trong lòng khó nén vẻ kích động. Cái gọi là chân long thiên tử. Ngươi cho rằng chính là chân long chuyển thế à? Đương nhiên không phải, cái gọi là chân long thiên tử chính là đến trời thừa vận, tụ thiên hạ đại thế người, nếu là không có thiên tử hình ảnh người làm hoàng đế, cái kia số mệnh cũng chỉ được thiên hạ một phần, nếu là có thiên tử hình ảnh người làm hoàng đế, liền thuộc về bị thiên đạo tán thành, năng lực đạt được nhiều nửa phần hoặc là một phần. Ngươi bây giờ tuổi còn trẻ liền có thiên tử hình ảnh, nếu là sau khi trưởng thành, số mệnh gia trì, hoàng gia dòng dõi bên trong ai cũng đuổi không được ngươi vận may, chỉ cần ngươi không phải người ngu, này ngôi vị hoàng đế hầu như có thể nói là dễ như trở bàn tay, chỉ là bây giờ ta xem ngươi do dự thiếu quyết đoán, bắt đầu không như. Vậy xác định ngươi là có hay không thật có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Lý Long Cơ sau khi nghe xong, ánh mắt lấp lóe không yên. Lý Hổ liếc nhìn Lý Long Cơ, lập tức nói rằng, quỷ lao ra, chuyện như vậy nhưng là phải mất đầu, thiết không có gì ăn nói ba hoa. Ha ha, chuyện như vậy bọn họ không dám nói, ta nhưng là không gì kiên kỵ. Tiền bối vì sao phải nói cho tiểu vương chuyện như vậy? Lý Long Cơ hoài nghi nhìn quỷ lao ra. Hắn thậm chí hoài nghi, những người này có phải là Lý Hổ mời tới, mông mội lừa gạt mình. Lý Long Cơ vốn là tính cách đa nghi, tuy rằng tín nhiệm Lý Hổ, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không có chút nào hoài nghi. Ha ha, theo Long Công lao ai không muốn. Nếu là ngày khác ngươi leo lên ngôi vị hoàng đế, lao già ta chí ít cũng năng lực tiêu giao trăm năm, ngươi dù sao vẫn sẽ không vong ân phụ nghĩa truy sát cho ta đi. Tiền bối là muốn giúp ta. Vậy thì xem ngươi có bỏ được hay không. Nếu là liên khu khu 10 cái đồng nam nữ cũng không muốn trả giá, vậy coi như lão già ta nhìn nhầm. Như vậy chư vị vậy Lý Long Cơ vừa nhìn về phía những người khác. Này tranh quyền đoạt lợi sự tình, bần đạo có thể không muốn tham dự đi vào, tiểu vương gia cũng không muốn quá đem này số mệnh coi là chuyện to tát. Thiên hạ này không có chuyện gì là tuyệt đối, vần đạo chỉ dự định muốn thanh kiếm kia, sau đó giúp tiểu vương ra làm một lần sự tình, xem như là một cái giao dịch, còn những chuyện khác, vần đạo tự nhận là không đủ như vậy mạng lớn. Thanh hư đạo nhân hờ hững nói rằng, quỷ nhát gan. Thủy đạo người xem thường liếc nhìn thanh hư đạo nhân, tiểu vương ra nếu là thật muốn đoạt cái kia vô thượng quyền vị, vần đạo tự nhiên vui với ra sức, nguyện làm tiểu vương ra ra sức châu ngựa. Lý Long Cơ vừa nhìn về phía bố ngẫu hòa thượng, đại sư vậy. Đạo tu kiếp này, Phật tu kiếp sau, vì lẽ đó kiếp này chính là lại làm sao vinh hoa phú quý, đối với bẩn tăng cũng chỉ là mây khói phù vân. Đố ngẫu hòa thượng cũng từ chối. Mua danh chỗ tiếng, ngươi tính là gì hòa thượng, nên phá không nên phá thanh quy giới luật cũng đã phá, còn ở cái bọc kia có đức cao tăng, ngươi chính là tu ngàn thế vạn thế cũng tu không thành Phật đà. Yêu bà âm trầm nói rằng, mặc dù bẩn tăng tu không thành Phật, chí ít kiếp này cũng không muốn chết oan chết uổng. Đố ngẫu hòa thượng cười ha hà nói. Này theo Long Công lao sát thực còn người, nhưng là nguy hiểm đồng dạng to lớn. Lý Long Cơ nếu như có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế, nhưng là nếu như tọa không lên vậy. Cái kia Kim Loan Long ỷ phía dưới, bày ra có thể đều là bạch cốt âm u, dù cho là bọn họ những người này, cũng khó thoát cái kia dốc xương cương đao đòi mạng. Ha ha! Việc này tạm thời không đề cập tới, hơn nữa lần này xin mời chư vị tới, cũng không phải vì chuyện này, mà là vì đối phó ta cái kia kẻ thù. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi. Giao Nguyệt. Chương 2657, xâm lấn. Đối phương là người phương nào quỷ lão ra hỏi. Thân phận của đối phương ta cũng không biết, có điều hắn sẽ dùng định thân thuật, ta cùng hộ vệ của ta liền bị hắn dùng qua định thân thuật, hơn nữa hắn còn biết bói quẻ. Lý Long Cơ hồi đáp. Nếu như là bói toán, xác thực là huyền môn chính tông người, chỉ là này định thân thuật, nhưng chưa từng nghe nói huyền môn chính tông có này đạo pháp, các ngươi có biết? Chưa từng nghe nói. Mọi người đều lắc lắc đầu. Thanh hư đạo nhân mang theo nghi ngờ nói rằng, có thể là một loại nào đó đạo pháp diễn sinh, hoặc là một ít bí tàng đạo pháp. Mọi người gật gù, một ít danh môn đại phái một số đặc biệt thành viên, xác thực đều nắm giữ tầm thường môn nhân đệ tử không có đạo pháp, những này đạo pháp hơn nửa đều là một mạch kế thừa, rất ít sẽ ở trước mặt người ngoài triển lộ. Quỷ lao ra sáng mắt lên, nếu như có thể bắt sống người này, vừa vặn đem người này bắt, ép hắn nói ra bí tàng đạo pháp, đúng là không duyên cớ lượng cái tiện nghi. Người này nếu là danh môn lão gia hỏa, vậy chúng ta 5 người gộp lại, cũng chưa chắc là đối thủ của người ta, càng không nói đến bắt sống. Thanh hư đạo nhân hờ hững nói rằng, người này rất trẻ trung, xem ra cũng có điều 20 tuổi ra mặt, nên không phải thế hệ trước. Lý Long Cơ nói rằng, Âu Nguyên Lai chỉ là cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch, dọa ta một hồi. Quỷ lao ra nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, Nguyên Lai quỷ lao ra cũng sẽ sợ. Hừ, ngươi cũng đừng đem lời kích ta. Lão già ta có bao nhiêu cân lượng, ta tự mình biết, nếu là thật đối đầu những lão già hoặc kia, dù cho ta năng lực thắng, cuối cùng cũng phải hạ thấp trọng thương kết cục, thậm chí là đồng quy vu tận, lão già ta còn không đủ sống đủ, tại sao muốn vô duyên vô cớ đi trêu chọc những kia lão quỷ? Người kia hiện tại ở nơi nào? Thủy đạo người hỏi. Truy hệ. N của tôi.net. Người này hẳn là chúng tiên quán. Không bằng liền do tiểu nhân dẫn đường đi. Lý Hổ chủ động nói rằng. Hiện tại đi không, Lý Long Cơ sửng sốt một chút, nhìn sắc trời một chút, lúc này đã qua giờ tí. Trời tối người yên dễ làm sự tình. Quỷ lao ra nhanh cười nói. Lý Long Cơ nguyên bản cũng muốn cùng đi, có điều lại suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không an toàn, vẫn là quyết định liền ở trong phủ chờ tin tức. Cái kia. Bản vương liền ở ngay đây xin đợi chư vị tin tức tốt. Giờ khắc này chúng tiên quán, bạch thần cùng chúng nữ đều ở vừa kiến tốt lòng đất trong giáo trường, mỗi cái nữ đều ngồi xếp bằng trên mặt đất. Bạch thần nhưng là ngồi xếp bằng ở phía trước nhất, đồng thời tỉ mỉ chỉ đạo, nhớ kỹ, con đường tu luyện tuyệt không đường tắt có thể nói, tuy rằng ta truyền thụ cho mỗi người các ngươi 30 năm công lực, nhưng là công lực cỡ này nhưng sẽ theo thời gian không ngừng trôi qua, các ngươi nhưng cần ở công lực hoàn toàn lưu quang trước, đem công lực cỡ này hấp thu, có thể hấp thu bao nhiêu, vậy thì xem các ngươi tư chất làm sao, các ngươi nhất định phải chuyên tâm tu luyện, trong nửa canh giờ, nhất định phải hoàn thành một vòng vận chuyển, đến thời điểm dừng lại, ta cho các ngươi thêm giảng giải. Mỗi cái nữ tử trên người, đều tỏa ra nhàn nhạt hào quang, tuy rằng có sự phân chia mạnh yếu, có điều sai biệt cũng không hề lớn. Sau nửa canh giờ, chúng nữ đều hoàn thành một vòng vận chuyển, đùa giỡn xong xuôi thu công, mở mắt ra. Rất tốt, thanh niên tư chất là tốt nhất, ta quán đỉnh cho nàng 30 năm công lực, nàng hấp thu 8 phần 10, như mộng thì lại độ chênh lệch, chỉ hấp thu 6 phần 10. Đệ tử lãng phí tiên sinh khổ tâm, xin mời tiên sinh trách phạt. Như mộng xấu hổ nói rằng, tư chất là trời sinh. Cũng không phải ai quyết định, có điều tư chất cũng không có nghĩa là tất cả, các ngươi bây giờ lại như là đứng núi cao bên trên, so với người bình thường càng dễ dàng chạm đến phía chân trời, nhưng là phải muốn chạm đến phía chân trời, vẫn như cũ không đủ, còn cần càng thêm nỗ lực. Tiên sinh, chúng ta làm nghề y đối với tu vi có trợ giúp à? Có, chúng ta mỗi người trên người, hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại một ít số mệnh, mà ảnh hưởng này số mệnh nhân tố có rất nhiều, nói thí dụ như mệnh trời thụ, lại nói thí dụ như thực lực bản thân. Hoặc là này tích lũy công đức, đều có thể để cho mình số mệnh lớn mạnh. Bạch thần hồi đáp, không phải có một câu nói thì nói như thế, hữu tâm vì là thiện không phải thiện, vô tâm làm ác không phải hung ác cả chúng ta vì tích lũy công đức mà tế thế cứu nhân, này xem như là thiện à. Câu nói này dám cho không tê, thật giống như một cái phú hộ vì bác cái tốt danh tiếng, lót đường tu kiểu, rộng rãi kết thiện duyên, này không cứ gọi thiện cái kia ra sao gọi là thiện, coi đời này thiện và ác là phi thường thuần túy. Làm chuyện tốt chính là thiện, làm chuyện xấu chính là hung ác, công đức tuyệt đối sẽ không bởi vì hữu tâm vì là thiện, liền không cứ gọi là công đức, mà nghiệp chướng cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì vô tâm làm ác, liền không tính là nghiệp chướng. Bạch thân dừng một chút, lại nói, có điều các ngươi không thể lấy xấu tâm làm việc tốt, cũng không thể lòng tốt làm chuyện xấu, những này đều sẽ không thay đổi thành công đức, ngược lại sẽ biến thành nghiệp chướng. Tiên sinh, lòng tốt làm chuyện xấu ta năng lực rõ ràng, nhưng mà cái gì gọi là xấu tâm làm việc tốt? Nói thí dụ như, ngươi ở trên đường gặp phải một cái vi phạm pháp lệnh, không chuyện ác nào không làm người xấu gặp nạn, các ngươi còn muốn đi cứu người xấu này, biết rõ hắn tránh thoát một kiếp sau, vẫn như cũ sẽ đi làm chuyện xấu, các ngươi còn muốn học người xuất gia như vậy lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh, các ngươi cho rằng người xấu cũng có cứu, vậy cũng muốn phân rõ ràng đối phương có nên hay không chết, chết tiệt liền để hắn đi chết, thu hồi các ngươi giả như từ bi, các ngươi nếu muốn lòng từ bi, cõi đời này có quá nhiều người cần các ngươi phải đáng thương. Cho nên tuyệt đối với không muốn đem mình từ bi lãng phí ở người xấu trên người. Đệ tử thụ giáo, các ngươi được càng nhiều số mệnh, liền năng lực được càng nhiều cơ duyên, có điều tuyệt đối không muốn tham dự đến cung đình tranh đấu, hoàng quyền tranh cướp bên trong đi, bởi vì này hoàng quyền tranh đấu thực sự là quá hung hiểm, hơn nữa tham dự đến trong này người, mỗi người đều là có thiên hạ số mệnh người, các ngươi điểm ấy số mệnh, vốn là châu chấu đa xe, người phải hiểu được tự lượng hiểu được khiêm tốn, đợi đến ngày khác, các ngươi học có thành tựu sau, thiên hạ này chi lớn. Các ngươi hoàn toàn có thể tứ phương du lịch, tăng trưởng chính mình kiến thức. Tiên sinh, chúng ta lúc nào mới xem như là học có thành tựu? Ngàn quân khó địch nổi, vạn quân khó lưu thời điểm. Tiên sinh, chúng ta thật sự có thể tu luyện tới, thiên quân vạn mã tới lui tự nhiên thời điểm à? Vậy thì muốn xem các ngươi việc tu luyện của chính mình tình huống, ngoại trừ công tôn đại nương ở ngoài, ta sẽ trước tiên dạy các ngươi năng lực bảo vệ tính mạng. Tiên sinh, tại sao trừ ta ra công tôn đại nương vẻ mặt nghi hoặc, không rõ nhìn bạch thần? Ngươi nắm giữ trời sinh kiếm tâm, hơn nữa ta truyền thụ kiếm pháp của ngươi võ công, hầu như chính là vì ngươi đo ni đóng giày như thế, vì lẽ đó ngươi chỉ cần tu luyện những kia võ công liền có thể, ta trước tiên truyền dạy cho ngươi cái khác tỉ muội bảo mệnh năng lực, là bởi vì các nàng trời sinh liền không quen tranh đấu, ta cũng không đề cử các nàng cùng kẻ địch từ đấu, nhưng là ngươi không giống, chỉ cần ngươi kiếm ở tay, muốn chạy trốn chính là kẻ thù của ngươi, ngươi kiếm chính là ngươi to lớn nhất bảo mệnh năng lực. Vậy ta năng lực học các tỷ tỷ công phu à? Nếu như ngươi đem kiếm pháp của chính mình luyện đến thông suốt sau, tự nhiên có thể đi học công phu của hắn, có điều chờ đến lúc đó, ngươi liền sẽ rõ ràng, căn bản cũng không cần cố ý đi học tập công phu của hắn, thiên quân vạn mã ở trước mặt ngươi, cũng chỉ có điều là một chiêu kiếm thôi. Ta thật sự có thể một chiêu kiếm chém cái kia thiên quân vạn mã. Ngươi có thể thử hướng về cái mục tiêu này nỗ lực. Bạch Thần dừng một chút, lại nói, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi kiếm không phải vì rất thích tàn nhẫn tranh đấu, mà là vì bảo vệ ngươi tỉ muội. Đệ tử rõ ràng, có ta ở, tuyệt đối sẽ không để các tỷ tỷ bị thương tổn. Ngay vào lúc này, bên ngoài cửa lớn truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Tiên sinh! Tiên sinh! Không tốt! Bên ngoài cháy! Bạch Thần mở ra cửa lớn, A Sơn cùng A Trần trên mặt còn mang theo dơ bẩn, gấp gáp nói rằng, tiên sinh, bên ngoài cháy, hai chúng ta không kịp cứu hỏa. Bạch Thần trong thời gian ngắn, biến mất ở tại chỗ. Cái khác chúng nữ cũng là vội vàng đứng dậy, hướng về bên ngoài phóng đi. Chúng tiên quán là các nàng ra, các nàng làm sao có thể nhìn các nàng ra hóa thành cho tàn. Chúng nữ cản đi ra bên ngoài thời điểm, chỉ thấy Bạch Thần đứng ở phía sau viện, phía trước ba tầng lầu cát, đã liệt diễm trùng thiên. Chúng nữ mỗi người đều là sắc mặt tái nhợt, Bạch Thần đưa tay ra, chỉ thấy cái kia đổ đầy hỏa diễm như là bị một đôi tay vô hình trưởng lôi kéo, chập chờn bị tụ tập dâng lên. Hỏa diễm đuôi bị không ngừng hấp thu đến Bạch Thần lòng bàn tay, tụ tập thành một viên hỏa cầu, theo hấp thu hỏa diễm càng ngày càng nhiều. Hỏa cầu cũng càng ngày càng sáng, đồng thời lầu các hỏa thế cũng càng ngày càng nhỏ. Chúng nữ mỗi người đều là mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, các nàng biết thân phận của Bạch Thần, nhưng là biết là một chuyện, nhìn thấy Bạch Thần triển khai thần thông lại là một chuyện khác. Rốt cục, hỏa thế dần dần tắt, toàn bộ đều bị Bạch Thần hấp thu đến trong tay, liền ngay cả các bon tinh đều không có. Chỉ là lầu các đã bị thiêu hủy hơn nữa, đã từng phồn hoa giống như cảnh, bây giờ nhưng là đổ nát thê lương. Chúng nữ tâm tình càng thêm hạ, đột nhiên Bạch Thần khẽ quát một tiếng, phương nào bọn đạo trích, lan ra đây cho ta. Bạch Thần giọng nói mang vẻ mấy phần tức giận, dưới màn đêm đổ nát thê lương bên trong, đột nhiên nhảy ra năm thân ảnh. Hê hê, các hạ thủ đoạn cao cường, đây chính là ngũ hành thuật pháp thủy đạo. Người rơi xuống Bạch Thần trước mặt, nhìn chằm chằm Bạch Thần hỏa cầu trong tay, đối mặt Bạch Thần thời điểm, tương tự là một bộ vênh váo tự đắc thái độ. Hắn cho rằng hắn đã mò thấy Bạch Thần thực lực, Bạch Thần rõ ràng am hiểu ngũ hành dẫn hỏa thuật, mà mình am hiểu nhưng là ngũ hành vận thủy phương pháp. Thiên nhiên liền khắc chế Bạch Thần. Bạch Thần bàn tay một đấu, hỏa cầu hướng về phía thủy đạo người quá khứ. Thủy đạo người lập tức há mồm, theo trong miệng phun ra một cột nước. Hỏa cầu ở cột nước trùng kích vào, nhất thời bị nhào tức. Kha kha. Cho mèo, cũng dám ở bản đạo ra trước mặt đeo xấu. Thủy đạo người càng thêm đắc ý. Bạch Thần ánh mắt hời hợt đảo qua trước mắt năm người, này hỏa là các ngươi thả. Là thì lại làm sao, không phải thì lại làm sao? Thủy đạo người trêu chọc nhìn Bạch Thần. Nếu như là các ngươi thả hỏa, ta liền để cho các ngươi vạn kiếp bất phục, nếu như không phải các ngươi thả hỏa, các ngươi liền tự phế tu vi, chính mình cút đi. Ha ha, thủy đạo người, đố ngẫu hòa thượng, yêu bà, quỷ lão gia tất cả đều cười to dâng lên. Chỉ có thanh hư đạo nhân ánh mắt nghiêm nghị, cẩn thận một chút, người này có chút tà môn, ta thiên nhãn thuật lại thấy không rõ lắm tu vi của hắn. Phòng trưng là bí pháp gì che lấp tu vi của chính mình đi, tiểu tử này dù cho kỳ tài ngút trời. Liền cái tuổi này cũng không sẽ mở ra tám cửa. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2658, Minh Phủ Cửa. Ai phái các ngươi tới? Bạch Thần ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người. Muốn biết chúng ta ai tìm đến trước tiên đánh thắng chúng ta lại nói. Thủy đạo người là nhất là tích cực, bởi vì hắn ở biết Bạch Thần chuyên về ngũ hành hệ lửa sau, liền cảm giác mình nắm chắc phần thắng. Hắn hiện tại liền muốn một mình đánh bại Bạch Thần, lấy này làm đến càng nhiều lợi ích. Thủy Long, phá. Thủy đạo người một cái miệng, lại là một cột nước hóa thành nước long, hướng về Bạch Thần nhào cắn lại đây. Bạch Thần hơi nhướng mày, cái kia thủy long đột nhiên hóa thành băng long, mà này thủy long đuôi còn liền với thủy đạo người miệng, này thủy long hóa thành băng long trong nháy mắt, thủy đạo người liền một ép, miệng suýt chút nữa liền bị căng nước, thân thể một khuynh bị băng long lôi kéo trực tiếp ngã xuống đất. Thủy đạo người chật vật không ngớt, đem băng long gõ nát, này trong miệng vẫn là nhồi vào băng cặn bã, hợp huyết phun ra. Ngươi đây là cái gì pháp thuật? Thủy đạo người miệng nói chuyện đều không lưu loát, muốn nhiều chật vật thì có nhiều chật vật. Mấy người kia cũng là một mặt ngạc nhiên nghi ngờ, bởi vì Bạch Thần căn bản là không nhúc nhích chút nào, thủy long đột nhiên đã biến thành băng long, hơn nữa hoàn toàn không có cái gì pháp thuật dấu hiệu. Khởi đầu bọn họ còn tưởng rằng Bạch Thần là tu luyện ngũ hành đạo pháp hệ hỏa, nhưng là bây giờ Bạch Thần lại có thể sử dụng hệ băng là theo hệ nước bên trong diễn sinh mà tới. Muốn tu luyện diễn sinh đạo pháp, cái kia liền cần trước tiên đem ngũ hành cơ sở đạo pháp nghiên cứu triệt để, nếu không căn bản là không cách nào tu luyện càng sâu tầng diễn sinh đạo pháp. Như đường sông người như vậy, Mấy chục năm qua khổ tu ngũ hành hệ nước đạo pháp, vẫn như cũ không đủ đi tu luyện hệ băng đạo pháp, một mặt là bởi vì không có công pháp, mặt khác cũng là bởi vì tu vi của hắn không đủ. Thanh hư đạo trong lòng người căng thẳng, trong tay đã tung ra đậu tường, trong nháy mắt hóa thành mười mấy cái thanh giáp binh. Bạch thần ngón tay hơi động, một cái thanh giáp binh đã thoát ly thanh hư đạo nhân khống chế, trực tiếp nện ở cái khác thanh giáp binh trên người, trong nháy mắt mười mấy cái thanh giáp binh đã xây cùng nhau, đã biến thành một đống đồng nát sát vụn. Lúc này tất cả mọi người đều ý thức được, người trước mắt này khủng bố, hoàn toàn cùng bọn họ phán định không giống. Người này tu vi thực sự là quá cao, cao lệnh người không thể nào tưởng tượng được. Bạch thần ánh mắt hời hợt đảo qua ở đây mỗi người, ai muốn ý nói. Mọi người thấy hướng về bạch thần ánh mắt không khỏi trở nên nghiêm nghị dâng lên, trong lòng âm thầm cô, lẽ nào là tam cảnh cao thủ tuyệt đỉnh. Nếu như người này thực sự là tam cảnh cường giả, vậy thì thật đáng sợ. Bằng chứng ấy tuổi cư nhưng đã tu đến tam cảnh, lại giả như lấy thời gian, e sợ thật có thể phi thăng thành tiên. Được được được. Tiểu tử, tu vi không sai, có điều nếu là ngươi thật sự cho rằng chúng ta như trên tấm thất cửu con, vậy thì mười phần sai. Yêu bà thâm trầm đi ra, gò má giật giật, trên người tỏa ra âm tà khí tức. Mấy người kia đều là liên tục lui về phía sau, này lao yêu bà khí tức quá dọa người rồi. Này lao yêu bà tu vi đã đến tam cảnh. Đỗ Ngẫu Hòa Thượng ngạc nhiên nghi ngờ nói rằng, không đúng, này lao yêu bà là dùng bí pháp gì, mạnh mẽ đem tu vi nhắc tới tam cảnh, cũng không thể kéo dài. Chỉ thấy lao yêu bà thân thể bắt đầu biến hóa, quần áo bị nổ tung, nguyên bản khô quắt thân thể bắt đầu sung huyết, sắc mặt cũng biến thành vặn vẹo dữ tợn, có điều thời gian ngắn ngủi, đã hóa thành một cái 4-5 mét quái vật, trên người tỏa ra trầm trọng lục khí. Mẹ! Này lao yêu bà lại sửa chữa yêu đạo. Hơn nữa còn dùng này hóa yêu đại. Phắt! Đỗ Ngẫu Hòa Thượng kêu to dâng lên. Lao thái bà, đừng quá quá mức. Quỷ lao ra nhắc nhở. Hê hê yêu bà trong miệng phát sinh khàn khàn hơn nữa trầm trọng âm thanh, yên tâm đi, ta hiểu được. Bạch thần vẫn như cũ một mặt bình tĩnh, ngươi này yêu pháp hẳn là lấy hút đồng nam đồng nữ tinh huyết vì là pháp môn đi. Hê hê, tiểu tử, có chút tầm mắt. Yêu bà tiếng cười thê lương cực kỳ, mọi người nghe vào thai một bên, nhưng cảm giác gió lạnh từng trận, tê cả da đầu. Yêu nghiệt, chết không hết tội. Ngươi năng lực làm khó dễ được ta. Đột nhiên, bạch thần ngón tay búng một cái. Một tia ánh sáng đỏ rơi xuống yêu bà trên người. Tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, khẩn đón lấy, yêu bà đột nhiên phát sinh tiếng kêu thê thảm. Mọi người liền nhìn thấy yêu bà thân thể như là bị món đồ gì đè ép, không ngừng co rút lại, tứ chi bắt đầu hướng về thân thể sụp đổ vặn mẹo, đầu cũng bị mạnh mẽ bài xả co rút lại. Lão! Lão giả! Cứu ta! Cứu ta! Yêu bà kêu thảm thiết. Thân thể của nàng đã bị tạo thành cầu, mà cái này quả cầu thịt còn đang không ngừng co rút lại đè ép. Xem yêu bà cái kia sắc mặt, nhưng là thống khổ đến cực điểm. Tiểu tử, ngươi khiến cho thủ đoạn gì còn không dừng tay cho ta. Quỷ lao ra cũng gấp, ngay lập tức sẽ kêu sợ hãi, muốn ngăn cản bạch thần. Nhưng là, bạch thần chỉ là hời hợt liếc nhìn quỷ lao ra nhất thời ngừng chiến tranh, sắc mặt tái nhợt lui về phía sau một bước. A cứu ta a, vung tha ta. Mọi người bên hai, tất cả đều đầy dây yêu bà tiếng kêu thê thảm, không dứt bên hai. Nguyên bản thân thể có cao 3-4 mét, có ít nhất 1000 cân thân thể, giờ khác này đã bị áp xúc thành một cái đường kính không đủ nửa mét quả cầu thịt, hơn nữa còn đang bị áp xúc. Không khí của hiện trường trở nên có chút quái lạ, nguyên bản bọn họ cho rằng, bọn họ đối thủ lần này chỉ là một cái có chút năng lực người. Chuyện của tôi lốt nét. Có điều ở thủy đạo người cùng bạch thần giao thủ sau, bọn họ lại cảm thấy bạch thần thực lực không sai. Ở cùng thanh hư đạo nhân giao thủ sau, bọn họ cho rằng bạch thần là cái cường giả tuyệt đỉnh. Nhưng là hiện tại, bọn họ chỉ cảm thấy bạch thần là cái quái vật. 100% không hơn không kém quái vật. Bởi vì bạch thần triển khai, căn bản là không phải bọn họ có thể hiểu được pháp thuật. Đồng thời uy lực kinh người. Thậm chí là dọa người. Yêu bà âm thanh vẫn không có dừng lại, mà quỷ lao ra sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Yêu bà thân thể cũng đã bị đè ép thành như vậy, lại còn không chết, có thể thấy được sức sống của nàng đến cùng có bao nhiêu ngoan cường. Tiểu tử, hiện tại thu tay lại, chúng ta vậy thì thối lui. Từ đây nước giếng không phạm nước sông. Quỷ lao ra nghiến răng nghiến lợi nhìn bạch thần, lập loè ánh mắt, làm như ở làm quyết định gì đó. Nếu đến rồi, còn thiêu hủy ta chúng tiên quán, hiện ở muốn cái gì đánh đổi đều không trả giá rời đi à? Này chúng tiên quán không phải chúng ta phóng hỏa thiêu. Chúng ta đến thời điểm, cũng đã cháy. Hừ hừ. Ta mặc kệ có phải là các ngươi phóng hỏa thiêu, ngược lại các ngươi nếu đến rồi, nhất định phải muốn trả giá thật lớn. Tiểu tử, ngươi nhất định phải như thế hùng hổ dọa người. Các ngươi tới đây, lẽ nào là đến cùng ta đàm luận phong nguyệt bạch thần cười gằn. Quỷ lão gia sầm mặt lại, trong tay tung một cái tạo hình quái lạ cửa đá, này cửa đá ở quỷ lão gia trong tay chỉ có cao 2 tấc, nhưng là rơi xuống đất, này cửa đá liền bắt đầu lớn lên, không ngừng lớn lên. Đây là Minh phủ cửa. Thanh hư đạo nhân sắc mặt kỳ biến, lão quỷ, mau đưa vật này thu hồi đến, ngươi muốn làm gì? Làm cái gì ngươi còn không thấy được này, bây giờ người ta muốn chúng ta toàn bộ lưu lại, như vậy lão già ta đương nhiên sẽ không bó tay chịu trói. Muốn chết mọi người cùng nhau chết. Coi như là muốn tử đấu, cũng không muốn xuất ra vật này. Này Minh phủ cửa nhưng là liên tiếp quỷ vực. Ngươi muốn toàn bộ thành Lạc Dương đều máu chảy thành sông. Thanh hư đạo nhân sợ hãi kêu lên. Máu chảy thành sông thì lại làm sao? Những này tiện dân chết sống cùng ta có quan hệ gì đâu? Người đều lùi bước, ai cũng không nghĩ tới, quỷ lão gia lại điên cuồng như thế, lại đem Minh phủ cửa lấy ra sử dụng. Cái kia Minh phủ cửa rơi xuống đất sau, không ngừng lớn lên, cuối cùng đã biến thành một cái cao mười mấy mét cửa đá lớn. Cửa đá hai bên có hai vị ác quỷ như, cửa trụ trên có khắc vẽ ra tối nghĩa khó hiểu hoa văn. Từng tiêm một khí âm hàn, chính đang theo trong cửa đá thẩm thấu ra. Sau đó mọi người liền nghe được từng trận âm u khủng bố hào thanh âm, lại như là có vô số ác quỷ đang muốn từ bên trong độn ra như thế. Từng đôi con ngươi màu xanh lục, chính đang trong cửa đá lập lòe. Tất cả mọi người đều cho rằng tê cả da đầu, mỗi người hiện tại chỉ muốn đào tẩu. Sự tình đã diễn biến cho bọn họ không thể chịu đựng mức độ, mặc kệ là trên giang hồ vẫn là ẩn môn huyền môn tranh đấu, trên căn bản đều sẽ không lan đến người bình thường, đại gia đều còn giữ gìn cái này điểm mấu chốt. Nhưng là quỷ lao ra nhưng trực tiếp đánh vỡ cái này điểm mấu chốt, điên cuồng quỷ lao ra đã không chừa thủ đoạn nào, liền ngay cả này Minh phủ cửa đều lấy ra. Chúng ta liên thủ đem cái kia Minh phủ cửa đánh nát. Thanh hư đạo nhân hướng về phía Bạch Thần kêu lên. Bạch Thần chỉ là nhìn trước mắt Minh phủ cửa. Hắn có thể cảm giác được Minh phủ bên trong vô số ác linh. Này Minh phủ cửa là món đồ gì? Ngươi không biết Minh phủ cửa? Thanh hư đạo nhân sửng sốt một chút, này ở ẩn trong môn phái đại danh đỉnh đỉnh Minh phủ cửa, người này lại không biết. Không biết. Bạch Thần hờ hững nói rằng, này Minh phủ cửa chính là 6 loại tà khí một trong, tương truyền là Tần Hoàng ở xây dựng cung điện dưới lòng đất thời gian, muốn xuống tới địa phủ sau vẫn như cũ thống ngự tứ phương, liền được sự giúp đỡ của thuật sĩ, chế tạo cái này Minh phủ cửa. Cái này Minh phủ cửa dẫn tới chính là quỷ vực, mà Tần Hoàng lăng mộ bên trong có người nói kiến tạo đếm không hết binh dũng, chính là cung cấp cho Minh phủ bên trong ác linh làm thể xác, đợi được Tần Hoàng hồn quy thiên tế sau, lại mang theo binh dũng ác linh bao phủ địa phủ. Hả, này tà khí thật có chút đặc biệt. Bạch Thần nhìn này Minh phủ cửa, hơi hơi gật gù. Thanh hư đạo người đã sắp mắt trợn trắng, này còn có một chút điểm đặc biệt. Thiên hạ e sợ lại tìm không ra mấy cái, vực này tà môn tà khí. Chỉ thấy quỷ lão gia đứng Minh phủ trước cửa, hai tay mở ra, hét lớn một tiếng, vạn ma ác linh, nghe ta hiệu lệnh, đi ra đi. Chỉ thấy Minh phủ trên cửa đột nhiên xuất hiện vô số khuôn mặt, làm như ở tranh nhau chen lấn bỏ ra đến. Nhưng là, sắp xuất hiện đến trong nháy mắt, nhưng toàn bộ lùi bước. Quỷ lão gia ngẩn người, nghe ta hiệu lệnh, đi ra. Lần này nhưng không có ác linh hưởng ứng hắn hiệu lệnh, Minh phủ cửa vẫn như cũ phi thường bình tĩnh. Liền ngay cả ban đầu âm u ý lạnh đều biến mất. Tất cả mọi người là một trận kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì, tại sao không có ác linh đi ra? Không biết. Nói như vậy ác linh thích nhất trở về nhân gian giới, làm sao này Minh phủ bên trong ác linh như thế thành thật? Lẽ nào này Minh phủ cửa là hàng ái? Không đúng. Không phải hàng ái, ta còn chưa từng nghe nói tà khí còn năng lực phòng chế, lão quỷ này không thể liền chính phẩm hàng nhái đều không phân biệt được. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2659, trả thù tính trừng phạt. Mọi người ở đây suy đoán thời khắc, đột nhiên, Minh phủ bên trong ác linh liền giống như là thủy triều, tập thể bạo phát vọt ra, cái kia vô số ác linh tụ tập thành dòng lũ. Hướng về Bạch Thần xông lại, sắc mặt của mọi người buồn bã, những này ác linh là xin mời dễ dàng, đưa đi khó. Vốn là bọn họ còn mang theo vài phần may mắn, cho rằng có thể là chỗ đó có vấn đề. Nhưng là bây giờ nhìn lại, nhưng là quá ý nghĩ kỳ lạ. Chỉ là, kỳ quái chính là những kia ác linh vẫn chưa tán loạn mở. Tựa hồ là bị lực lượng nào đó ràng buộc. Cút về. Lại bước ra một bước, ta liền để cho các ngươi hồn phi phách tán. Bạch Thần nhìn chằm chằm trước mắt gần trong gang tấc dòng lũ, mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí. Chỉ thấy Bạch Thần trước mắt ác linh hội tụ dòng lũ, không ngừng dương nanh múa vớt, nhưng là cũng không dám tiến thêm một bước nữa. Tất cả mọi người đều há hốc mồm, ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Người này rốt cuộc là ai? Chỉ bằng hắn này dăm ba câu, có thể dọa được này vô số ác linh. Đừng nói một người phàm tục, mặc dù là Đại La Kim Tiên, e sợ đều chưa chắc có thể ngăn cản này vô số ác linh điên cuồng đi. Nhưng là, những kia ác linh tựa hồ thật sự phi thường hoảng sợ hắn. lại không cam lòng lui về Minh phủ bên trong, lại không dám tiến lên nửa bước. Các ngươi đã không muốn trở về, vậy thì mãi mãi cũng đừng trở lại. Bạch Thần lạnh rên một tiếng, trong mắt hàn quang lạnh lẽo. Đột nhiên, cái kia vạn vạn ngàn ngàn ác linh, như là bị sức mạnh nào ràng buộc trụ, vô số ác linh gào thét, gầm thét lên, nhưng là làm thế nào cũng tránh thoát không được. Tiếp theo cái kia ràng buộc sức mạnh trong thời gian ngắn co rút lại, những kia bị ràng buộc ác linh trong nháy mắt tan vỡ, ràng buộc sức mạnh cũng biến mất theo, mà những kia ác linh đã vụt vặt, chậm rãi hóa thành điểm điểm tinh quang, như hạt bụi một giống như tiêu tan. Trái tim tất cả mọi người nhân khẩu giống như chặn lại một tảng đá, đối mặt Bạch Thần cái này gần như quỷ thần tồn tại. Bạch Thần xử lý xong những này ác linh, phát hiện cái kia Minh phủ bên trong lại bắt đầu phun trào, tựa hồ còn có đếm mãi không hết ác linh chính đang dục già dục dịch. Bạch Thần đưa tay ra cách không một chảo, giang giác. Minh phủ cửa chính đang tan vỡ, Bạch Thần bàn tay vừa thu lại, dầm một tiếng, Minh phủ cửa đã hóa thành một đống đất hoang. Chỉ thấy quỷ lão ra phun ra một cái máu đen, thẳng tắp ngã trên mặt đất, không một tiếng động. Này Minh phủ cửa là hắn bản mệnh pháp bảo, lừng lẫy có tiếng tà khí Minh phủ cửa, liền như thế hủy diệt rồi. Tất cả mọi người nhìn về phía Bạch Thần thời điểm, đều cảm giác được không rét mà run. Người trước mắt này tu vi cao, quả thực liền làm người giận sôi. Bọn họ cho rằng ngập trời tai họa, lại dễ dàng như thế liền hóa giải. Đối với hắn mà nói, tựa hồ cũng chỉ là nhẹ như mây gió việc nhỏ thôi. Lại vung tay lên, quỷ lão gia cùng cái kia phế tích ở một cơn gió bên trong tiêu tan, dấu vết gì đều không đủ lưu lại. Ai dám trốn, ta liền để ai cho đôi kia lão bất tử chôn cùng. Bạch Thần lạnh rên một tiếng, liếc nhìn mọi người phía sau chúng tiên quán phế tích. Giơ tay lên, lại bắt đầu lại từ đầu kiến tạo chúng tiên quán. Bất quá lần này Bạch Thần dự định một lần nữa cải tạo một hồi chúng tiên quán. Nhưng là rơi vào trong mắt mọi người, nhưng là kinh động như gặp thiên nhân. Thiêu hủy vách tường, chất gỗ kết cấu, lại ở một lần nữa đắp nặn, chữa trị. Mọi người nguyên bản vẫn có chút kế vặt, nhưng là giờ khắc này nhưng lòng như cho nguội. Thế này sao lại là người, vốn là tiên nhân. Hắn đây là muốn kiến tạo cái gì nhìn không giống như là lầu cát, cũng không giống như là tháp cao. Đây là muốn kiến tạo tiên cung đi. Này tái tạo chúng tiên quán càng là đặc biệt, Thanh Hư đạo nhân chờ người liền càng là sợ hãi. Thanh Yên chờ nữ nhưng là xem càng ngày càng vui mừng, vốn tưởng rằng chúng tiên quán tiêu hủy, các nàng căn cơ cũng thuận theo hủy diệt. Nhưng chưa từng nghĩ Bạch Thần lại dùng lớn như vậy thần thông, tái tạo kiến tạo một cái như vậy đặc chúng tiên quán khác. Đây là một đống 10 tầng cao lầu, độ cao sợ là đứng đầu toàn bộ thành Lạc Dương, hơn nữa tầng ngoài đều là lấy pha lê bao trùm. Có điều nhà này cao lầu cũng không phải vương vức, mà là xoắn ốc hình dạng. Hạ nhỏ hơn đại. Khó mà tin nổi. Quá khó mà tin nổi. Đúng là tiên cung. Mọi người khó nén vẻ chấn động, chuyện này căn bản là đã siêu thoát rồi phàm nhân thủ đoạn. Chúng tiên quán trùng kiến hoàn thành, Bạch Thần lúc này mới quay đầu, nhìn về phía Thanh Hư đạo nhân, Thủy đạo người, Đỗ Ngẫu Hòa thượng ba người. Cân nhắc thế nào rồi ai nguyện ý cùng ta nói một chút, là ai phái các ngươi tới? Thượng tiên, đệ tử Thanh Hư. Thượng tiên, là Sở Vương Lý Long Cơ phái tiểu nhân đến. Thủy đạo người trước một bước hồi đáp, đầy mặt quyến rũ, lấy lòng nhìn Bạch Thần. Thanh Hư mạnh mẽ trừng mắt Thủy đạo người, buồn bực hắn cướp trước trả lời. Tiểu nhân Đỗ Ngẫu Hòa thượng, thượng tiên vạn phúc kim an. Lý Long Cơ tiểu nhi kia, ta không đi tìm hắn, hắn đúng là tìm đến ta. Bạch Thần gầm nhẹ một tiếng, thật sự coi ta dễ bắt nạt lắm phải không là? Tiên sinh, đệ tử này liền đi đem tiểu tử kia đem ra, cho ngài xử lý. Công tôn đại nương trực tiếp nhất, dưới cái nhìn của nàng, ân chính là ân. Thù hận chính là thù hận, quản hắn là người nào. Hơn nữa nàng cũng cảm thấy, chính mình hiện tại có năng lực này. Tuy nói địch không được thiên quân vạn mã, nhưng là chỉ là một cái dự vương phủ, nàng vẫn là tự tin tới lui tự nhiên. Không cần, Lý Long Cơ tiểu tử kia khốn nạn, có điều ta không muốn liên lụy gia đình hắn những người khác, dự vương phi đậu thị bây giờ người mang lục giáp, ngươi nếu là trực tiếp giết đi vào, sợ là quấy nhiều thai nhi. Bạch Thần phất phất tay nói, công tôn đại nương oán hận nói rằng, cái kia liền như thế buông tha cái kia nhóc con miệng còn hôi sữa. Sửa trị hắn còn không dễ dàng. Tiên sinh, ngài tính như thế nào chỉnh trị liệu hắn? Ta đã sửa trị hắn. Bạch Thần hờ hững nói rằng, như thế nào chỉnh trị liệu? Đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Lý Hổ Chính đang chạy vội trốn về dự vương phủ, vọt tới Lý Long Cơ sân, đã thấy sân phía trên hắc vân bao phủ, tiếng sấm nổ vang, mưa rào xối xả. Lý Hổ cho rằng là chính mình nhìn lầm, liếc nhìn sân ở ngoài. Sân ở ngoài là bóng đêm an lành, nhưng là trong sân nhưng là gió nổi mây vẩn. Lý Hổ sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, Mạo Vũ chạy đến Lý Long Cơ trước phòng. Tiểu vương gia, tiểu vương gia. Cửa phòng mở ra, Lý Long Cơ một điểm buồn ngủ đều không có, hắn đã đợi một canh giờ. Nhìn thấy Lý Hổ liền vội vàng hỏi, sự tình đều làm tốt. Tiểu vương gia, Xảy ra vấn đề rồi. Ra đại sự. Ra đại sự gì, lẽ nào cái kia ngũ vị cao nhân đều không đấu lại người kia? Đâu chỉ là không đấu lại. Người kia thần thông. E sợ thiên hạ này thật không ai đấu quá hắn. Hừ. Lúc nào ngươi cũng học sẽ như vậy, trường người khác chí khí diệt uy phong mình. Lý Long Cơ nhất thời bất mãn nói. Tiểu vương gia. Ngài nhìn ngài sân đi. Sân nhìn cái gì mưa lớn như thế, có gì đáng xem? Lý Long Cơ không hiểu hỏi. Nay cuồng phong mưa rào, chính là người kia gây nên, người kia thần thông quảng đại, sợ là chân tiên hạ phàm. An nói linh tinh, nơi nào đến tiên nhân? Lý Long Cơ hừ lạnh nói, không muốn gặp được gió liền cho rằng sẽ trời mưa. Bản vương xem như là rõ ràng, cõi đời này cao nhân biết bao nhiêu, mặc dù cái kia mấy cái không trải qua sự tình, lại tìm mấy cái là được rồi, lấy bản vương thân phận, lo gì không tìm được người. Lý Hổ nhưng là đầy mặt lo lắng, Lý Long Cơ là không có ở hiện trường, hắn đương nhiên không biết tình huống thật. Lý Hổ lúc đó liền trốn ở một bên, cái kia ngũ cao thủ ở người kia trước mặt, quả thực liền ngay cả gà đất cho sành cũng không bằng. Được rồi, ngươi cũng đi nghỉ ngơi, ngày mai lại đi vì ta tìm một số cao thủ đến, ta liền không tin, không bắt được người kia. Dứt lời, Lý Long Cơ cũng mặc kệ Lý Hổ là vẻ mặt gì, đóng cửa phòng. Lý Hổ là dở khóc dở cười, đều công phu này, vị này tiểu chủ nhân còn nghĩ nhiều như thế. Nhân gia cũng đã trả thù tới cửa, hắn còn năng lực bình yên ngủ. Ngày mai, Lý Long Cơ ngủ đặc biệt an ổn, chỉ là hắn lại bị thấy lạnh cả người kích thích. Lý Long Cơ mở mắt ra, lại phát hiện nước động cư nhưng đã mặn đến trên giường. Đáng chết. Cái này thời tiết làm sao sẽ hạ mưa lớn như thế? Người đến. Người đến cái nào? Lý Long Cơ liên tục kêu vài tiếng, nhưng không có người đáp lại. Đáng chết, những này tiện tì đều chết chạy đi đâu? Lý Long Cơ bất mãn nước chảy, đẩy cửa phòng ra đã thấy sân đã biến thành hồ nước. Lý Long Cơ sân địa thế vốn là so sánh thấp, Lý Long Cơ đẩy mặt không nhanh, đi tới cổng sân nhân khẩu, trên người đã ướt nhẹp. Giữa bầu trời vẫn là sấm gió phun trào, có điều Lý Long Cơ nhìn phía xa xa, lại phát hiện có chút không giống, xa xa phía chân trời tựa hồ trời cao khí sảng, ánh mặt trời chiếu khắp. Lý Long Cơ lại ngẩng đầu xem hướng về đỉnh đầu của chính mình, tựa hồ này mây đen ngay ở đỉnh đầu của chính mình bồi hồi. Ảo giác, Lý Long Cơ lắc lắc đầu đi ra sân, Lý Đán, Đức Phi cùng Kim Tiên cũng đã tới rồi, phía sau còn theo một nhóm người. Lý Long Cơ trong lòng nghĩ, bọn họ làm sao không bung rủ. Lý Đán đi chưa được mấy bước, dầm một tiếng, nước mưa liền đổ ập xuống rơi xuống. Nguy rồi, nhanh, vì là Vương Phi cùng công chúa che đậy. Nhanh lên một chút, Lý Đán cuống lên, chính mình dầm một gặp mưa không có chuyện gì, nhưng là Đức Phi cùng Kim Tiên nhưng dầm không được mưa. Tam Lang, không nên tới nữa. Lùi về phía sau. Lùi về phía sau. Phụ vương, cái gì, ngài đang nói cái gì? Lý Đán căn bản không đủ để ý tới Lý Long Cơ, cả đám vì là Đức Phi cùng Kim Tiên che phong chắn vũ, vội vã chạy vào tiền thính bên trong đi. Lý Long Cơ cũng bước nhanh đuổi tới, có điều đi rồi hai bước, hắn liền phát hiện vấn đề. Bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy phía trước chính là làm ra, nhưng là chính mình một đi tới, phía trước mặt đất liền bắt đầu bị nước mưa ướt nhẹp. Lý Long Cơ thử nghiệm tiến vào tiến thối lùi mấy lần, rốt cục xác nhận vấn đề này. Ngay vào lúc này, Lý Hổ mang theo cái ô chạy tới, Lý Long Cơ vừa muốn tiếp nhận cây rủ, một trận cuồng phong thổi qua, Lý Long Cơ liền người mang cái ô trực tiếp liền bị thổi ngã ở lầy lội trên đất, không nói ra được chật vật. Tiểu vương gia, ngài không có sao chứ, mau đứng lên. Cúc ngay, Lý Long Cơ căm tức đến cực điểm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào này, mây đen làm sao luôn theo chính mình. Chúng ta mau vào đi thôi, vương gia cùng vương phi đang đợi ngài. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ngươi nói cho ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Lý Hổ cười khổ, tối hôm qua vốn là muốn cùng ngươi nói, là chính ngươi đem ta làm gió bên tai, bây giờ còn có cái gì tốt hỏi. Lý Hổ che chở Lý Long Cơ chạy đến dưới mái hiên. Lý Long Cơ lúc này đã là sắc mặt tái xanh, cũng không biết là đông vẫn là tức giận. Lúc này Kim Tiên chạy ra, hiếu kỳ nhìn Lý Long Cơ, ca ca, chơi thật vui, tại sao ngươi đi qua địa phương sẽ trời mưa, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2660, Kinh Thế Tiên Cung. Kim Tiên hiếu kỳ vây quanh Lý Long Cơ đảo quanh, nhưng là Lý Long Cơ hiển nhiên không đủ phần này lòng thanh thản. Tam Lang, còn không tiến vào, đứng ở bên ngoài gặp mưa à? Trong tiền thính truyền đến Lý Đán âm thanh. Lý Long Cơ nhắm mắt tiến vào trong sảnh, phụ vương, mẫu phi. Nói một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phụ vương, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Vừa nãy Lý Hổ đã nói với hắn cái đại khái, có điều Lý Hổ cũng không thể xác định, chỉ nói khả năng là Bạch Thần trả thù. Lý Long Cơ hiện tại chỉ có thể cắn chặt hàm răng, đánh chết cũng không thể thừa nhận. Có điều Đức Phi đậu thị nhưng là tâm như xảo ngọc, thông suốt sáng tỏ, nhìn thấy đứng sau lưng Lý Long Cơ, trốn trốn tránh tránh Lý Hổ, khẽ quát một tiếng, Lý Hổ, ngươi nói. A Vương Phi, tiểu nhân. Tiểu nhân Lý Hổ phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, tất cả mọi người là sửng sốt một chút, Lý Hổ phản ứng này cũng lớn quá rồi đó, ở trong vương phủ cũng không thịnh hành quý lễ, Lý Hổ cũng là vương phủ lão nhân, thường ngày cũng rất được Lý Đán phu thê tín nhiệm, làm sao Đức Phi này vừa mở miệng, liền trực tiếp quỳ xuống đất. Hắn phản ứng này, muốn nói trong lòng không đủ quỷ, đó là lừa người. Lý Hổ ngẩng đầu nhìn mắt Lý Long Cơ, Lý Long Cơ vội vã cho Lý Hổ nháy mắt. Lý Hổ do dự không quyết định, cuối cùng vẫn là cúi đầu, tiểu nhân không biết. Đúng. Lý Hổ, ngươi dám đảm nhận, dám ngay ở vương gia nói dối Đức Phi vô bản đứng dậy. Nương tử, chớ nổi giận hơn, cẩn thận khí hỏng rồi thân thể. Lý Hổ, ngươi còn không mau một chút đem ngươi biết đến nói ra. Lý Đán cùng Đức Phi này một sướng một họa, phối hợp thân mật không kẽ hở. Lý Hổ là khóc không ra nước mắt, các ngươi này toàn ra, nhi tử gặp rắc rối, hiện tại còn muốn ta người ngoài này đến đảm đương, này tính là gì sự tình a? Có điều Lý Hổ vốn cũng là người trong cuộc một trong, chuyện lần này nháo thành như vậy, hắn cũng không thể tách rời quan hệ. Chuyện này, đây là... Cuối cùng, Lý Hổ vẫn là đem đầu đuôi câu chuyện nói một lần. Tiểu nhân nhìn thấy người kia thần thông quảng đại, sợ là chân tiên hạ phàm, cái kia quỷ lao ra mở ra địa phủ cánh cửa, vô số ác linh gào thét mà ra. Lúc đó cái khác mấy cái cao nhân đều nói cái kia địa phủ cánh cửa mở ra, Thành Lạc Dương liền muốn máu chảy thành sông, sao liêu người kia nhưng lại không biết triển khai tiên pháp gì, cái kia vô số ác linh nói diệt liền diệt, liền cái kia quỷ lao ra cùng cái kia địa phủ cánh cửa cũng chỉ là tiện tay sờ một cái, liền nát tan. Tiểu nhân lúc đó liền dọa sợ. Cái kia mấy cái cao nhân cũng dọa sợ, thẳng thốt hô người kia làm đến tiên. Lý Long Cơ nghe đầu nổ vang, thân thể lảo đảo lảo đảo. Không đúng vậy. Lý Hổ không đủ cùng mình nói những này a. Hắn làm sao không nói với chính mình rõ ràng. Lý Đán cùng Đức Phi sắc mặt càng nghe càng là khó coi, Đức Phi nhưng là mang theo vài phần vẻ kinh dị. Lý Hổ, ngươi này nói có đúng không là cố sự đi. Vương Phi, tiểu nhân là tận mắt nhìn thấy, những câu là thật, không dám có nửa điểm ẩn giấu. Hồ đồ, quả thực chính là hồ đồ, nhân gia cùng ngươi có điều là có chút mâu thuẫn, ngươi liền khiến người ta đi đòi người tính mạng, tam lang, ngươi là càng lúc càng to gan. Còn có ngươi. Lý Hổ, ta để ngươi nhìn tam lang hồ đồ ngươi không chỉ không ngăn cản, trái lại vẽ đường cho hiệu chạy, ngươi quá để ta thất vọng rồi. Vương gia, không có gì nổi giận hơn, việc này cũng không trách Lý Hổ, tam lang tính tình ngươi lại không phải không biết, Lý Hổ chính là muốn cản cũng không ngăn được. Đức Phi nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói rằng, tam lang, ngươi biết rõ người này thần thông quảng đại, còn muốn cùng hắn đối phó, bây giờ có thể như thế nào cho phải. Bị hắn biết rồi ngươi phóng hỏa đốt hắn ra, ai? Mẫu thân, ta không đủ để người phóng hỏa thiêu cái kia chúng tiên quán. Vương Phi, cái kia hỏa xác thực không phải chúng ta thả. Lý Hổ vội vàng giải thích. Nhưng là nhân gia năng lực tin sao ngươi phái đi người sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, một mực ở nhân gia ra cháy thời điểm xuất hiện, này món nợ xấu chỉ có thể coi như ngươi trên đầu, hiện tại được rồi, ngươi đi tới chỗ nào, đều là mây đen răng kín, đây chính là nhân gia đối với ngươi trừng phạt. Trời mưa liền xuống mưa. Chẳng lẽ này nước mưa còn năng lực muốn ta mệnh không được? Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ vang nổ vang, sét trực tiếp liền rơi xuống tiền thính ở ngoài tiền viện, trong phút chốc cả kinh náo loạn. Lý Long Cơ càng là sợ đến đặt mông ngồi dưới đất, chỉ thấy viện kia bị đánh ra một cái hơn một thước đường kính hô to. Không nên lại nói bậy, cẩn thận cao nhân kia nghe được trừng phạt cùng ngươi. Đức Phi cũng là sợ đến mặt không có chút máu. Lý Hổ, hiện tại lập tức mang theo tam lang quá khứ, đi cùng người ra bồi tội đi. Không đi. Lý Long Cơ tính tình quật cường, làm người lại kiêu ngạo, để hắn sệ mặt xuống đi cùng kẻ thù bồi tội xin lỗi, vậy còn không như giết hắn. Không đi cũng phải đến. Lý Đán vô bản đứng dậy. Cha, để ta bồi ca ca đi, người kia nói yêu thích Kim Tiên giúp đỡ ca ca hướng về người kia nói khiểm, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Vương gia, ngươi thấy thế nào? Đức Phi quay đầu nhìn về phía Lý Đán. Hừm, để Kim Tiên bồi tiếp cũng được, vị cao nhân kia nghĩ đến không phải lạm sát kẻ vô tội hàng người. Bệ hạ, không được. Không được hiểu rõ. Lao Tào liền cửa đều không đủ gõ, trực tiếp liền đẩy ra ngự cửa lớn của thư phòng. Vũ Tắc Thiên thả xuống tấu chương, chuyện gì không được hiểu rõ, xem ngươi này hoang mang hoảng loạn dáng vẻ, uống ngụm nước lấy hơi lại nói. Bệ hạ, đêm qua tiểu nhân đến người phía dưới thông báo, chúng tiên quán bị người thả một cây đốt đốt. Đúng. Bàn trực tiếp liền bị Vũ Tắc Thiên đập tan vỡ rồi, Vũ Tắc Thiên sắc mặt vừa kinh vừa sợ, người nào làm ra cho ta đem địch nhân kiệt tìm đến. Hắn cái này đại lý tự làm sao chủ trì. Chuyên lệnh xuống, toàn thành giới nghiêm. Cho ta toàn lực lùng bắt hung hiểm. bệ hạ, bệ hạ. Lao nô muốn nói không phải cái này. Chẳng lẽ còn có so với việc này càng nghiêm trọng sự tình phát sinh, lẽ nào là có người thương tổn được Vũ Tắc Thiên liên tục truy hỏi. Có người hay không thương tổn được tiểu nhân không biết, nhưng là cái kia chúng tiên quán bị đốt sau khi, nhưng phát sinh một cái càng không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bây giờ dân chúng toàn thành đều đang bàn luận, chúng tiên quán trước càng là tụ bán thành bách tính. Cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình? Ở chúng tiên quán địa chỉ cũ trên, lại bình địa rút lên một đống hơn 20 trượng cao lầu, vàng son lộng lẫy, liền như tiên cung giống như vậy, trong một đêm xuất hiện, so với cái kia bạch mã tự Phật tháp cũng cao hơn ra một đoạn dài. Vũ Tắc Thiên liên tục vài bước chạy đến giả tào trước mặt, ngươi nói cái gì? Bạch tiên sinh triển khai đại thần thông, một lần nữa kiến một tòa chúng tiên quán, nhưng là cũng không phải dáng dấp ban đầu, nhìn liền như tiên cung. Đi, đi chúng tiên quán. Vũ Tắc Thiên trong lòng cấp thiết, nàng bức thiết muốn gặp một lần lao tào trong miệng tiên cung là ra sao. Lúc này chúng tiên quán trước, đã tụ tập đến hàng ngàn theo bốn phương tám hướng chạy tới dân chúng. Liền ngay cả quan phủ cũng đã kinh động, địch nhân kiệt mang người, đem chúng tiên quán hoàn toàn phong tỏa, nhưng là vẫn như cũ không ngăn được hiếu kỳ bách tính. Địch nhân kiệt nhìn trước mắt tòa này kinh thế hai tục lâu vũ, trong lòng cũng là không nói ra được chấn động. Đại nhân, còn phải tiếp tục tiếp viện, này bách tính càng tụ càng nhiều, nếu là không có đầy đủ nhân thủ, sợ là muốn sai lầm à. Địch nhân kiệt cười khổ không thôi, này bạch tiên sinh lần này cũng quá kinh thế hai tục, trong một đêm cao lầu điện ngọc bình địa mà lên, này hoàn toàn chính là tiên gia thủ đoạn. Báo tử quay đầu lại, nhìn trước mắt cao lầu, tương tự là khó nén vẻ chấn động. Toàn thành dân chúng, hầu như không có ai có thể duy trì chấn định. Đã có người phía bên ngoài, quay về chúng tiên quán nạp đầu liền bái, hoàn toàn coi như làm thần linh thần tích đến quỷ bái. Đại nhân, không bằng ngài đi vào, đi cùng bạch tiên sinh thương lượng một chút, để hắn đứng ra nói mấy câu, nếu không những người dân này tất cả đều tụ tập ở đây, sợ rằng sản sinh loạn sự tình. Báo tử nói rằng, có thể vào đã sớm đi vào, ngươi lúc trước cũng không phải chưa có thử qua, đi tới phía trước ba trượng nơi, thì có một mặt không nhìn thấy tường ngăn trở đường đi của chúng ta. Địch nhân kiệt bất đắc dĩ nói, này hơn nửa cũng là tiên pháp thần thông đi. Báo tử liếc nhìn đầu đường người của hai bên quần, một điểm đều không có giảm bớt dấu hiệu, trái lại là càng tụ càng nhiều, theo đầu đường đến cuối đường, đem con đường bao vây nước chảy không lọt. Như thế xuống không phải biện pháp A. Thôi, lại thử một lần. Địch nhân kiệt suy nghĩ một chút, hướng đi chúng tiên quán trước, tăng cao âm lượng nói, lao phu địch nhân kiệt, đến đây bái kiến bạch tiên sinh, kính xin bạch tiên sinh nể nang mặt mũi vừa thấy. Địch nhân kiệt đi về phía trước hai bước, không có bị cái kia không nhìn thấy vách tường ngăn trở, lại đi rồi hai bước, vẫn không có. Địch nhân kiệt trong lòng rất hỉ, lập tức đi vào chúng tiên quán bên trong. Tiến vào chúng tiên quán, địch nhân kiệt liền nhìn thấy bên trong cách cục cùng quá khứ hoàn toàn khác nhau. Cái đại sảnh này làm cho người ta cảm giác chính là rộng rãi sáng trưng, hơn nữa cũng phi thường sạch sẽ. Mặt đất lấy đá cẩm thạch lát thành, đỉnh đầu còn có một cái lớn vô cùng đèn, tỏa ra màu vàng vầng sáng. Lúc này, một cô gái từ phía trước đi tới, địch nhân kiệt nhận ra cô gái này là Thanh Yên. Đối với Thanh Yên tư liệu, địch nhân kiệt từ lâu thu thập xong xuôi. Nói đến này Thanh Yên cũng là cái đáng thương nữ tử, có điều bây giờ Thanh Yên, tinh thần diện mạo nhưng cùng quá khứ tuyệt nhiên không giống. Loại kia tiên tư dáng vẻ, phong tình xinh đẹp, mang theo vài phần siêu phàm thoát trần, không dính khói bụi trần gian khí tức. Thực sự là không thể nào tưởng tượng được, cô gái này ở trước đây không lâu, vẫn là một cái bị người vứt bỏ phong trần nữ tử. Thanh Yên cô nương, lão phu có lễ. Địch đại nhân, mời theo tiểu nữ tử đến. Làm phiền. Thanh Yên mang theo địch nhân kiệt đi tới một cái cửa trước, đây là một tấm cửa sắt, đinh một tiếng, cánh cửa này tự động mở ra, lại phát hiện bên trong là cái nho nhỏ phòng riêng. Địch đại nhân, xin mời vào. Ân đây là ý gì? Địch đại nhân, kỳ thực đây là một tương tự với điếu lam đồ vật, là tiên sinh làm, nói là thang máy. Ồ, thì ra là như vậy. Địch nhân kiệt suy nghĩ một chút liền cùng Thanh Yên đồng thời, bước vào trong thang máy. Địch nhân kiệt nhìn thấy Thanh Yên nhấn một hồi bên cạnh nút bấm, phía trên kia viết 10. Trong lòng phỏng đoán, lẽ nào như thế nhấn một hồi, cái này lồng sắt liền có thể đến 10 tầng. Dưới chân hơi hơi chấn động, không lâu lắm, lại là đinh một tiếng, cửa mở, lại phát hiện đã không phải nguyên bản tầng trệt. Thật là tinh diệu điếu lam. Địch nhân kiệt trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc. Ở Thanh Yên dẫn dắt đi, địch nhân kiệt đi qua đi ra, đi tới một cái trống trải gian phòng, bạch thần cùng chúng nữ chính ở trong phòng. Nơi này thả cái giá sách gà cảm giác không được, chặn lại rồi ở ngoài cửa sổ. Đem giá sách chuyển qua vách tường đi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2661, chúng khách tới cửa. Bạch tiên sinh. Địch nhân kiệt kêu một tiếng bạch thần. Bạch thần quay đầu lại. Lập tức nhiệt tình chào đón, Địch đại nhân, ngươi đến đến rồi. Bạch tiên sinh, ngươi đây là đang làm gì? Nhà mới đương nhiên cần bố trí một hồi, toàn bộ buổi sáng đều đang bận rộn việc này, các cô nương gian phòng đều bố trí kỹ càng, hiện tại liền đến phiên ta phòng của mình. Địch nhân kiệt nhìn rộng rãi thông suốt cửa sổ thủy tinh, từ nơi này nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy hơn nửa thành Lạc Dương. Thực sự là khó có thể tưởng tượng như vậy phong cảnh, thực sự là quá xinh đẹp. Quan sát đế đô, Bạch tiên sinh vẫn đúng là sẽ hưởng thụ. Địch nhân kiệt ý tứ sâu xa nói rằng. Bạch thần cười lắc lắc đầu, địch đại nhân, ngươi cũng đừng trong lời nói tàng đối thoại, quyền lực đối với ta không đủ ý nghĩa gì, nếu là ta thật sự muốn, thiên hạ này đã sớm đổi họ, ngồi xuống tán gẫu đi. Bạch thần tiện tay vung lên, lưỡng cái ghế salon xuất hiện ở bên cạnh, địch nhân kiệt sửng sốt một chút, có điều rất nhanh sẽ khôi phục thường xác, liền ngay cả ngày này cũng đều có thể trong một đêm dựng đứng, chỉ là hai cái món nhỏ, cũng là không đủ như vậy kinh ngạc. Có điều địch nhân kiệt ngồi vào trên ghế xạ lồng thời điểm, vẫn là cảm giác thân thể mềm nhũn, này mềm nhũn cái ghế, thực sự là quá thoải mái. Bạch tiên sinh, có biết tòa thiên cung này xuất hiện, đã đối với thành Lạc Dương tạo thành ra sao ảnh hưởng? Việc này nói đến còn muốn quái địch đại nhân. Cái gì trách ta Bạch tiên sinh, ta nhưng là đối với ngươi khắp nơi lễ nhượng, có thể chưa từng đắc tội quá ngươi à? Ha ha! Địch đại nhân đừng nghiêm túc như vậy, nói giỡn mà thôi. Bạch thần cười đánh gãy địch nhân kiệt. Nếu là ngươi năng lực sớm ngăn lại kẻ xấu thiêu ta chúng tiên quán, ta cũng không đến nỗi một lần nữa kiến tạo một tòa chúng tiên quán. Ngậy! Có người thiêu ngươi chúng tiên quán, địch nhân kiệt nhíu mày. Đúng đấy, ta hiện tại cũng rất khổ não. Địch đại nhân, giúp ta tra một chút, rốt cuộc là ai ra tay, làm sao? Bạch tiên sinh nhưng là tiên nhân, còn cần làm phiền người bên ngoài à? Địch nhân kiệt trêu chọc nhìn bạch thần. Dù cho là tiên nhân, cũng có không làm nổi sự tình, nếu như tiên nhân thật sự cái gì đều làm đến. Cái kia trực tiếp cũng làm người ta người có cơm ăn, chuyện gì đều không làm, ngươi nói đúng đi. Địch nhân kiệt trợn tròn mắt, được rồi, có điều bạch tiên sinh cũng nên rõ ràng, này nghi phạm sợ là không tốt bắt được. Có này tâm liền được rồi. Bạch thần hờ hững nói rằng. Bạch thần dừng một chút, cầm lấy bên cạnh điện thoại trên bàn, công tôn, nữ đế đến đến rồi, ngươi đi nên đón một hồi nàng. Địch nhân kiệt kinh ngạc nhìn bạch thần điện thoại trong tay, bạch tiên sinh, đây là vật gì? Xem như là thiên lý truyền âm đi. Có điều vật này xem như là chúng tiên quán bên trong, thuận tiện trò chuyện câu thông. Bạch thần nói rằng, vật ấy nếu là dùng ở trên chiến trường, quả thật hiếm có thần khí. Địch nhân kiệt hai mắt tỏa ánh sáng, hắn là đại tư mã trưởng quản bộ binh hậu cần, nhìn thấy bạch thần trong tay cũ điện thoại này, cái thứ nhất nghĩ đến chính là về mặt quân sự công dụng. Quả nhiên, nhân loại thói hư tật xấu. Bạch thần cười lắc lắc đầu. Vật ấy là tiên gia pháp bảo. Bạch thần lắc lắc đầu, vật ấy kỳ thực lấy nhân lực cũng có thể chế tạo ra. Có điều lấy hiện tại triều đình, dù cho là cả nước khố hết thẻ của cải cũng tạo không ra. Cũng đúng, Bạch tiên sinh lấy ra, tất nhiên không phải cái gì phổ thông đồ vật. Lúc này Vũ Tắc Thiên cùng Lão Tào theo ở ngoài đi vào, hai người này cùng nhau đi tới, nhưng là tràn ngập khiếp sợ. Khó có thể tưởng tượng này rộng rãi kiến trúc, là trong một đêm vụt lên từ mặt đất. Tiên nhân quả nhiên là tiên nhân, loại thủ đoạn này đã không phải phàm nhân có thể tưởng tượng. Thần địch nhân kiệt, bái kiến Vũ Hoàng bệ hạ. Miễn lễ. Vũ Tắc Thiên phất phất tay, bước nhanh đi tới Bạch Thần trước mặt, đệ tử Võ Mị Nương, gặp sư tôn. Bạch Thần phất phất tay, đều ngồi đi, ở đây liền không cần khách khí với ta. Tiên sinh, Mị Nương nghe nói tiên sinh này chúng tiên quán bị người phóng hỏa đốt, có thể có việc này. Ta giao cho địch đại nhân làm. Địch nhân kiệt, chấm mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, hạn ngươi trong vòng 3 ngày, cần phải đem phạm nhân chóc nã quy án. Địch nhân kiệt cười khổ không thôi, chỉ có thể cầu viện nhìn Bạch Thần. Được rồi. Bệ hạ không nên làm khó địch đại nhân, việc này không đầu không đuôi, liền ngay cả chúng tiên quán địa chỉ cũ đều bị ta hủy đi, địch đại nhân e sợ cũng là không thể ra sức, địch đại nhân tận lực là được rồi, còn kết quả làm sao, cũng không cần yếu, nếu người kia đối với chúng tiên quán động thủ, cái kia hơn nửa còn có thể động lần thứ hai. Sư tôn nói có lý, có điều địch nhân kiệt, ngươi vẫn cần làm hết sức, tuy nói sư tôn không làm khó dễ ngươi, nhưng là ngươi cũng không muốn coi như lười biếng cớ. Thần rõ ràng. Được rồi, người tới là khách, bệ hạ, địch đại nhân, các ngươi hiện tại đều tạm thời đã quên thân phận của chính mình, coi như làm giữa bằng hữu tụ hội, không muốn đem bầu không khí làm câu nệ như vậy. Cái kia bạch tiên sinh ngươi còn gọi ta là địch nhân kiệt cười khổ không thôi. Không phải vậy tên gì cơ bản kính xưng hay là mớn, lẽ nào ngươi còn dám trực tiếp xưng hô bệ hạ vì là Võ Mị Nương. Địch nhân kiệt hơi co lại đầu, Vũ Tắc Thiên cười nhạt một tiếng, sư tôn nói đúng lắm, địch nhân kiệt. Tuy nói ngươi và ta là quân thần, có điều nếu ở sư tôn nơi này, cũng là đừng bận tâm như vậy hứa hơn nhiều, chúng ta từng người giao từng người. Ngay vào lúc này, Thanh Yên đi lên trước, tiên sinh, Sở Vương cùng Kim Tiên công chúa ở bên ngoài, muốn đi vào nhưng không vào được. Hừm, thả bọn họ vào đi. Này hai đứa bé làm sao đến rồi? Vũ Tắc Thiên nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Người cháu trai kia tối hôm qua tìm mấy cái bảng môn tà đạo tìm đến ta phiền phức, ta lúc đầu còn tưởng là hắn phóng hỏa thiêu chúng tiên quán. Cái gì này hôn tiểu tử, tìm không chết được. Vũ Tắc Thiên sắc mặt vừa kinh vừa sợ. Quên đi, ta cho hắn trừng phạt, cũng đủ hắn bị. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Sư tôn, ngài là làm sao trừng phạt hắn? Bạch Thần chỉ vào bên ngoài mưa rào xối xả, đây chính là đối với hắn trừng phạt. Ta ở đỉnh đầu của hắn thả một khối lôi mây, hắn đi tới chỗ nào, nơi nào liền sấm vang chớp giật, mưa rào xối xả. Ngạch Vũ Tắc Thiên cùng Địch Nhân Kiệt biết Bạch Thần thần thông quảng đại, lại không nghĩ rằng, thậm chí ngay cả chuyện như vậy đều làm đến. Không lâu lắm, Lý Long Cơ cùng Kim Tiên ngay ở Thanh Yên dẫn dắt đi tới cửa. Hoa! Thật là đẹp ha. Kim Tiên nhìn quanh hai bên, nàng còn không thấy Vũ Tắc Thiên, đầu khắp nơi chuyển, đối với cái gì đều tràn ngập tò mò. Nàng cũng coi như là trời hoàng quý tộc. Hoàng gia tử nữ, từ nhỏ chính là phú quý bức người, nhưng chưa từng thấy như vậy kiến trúc cách cục, đối với nơi này cái gì đều tràn ngập tò mò. Kỳ thực không chỉ là nàng, coi như là Vũ Tắc Thiên làm sao thường không khiếp sợ đây, chỉ có điều nàng vẫn tính là thận trọng, ở Bạch Thần trước mặt không đủ quá nhiều biểu hiện ra. Ở Vũ Tắc Thiên trong mắt, này một lần nữa xây dựng lên đến chúng tiên quán, dĩ nhiên đã trở thành tiên cung một giống như tồn tại. Bà nội, Kim Tiên đột nhiên phát hiện Vũ Tắc Thiên an vị ở Bạch Thần trước mặt. Kim Tiên lập tức quên chính mình lần này đến mục đích, ngay lập tức sẽ chạy vội nhào tới Vũ Tắc Thiên trong lồng ngực. Vũ Tắc Thiên nhìn thấy Kim Tiên cũng là cực kỳ cao hứng, ôm ấp Kim Tiên, ngươi như thế nào nơi này? Kim Tiên là bồi ca ca đến. Vũ Tắc Thiên quay đầu nhìn về phía Lý Long Cơ, trong mắt lóe ra một tia hàn quang, tam lang, còn không qua đây. Lý Long Cơ sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, nơm nớp lo sợ đi tới Vũ Tắc Thiên trước mặt, tôn nhi cho hoàng tổ mẫu thỉnh an. Vũ Tắc Thiên nhìn thấy Lý Long Cơ liền giận không chỗ phát tiết, chính mình nịnh bợ Bạch Thần còn đến không kịp, kết quả tiểu tử này ngược lại tốt, trực tiếp để người ta đắc tội chết rồi. Đặc biệt Vũ Tắc Thiên còn biết Lý Long Cơ tương lai sẽ trở thành hoàng đế, đối với Lý Long Cơ càng ngày càng thấy ngứa mắt. Tiên sinh, Kim Tiên chờ ca ca hướng về tiên sinh thỉnh tội đến rồi, tiên sinh, có thể hay không nể mặt Kim Tiên, tha thứ ca ca sai lầm. Kim Tiên vô cùng đáng thương nhìn Bạch Thần, nhìn thấy Kim Tiên răng rấp. Bạch Thần không thừa nhận cũng không được câu nói kia, người đẹp đẽ làm cái gì đều là đối với, coi như là thả ở thời đại này cũng được đến thông, đây là một xem mặt thế giới. Kim Tiên, ngươi xem ta đối với ngươi ca ca làm cái gì không? Bạch Thần cười khanh khách nhìn Kim Tiên. Tiên sinh, ngươi cũng không nên lừa gạt Kim Tiên, tuy rằng Kim Tiên tuổi còn nhỏ, nhưng cũng không nốc, ngoại trừ tiên sinh thần thông quảng đại như vậy pháp lực, ai có thể làm cho ca ca đỉnh đầu vòng quanh một đám mây đen, ngươi xem ta, xem trên người ta. Kim Tiên cùng ca ca này cùng nhau đi tới, trên người đều dầm thấu. Tam lang, ngươi là làm sao che chở muội muội để Kim Tiên dầm thành như vậy? Vũ Tắc Thiên lập tức mượn cớ trách cứ Lý Long Cơ. Lý Long Cơ cúi đầu, hắn cũng là tính bướng bỉnh, chính là không mở miệng nói chuyện, cũng không thừa nhận sai lầm, cũng không phản bác. Kim Tiên, đưa tay qua đây. Kim Tiên nhìn Bạch Thần, chần chờ một chút, đem bàn tay hướng về Bạch Thần. Bạch Thần nắm chặt Kim Tiên tay nhỏ, một dòng nước gấm chảy vào Kim Tiên trong cơ thể. Hoa. Thật thoải mái. Nguyên bản bị nước mưa dầm sắc mặt có chút tái nhợt Kim Tiên, tiếp theo một cái chớp mắt liền mặt mày hường hào, trên mặt càng là sán lạn cực kỳ. Tiên sinh, ngươi có thể hay không đáp ứng Kim Tiên thỉnh cầu? Kim Tiên đột nhiên nhớ lại chính sự, lại một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ. Ta chuyện gì đều có thể đáp ứng ngươi, chỉ có chuyện này không được. Sư tôn, Tam Lang tuy rằng lần này làm có chút quá đáng, có điều kính xin sư tôn vòng qua hắn một lần. Vũ Tắc Thiên cũng vì Lý Long Cơ lên tiếng xin xỏ cho. Hắn lần này sai lầm nhưng là nhiều không được. Bạch Thần nhìn về phía Lý Long Cơ, nếu là ngươi chỉ là phái người tìm ta phiền phức cũng là thôi, nhưng là ngươi cùng đôi kia lão yêu quái làm giao dịch, nhưng là để ta thất vọng. Nguyên bản vẫn luôn biểu hiện không phản đối Lý Long Cơ, thân thể đột nhiên run rẩy dâng lên. Nếu như chuyện này bị Vũ Tắc Thiên biết đến đối thoại, cái kia nàng tuyệt đối sẽ đem mình rút gần lộ ra. Lý Long Cơ sở dĩ vẫn đều thái độ thờ ơ, dưới cái nhìn của hắn, coi như mình mỗi ngày đẩy nước mưa cũng không liên quan. Này không có gì ghê gớm. Lẽ nào người trước mắt này còn năng lực giết mình không được? Nhưng là hắn lại không nghĩ rằng, Bạch Thần sẽ nhắc lên chuyện này. Nếu như mình cùng quỷ lão gia, yêu bà làm giao dịch bị Vũ Tắc Thiên biết rồi, như vậy chính mình chắc chắn phải chết. Hơn nữa quỷ lão gia đêm qua tự nhủ cái kia lời nói, có phải là cũng bị hắn biết rồi? Hắn sẽ không nói cho Vũ Tắc Thiên. Nghĩ tới đây, Lý Long Cơ càng thêm thấp thỏm lo âu. Hiện tại biết sợ chưa? Bạch Thần nhìn Lý Long Cơ. ngươi ở chúng tiên quán bên trong làm việc vặt một năm sau giành lấy tự do. Lý Long Cơ ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, chính mình là vương gia, tuy rằng còn không đủ đất phong, nhưng là chí ít cũng là trời hoàng quý tộc, hắn lại để cho mình làm việc vặt. Ngươi chỉ muốn đi ra chúng tiên quán một bước, nhất định ngũ lôi đánh xuống đầu, vạn kiếp bất phục. Bạch tiên sinh, Sở Vương tuổi còn quá nhỏ, kính xin tiên sinh tha thứ hắn lần này. Bạch Thần liếc nhìn Địch Nhân Kiệt là tối chung với Lý Đường gia, vì lẽ đó hắn nói cầu xin cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Địch đại nhân, nếu như ngươi biết hắn cùng yêu nhân làm giao dịch nội dung, ngươi còn có thể xin tha cho hắn à? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2662, Thần Thông Quảng Đại. Địch Nhân Kiệt thoáng suy tư một hồi, liếc nhìn Lý Long Cơ, lại nhìn một chút Vũ Tắc Thiên. Nếu là Sở Vương thật sự phạm vào cái gì sai lầm ngất trời, lão phu cũng không thể nói gì được, chỉ mong Bạch tiên sinh dơ cao đánh khẽ, không được thương tới tính mạng. Bạch Thần hờ hững nhìn Lý Long Cơ, ngươi có thể nhận tội. Lý Long Cơ cúi đầu, không dám đi cãi lại, hắn sợ Bạch Thần đem chuyện của hắn nói ra. Nếu như chuyện này thật sự bị nhảy ra đến, vậy mình đem liền đất đặt chân đều không có. Trong lòng tuy rằng hận cực kỳ Bạch Thần, cũng không dám nói bán cái chữ không. Vũ Tắc Thiên vốn là không thế nào muốn bảo đảm Lý Long Cơ, có điều là muốn ở Bạch Thần trước mặt biểu hiện một chút chính mình bảo vệ tử nữ. Bây giờ xem Lý Long Cơ biểu hiện như thế, trong lòng đã nhận định, Lý Long Cơ tất nhiên là phạm vào cái gì ngập trời sai lầm lớn, nếu không Bạch Thần cũng sẽ không như thế nói. Tam Lang, nếu là ngươi thật phạm vào cái gì không cách nào bù đắp sai lầm, vậy thì tiếp thu tiên sinh trừng phạt. Lý Long Cơ run rẩy, Vũ Tắc Thiên đều mở miệng, hắn cuối cùng đường lui cũng biến mất rồi. Tôn Nhi rõ ràng. Lý Long Cơ chuyển hướng Bạch Thần, tiên sinh, bản vương sai rồi, xin mời tiên sinh trách phạt. Tuy rằng Lý Long Cơ hiện tại là nhận sai, nhưng là ai cũng rõ ràng, lấy Lý Long Cơ kiêu ngạo quật cường tính tình, này nhận sai cũng chỉ là lưu với mặt ngoài. Sư Tôn, ngài này bình địa lên cao lầu thần thông để đệ tử mở mang tầm mắt, không biết lúc nào có thể làm cho đệ tử tận mắt chứng kiến kiến thức. Bạch Thần liếc nhìn Vũ Tắc Thiên, ha ha, ngươi là muốn ở trong hoàng cung cũng tu một tòa đi. Nếu là Sư Tôn thuận tiện, đệ tử tự nhiên là nhạc thấy thành. Vũ Tắc Thiên không có giải thích, trái lại biết thời biết thế thừa nhận. Ngược lại ở trong mắt nó, Bạch Thần là tiên nhân, tự mình nói hoang nhất định sẽ bị hắn hiểu rõ, còn không bằng thẳng thắn thừa nhận. Cái kia hoàng cung đại viện không thích hợp cải biến, cái kia đều là trước tâm huyết của người ta tác phẩm, nếu là ta hơn nữa cải biến, trăm năm sau ngàn năm sau, thế nhân nên mắng ta hổ làm vậy. Bạch Thần lắc đầu nói, nếu không là chúng tiên quán nguyên chỉ bị thiêu hủy, ta cũng sẽ không trùng kiến chúng tiên quán. Sư Tôn nói cũng có đạo lý, đệ tử bị hồ đồ rồi. Vũ Tắc Thiên không có cưỡng cầu, chỉ là thất lạc tình lộ rõ trên mặt. Có điều ngươi muốn thật muốn một tòa tương tự kiến trúc, ngược lại cũng không phải là không thể. Ô Sư Tôn, ngươi không phải nói không thể phá hoại nguyên chỉ à? Không phá hỏng nguyên chỉ không có nghĩa là liền không thể kiến tạo. Lẽ nào Sư Tôn là muốn ở hoàng cung đất trống bên trong kiến tạo này e sợ không ổn đâu? Hoàng cung tuy lớn, đất trống nhưng không nhiều cũng không lớn. Trên đất có những kia cổ kiến trúc đã đầy đủ, trên trời không trả không à? Tất cả mọi người là sửng sốt một chút, trên trời. Trên tay ta có một khối tiên đảo, giữ lại cũng là vô dụng, liền đưa cho ngươi. Mọi người đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ, tiên đảo. Bạch Thần đưa tay ra, trong tay trôi nổi một cái tiểu đảo nhỏ tự, lại như là một cái mô hình như thế, có điều lại bị vệt trắng bao vây. Khối này tiên đảo là theo không gian chỗ then chốt cắt xuống, diện tích khả năng liền không gian chỗ then chốt 1/100.000. Có điều cũng đầy đủ khổng lồ, Bạch Thần bàn tay nhẹ nhàng đưa tới, tiên đảo rơi xuống Vũ Tắc Thiên trong lòng bàn tay. Khẩn đón lấy. Vũ Tắc Thiên trong đầu liền né qua vô số hình ảnh. Vũ Tắc Thiên đã biết rồi, làm sao điều khiển này tiên đảo. Này tiên đảo có thể di động ở trên bầu trời, so với hoàng cung lớn hơn gấp 2-3 lần, ngươi muốn thả ở nơi nào liền thả ở nơi nào. Vũ Tắc Thiên kích động không thôi, tay nâng tiên đảo, đây mới là tiên gia pháp bảo A. Sư Tôn, đệ tử có thể hay không hiện tại thử một chút. Thử một chút xem sao. Bạch Thần gật gù. Vũ Tắc Thiên đi tới phía trước cửa sổ thủy tinh cũng mở ra. Lúc này nếu là có người ở sau lưng đẩy nàng một cái, phỏng chừng nàng liền muốn theo phía trên này té xuống. Vũ Tắc Thiên đọc thầm dấu ấn ở trong lòng chú văn, trong tay tiên đảo gào thét hóa thành một tia sáng trắng. Có điều cái kia bạch quang bay ra Vũ Tắc Thiên lòng bàn tay sau, không có biến mất, trái lại bắt đầu lớn lên, lớn lên, lớn lên. Làm bay đến hoàng cung bầu trời thời điểm, tiên đảo đã che kín bầu trời bao trùm toàn bộ hoàng cung. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hoàng cung đều hỏng, không có ai biết đã xảy ra chuyện gì. Bạch Thần nhíu mày, lao tảo, ngươi về hoàng cung, yên ổn một hồi hoàng cung tình huống, miễn cho hoàng cung đại loạn. Lao nô tuân mệnh. Lao tảo vội vã rời đi. Lúc này, toàn bộ thành Lạc Dương cũng đều nhìn thấy, cái kia lớn vô cùng không đảo xuất hiện ở hoàng cung phía trên. Lại kéo cao một chút, người đem hoàng cung tia sáng đều che đậy ở. Bạch Thần nói rằng, Vũ Tắc Thiên gật gù, nàng cũng cảm thấy tiên đảo thả quá thấp. Giơ tay lên, chậm rãi đem tiên đảo kéo thăng lên đi. Thật là tiên gia thần thông, phàm nhân khó có thể phỏng đoán a. Địch Nhân Kiệt đã bị trước mắt này kinh thế hai tục một màn kinh ngạc đến ngây người. Đâu chỉ là Địch Nhân Kiệt, ở đây ai không phải như vậy. Mà thành Lạc Dương bên trong bách tính, vừa trải qua chúng tiên quán vụt lên từ mặt đất, bây giờ lại gặp được cái kia tiên đảo giáng lâm, chịu đến xung kích có thể nói là từng cơn sóng liên tiếp. Sư tôn, đệ tử làm sao đi đến cái kia tiên đảo bên trên? Vũ Tắc Thiên hỏi. Nàng tin tưởng Bạch Thần có thể giúp nàng giải quyết vấn đề này, Bạch Thần nếu đem tiên đảo đều cho nàng, chắc chắn sẽ không keo kiệt này thần thông. Ta truyền dạy cho ngươi Du Long Bộ, ngươi còn chưa đại thành, vì lẽ đó này cưới gió mà đi còn quá xa xôi, ta liền cho một mình ngươi thay đi bộ dị thú đi. Bạch Thần đưa tay vẫy một cái, một con sản sinh rực chim khổng lồ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Này chim khổng lồ có ít nhất 4-5 trượng to nhỏ, hầu như đem nửa cái gian phòng chiếm cứ. Mọi người liên tục lui về phía sau, tất cả đều bị này chim khổng lồ uy thế dọa lui. Chỉ có Kim Tiên không có bị dọa đến, tiến lên xoa xoa chim khổng lồ cánh chim. Thật là lợi hại, chim lớn Kim Tiên tự lẩm bẩm, trong mắt không nói ra được cơ ao. Bạch Thần đối với Vũ Tắc Thiên nói, vạch trần ngón tay, đem huyết mặt ở trên trán của nó sẽ nghe lệnh của ngươi. Vũ Tắc Thiên theo lời nghe theo, ở ngón tay trên huyết mặt đến chim khổng lồ cái trán sau, chim khổng lồ cái trán xuất hiện một cái hoa văn, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Lập tức, Vũ Tắc Thiên liền cùng chim khổng lồ sản sinh tâm linh liên hệ, Vũ Tắc Thiên giờ khắc này cũng không lại như ban đầu như vậy khiếp sợ. Ngược lại chỉ cần là Bạch Thần làm được sự tình, lại kỳ quái cũng sẽ không như vậy kỳ quái, ai bảo hắn là tiên nhân. Này con điểu tên là Liệt Diễm Đại Bằng, chính là dị thú, có điều khẩu vị rất lớn, mỗi ngày cần ăn 30 người phân lượng ăn thịt, có điều nó năng lực ngày đi vạn giảm, năng lực phun ra nuốt vào liệt diễm, đi tìm mấy cái thợ thủ công, vì nó chế tạo một thân trọng giáp, nó cũng có thể vì ngươi mà chiến đấu. Vũ Tắc Thiên thật không nghĩ tới, Bạch Thần như vậy vô cùng bạo tay, tiện tay liền ban thưởng như vậy tiên thú. Tiên sinh, Kim Tiên cũng rất nhờ muốn a. Kim Tiên nước long lanh mắt to, nhìn kỹ Bạch Thần. Người bên ngoài là xem động tâm đố kỵ, lại thật không tiện mở miệng, Kim Tiên nhưng là không đủ cái này lo lắng, người bên ngoài cũng chỉ sẽ cảm thấy Kim Tiên đồng luôn vô kỵ. Đợi đến tương lai, ngươi nếu là duy trì bản tâm, ta lại đưa ngươi, hiện tại nhưng là không thể, ngươi còn quá nhỏ. Bạch Thần cười lắc lắc đầu. Được rồi, tiên sinh, ngươi cần phải nhớ nha. Kim Tiên, không nên nói bậy, sư tôn nhất ngôn cửu đỉnh, đương nhiên sẽ không quên. Vũ Tắc Thiên hiện tại là hỉ khó khoe khoang, yêu. Vũ về liệt diễm lều lớn, chỉ muốn nhanh lên một chút tìm một cơ hội, thử một chút này liệt diễm lều lớn thần thông. Đương nhiên, ở Bạch Thần trước mặt, nàng hay là muốn duy trì chính mình đoan trang thận trọng. Đem nó thu vào ta đưa cho ngươi cái viên này trong ngọc bội linh khí dồi dào, có trợ giúp nó trưởng thành, nhớ mỗi ngày cho ăn nó một món ăn liền có thể. Đệ tử nhớ kỹ. Vũ Tắc Thiên gật gù, một tay phất lên liệt diễm lều lớn đã hóa thành một tia ánh sáng đỏ, đốn như Vũ Tắc Thiên khối ngọc bội kia bên trong. Địch Nhân Kiệt lúc này cũng mở miệng, Bạch tiên sinh, ngươi xem lão phu cùng ngươi cũng coi như là quen biết đã lâu, ngươi có phải là cũng cho cái gì tiên gia pháp bảo, để lão phu mở mang tầm mắt. Địch Nhân Kiệt lúc này vì thân thiết nơi, mặt cũng không muốn, chỉ cần có thể muốn đến chỗ tốt, ném một điểm mặt mũi tính là gì. Chỉ xem Vũ Tắc Thiên này, lại là đến tiên đảo, lại là đến tiên thú, chính mình tốt xấu cùng Bạch Thần quen biết một hồi, làm sao cũng đến mỏ điểm chỗ tốt. Ta có thể cho ngươi một chiêu kiếm thần binh, nhưng lại không biết ngươi dám tiếp không dám nhận. Hả, này thần binh có thể có chỗ đặc biệt gì? Năng lực chém hôn quân thần kiếm. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, Vũ Tắc Thiên cùng Địch Nhân Kiệt sắc mặt đều là cứng đờ, Địch Nhân Kiệt cái chán mồ hôi đầm địa, cười khổ không thôi, chính mình đây là chuyển thạch đầu đánh chân của mình. Vũ Tắc Thiên suy nghĩ một phen, biết Bạch Thần là vì hạn chế chính mình. Có điều nàng đối với mình cũng là cực có lòng tin, lạnh nhạt nói, Địch Nhân Kiệt, chấm mệnh ngươi tiếp kiếm, ngày khác chấm nếu là làm không được, ngươi chỉ để ý cầm này thần kiếm, chém chấm là được rồi, chấm quyết không oán nói. Vi thần không dám. Nếu là hoàng đế cũng làm không được, vậy còn lưu ngồi ở ngôi vị hoàng đế trên làm cái gì, có điều nếu là làm tốt, ngươi chính là muốn chém cũng chém không được. Bạch Thần trong tay bắn ra một vệt kim quang, đi vào Địch Nhân Kiệt cái chán bên trong, kiếm này thông linh, có kiếm linh, cùng ngươi tâm ý tương thông, bất luận là thiên hạ này yêu ma quỷ quái, tất cả chư tà, chỉ nếu như bị hắn gặp phải, hắn liền xác định chém không thể nghi ngờ, gian định tiểu nhân càng là điều chắc chắn. Địch Nhân Kiệt chấn động trong lòng, Bạch Thần đây là cho hắn lớn lao quyền lực, đây là để hắn giám sát hoàng đế, uy hiếp thiên hạ quần thần. Tiên sinh, kiếm này tên gì? Thanh kiếm này tên là xã tắc chi kiếm. Bạch thần nói rằng, địch đại nhân nếu như có thể tận tâm chức thủ, sau trăm tuổi đứng hàng tiên ban cũng không phải không thể. Đứng hàng tiên ban Vũ Tắc Thiên cùng địch nhân kiệt đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Bạch thần cũng chỉ là cho hắn một cái mịt mờ chờ đợi mà thôi, bất quá đối với Vũ Tắc Thiên cùng địch nhân kiệt tới nói, nhưng là chí cao theo đuổi. Được rồi, đừng nghĩ nhiều như thế, siêu phàm nhập thánh đối với các ngươi tới nói còn quá xa xôi, đứng vị trí nào, liền làm tốt cái gì sự tình. Hai người các ngươi hiện tại nhiệm vụ chính là làm tốt hoàng đế cùng trung thần hiền lương, bảo vệ cẩn thận này trung nguyên đại địa, vạn dặm non sông. Xin nghe sư tôn, tiên sinh, tiên chỉ. Lúc này Lý Long Cơ đã sớm bị bạch thần cái kia kinh thế hai tục thần thông khiếp sợ đến. Cảm tình làm nửa ngày, mình làm đối với đối tượng, không phải phàm nhân, càng không phải cái gì bảng môn tà đạo, mà là thần tiên. Chân chính thần tiên A. Lý Long Cơ hiện tại có thể nói là khóc không ra nước mắt, sớm biết mình đối đầu chính là cái thần tiên. Đánh chết hắn cũng không dám làm sàng làm bậy. Hiện tại Lý Long Cơ, nơi nào còn dám có nửa điểm lời oán hận, lúc này nếu như chọc giận bạch thần, coi như bị hắn giết, phỏng chừng đều không có ai cho hắn giải oan. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2663, Thu Môn Nhân. Không lâu, Lão Tào liền vội vã tới rồi, nói là cả triều văn võ đều bởi vì tiên đảo sự tình, hiện tại chính tụ tập ở cửa Hoàng Cung. Vũ Tắc Thiên rời đi thời điểm, là trực tiếp cho gọi ra liệt diễm lều lớn, bay lên không. Liệt diễm lều lớn rơi xuống trong hoàng cung thời điểm, mấy trăm cận vệ quân vây quanh tới, lại không dám quá đáng tiếp cận. Vũ Tắc Thiên theo trên lưng chim hạ xuống, cũng làm cho mở, làm gì tạo phản à. Vũ Tắc Thiên này vừa hiện thân, tất cả mọi người đều há hốc mồm. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuổi. Hoang mang hoảng loạn, giống kiểu gì. Vũ Tắc Thiên cở trách bọn thị vệ, nên làm gì đi, còn có, mở ra chính dương cửa. Triệu một đám đại thần vào cung nghị sự. Một đám đại thần tiến vào Kim Loan Điện bên trong, Vũ Tắc Thiên từ lâu chờ đợi đã lâu. Bệ hạ, bầu trời này cái kia sơn đột nhiên xuất hiện, sợ là có yêu tà quái phá. Một cái đại thần tiến lên, mở miệng chính là yêu tà quái phá, một bộ hùng hồn trần từ dáng vẻ. Vũ Tắc Thiên trợn tròn mắt, ăn nói linh tinh, đây là tiên nhân chúc phúc, chấm đến tiên nhân thụ vị, bị thiên ân, bây giờ Kim Tiên Hiển Thánh, ban tặng tiên đảo Giáng Lâm, đồng thời còn ban tặng chấm tiên thú. Làm sao đến bọn ngươi trong miệng, nhưng thành yêu tà quái phá. Chúng đại thần tất cả đều ngạc nhiên nhìn Vũ Tắc Thiên, bầu trời này xuất hiện lớn như vậy một tảng đá lớn, nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng là cái gì cảnh kỳ, nghĩ thầm có thể hay không mượn cơ hội đẩy đổ Vũ Tắc Thiên. Nhưng chưa từng nghĩ, việc này lại cùng Vũ Tắc Thiên có quan hệ, từng cái tất cả đều mặt như màu đất. Vũ Tắc Thiên từng bước một đi xuống long ỷ, phất phất tay, đều lui lại một ít. Chúng đại thần không rõ nhìn Vũ Tắc Thiên, có điều vẫn là theo lời thoái nhượng mở một mảnh đất trống. Vũ Tắc Thiên đưa tay vẫy một cái, một tia ánh sáng đỏ theo lòng bàn tay bắn ra, liệt diễm lều lớn đã rơi xuống trên cung điện. Rầm. Tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên dâng lên, có nhát gan càng là sợ đến đặt mông ngồi dưới đất. Người đến a? Yêu nghiệt. Yêu nghiệt. Câm miệng, đây là tiên thú. Vũ Tắc Thiên giận tím mặt, này liệt diễm lều lớn nhưng là cùng nàng tâm ý tương thông, làm sao có thể khoan nhượng người khác khinh nhẫn chú chửi mình yêu sủng. Này tiên thú nhưng là tiên nhân trao tặng, năng lực một ngày ngao du vạn dặm, có thể phun ra nuốt vào liệt diễm. Vũ Tắc Thiên đắc ý nói, truyền chấm ý chỉ, phong ban cho này tiên thú vì là hộ quốc thần thú. Mỗi cái đại thần đều là đầy mặt khó mà tin nổi, ngơ ngác nhìn Vũ Tắc Thiên. Có đại thần phản ứng nhanh, khôi phục thường sắc. Bệ hạ, có thể hay không xin mời tiên nhân lộ diện, cũng làm cho chúng thần vừa xem tiên dung. Không được. Vũ Tắc Thiên hiện tại thật không muốn những đại thần khác đi gặp bạch thần. Một cái địch nhân kiệt đã được rồi, lại làm ra mấy cái đến, chính mình người hoàng đế này cũng không cần làm. Chân tiên tiên dung không phải cơ duyên có thể thức, bọn ngươi vẫn là tận trung chức thủ, không nên đi phỏng đoán tiên uy thiên ý. Không biết vị này tiên nhân có thể có chúng tiên quán có quan hệ có đại thần tâm tư trong suốt, ngay lập tức sẽ đem thành Lạc Dương bên trong các loại khó mà tin nổi thần tích cùng chúng tiên quán liên hệ cùng nhau. Không thể không nói, hôm nay chúng tiên quán trong một đêm cao lầu vụt lên từ mặt đất, đã gây nên không ít người chú ý. Là cùng không phải, các ngươi đều có thể chính mình đi tìm hiểu ngọn ngành. Vũ Tắc Thiên nói xong câu đó, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, lại bổ sung, nhưng là, nếu người nào dám to gan dựa vào thân phận của chính mình hồ làm bậy, như vậy thiên lao cửa lớn bất cứ lúc nào xin đợi chư vị đại giá. Chúng thần lập tức thấp giọng bắt đầu nghị luận, tuy rằng Vũ Tắc Thiên không có chính diện đáp lại vấn đề này, nhưng là theo nàng trong lời nói không khó nhìn ra, cái kia chúng tiên quán hơn nửa liền cùng những này tiên tích có quan hệ. Chẳng biết chư vị trong lòng yêu. Này tiên đảo sẽ không rơi xuống, còn tiên đảo đi ở, cũng chỉ ở châm trong một ý nghĩ. Vũ Tắc Thiên hờ hững nói rằng, được rồi, chư vị đều tản đi đi, hai lần hướng về nghị, nói vậy chư vị đều không đủ nghỉ ngơi, không nên mệt muốn chết rồi thân thể. Địch Nhân Kiệt trở lại chúng tiên quán ngoại vi, thủ hạ của chính mình còn ở cái kia khổ sở duy trì trật tự. Đại nhân, thật sự không được à, người này là càng ngày càng nhiều, các anh em hơn nửa ngày đều không đủ nghỉ ngơi. Báo tử cái thứ nhất liền lên đến tố khổ. Không phải hắn yêu thích oán giận, thực sự là nơi này áp lực quá lớn. Địch Nhân Kiệt cũng là phi thường sự bất đắc dĩ, mặt trên tên kia là vô tư, có thể khổ chính mình đám huynh đệ này. Đại nhân, Bạch Tiên Sinh nói như thế nào? Địch Nhân Kiệt bất đắc dĩ nói, người đem tin tức truyền đi, này chúng tiên quán tiên nhân phi thường sinh khí, này chúng tiên quán là y bệnh cứu người địa phương, cũng không phải đạo quan chùa miếu, nếu là những kia nghĩ đến thắp hương cầu thần bái Phật người, kịp lúc rời đi, nếu không, tiên nhân giận dữ, ngã xuống ngàn giảm. Báo tử nghe được Địch Nhân Kiệt, ngay lập tức sẽ sợ hết hồn, Bạch Tiên Sinh thật như vậy nói. Ta nói bừa. Địch Nhân Kiệt cười nói. Nói như vậy sẽ không xảy ra chuyện đi. Không có chuyện gì, ta cái này cũng là yên ổn dân tâm, nghĩ đến Bạch Tiên Sinh cũng không trách được trên đầu ta. Địch Nhân Kiệt vẫn tính là hiểu khá rõ Bạch Thần, dưới cái nhìn của hắn, chính mình chỉ cần đem sự tình làm tốt, quản hắn là dùng cách gì. Không thể không nói, Địch Nhân Kiệt vẫn là chú đáo, loại này gần như ngu dân phương thức, vẫn đúng là rất hữu hiệu. Vừa nghe nói tiên nhân sẽ trừng phạt, mỗi người đều sợ đến tứ tán thoát đi, nơi nào còn có lúc trước loại kia thành kính. Có điều vẫn có không ít người lưu lại, phần lớn đều là đến đây cần y y. Dù sao nguyên bản chúng tiên quán tiếng tâm liền không nhỏ, bây giờ càng là kiên định bọn họ đến đây cần y ý nghĩ. Chỉ có điều chúng tiên quán bây giờ địa vị, toàn bộ Thành Lạc Dương y quán đều phải bị nghiêm trọng đả kích. Dù sao, cũng không có nhà ai y quán có tiên nhân tọa chấn. Dùng thời gian một ngày, chúng tiên quán một lần nữa bố trí kỹ càng. Nay thời gian một ngày bên trong, chúng tiên quán đều không có trọng tân khai trương. Chủ yếu vẫn là Bạch Thần cần một lần nữa bố trí công việc, dù sao bây giờ chúng tiên quán đã triệt để xuất hiện ở công chúng tầm nhìn, coi như muốn phải khiêm tốn cũng biết điều không được. Các ngươi bây giờ cũng coi như là có một chút thành tựu, vì lẽ đó các ngươi có thể từng người chiêu thu mấy cái đệ tử, trước tiên truyền y thuật, coi phẩm hạnh, rồi quyết định có hay không truyền thụ các nàng công pháp, đồng thời cũng có thể giúp ngươi môn đánh một hồi ra tay. Tiên sinh, vậy ta vậy ngươi không đủ truyền cho ta y thuật công tôn đại nương tội nghiệp nhìn Bạch Thần. Kỳ thực Bạch Thần không đủ truyền thụ nàng y thuật, chủ yếu vẫn là công tôn đại nương thực sự không thích hợp học tập y thuật. Nguyên bản Thúy Hồng Lâu chúng nữ bên trong, mỗi người đều là thông minh khéo léo, tâm tư cẩn thận, chỉ có công tôn đại nương lấm lấm liệt liệt, tính tình liền cùng Nam Hải như thế nhảy ra hiếu động. Đem bệnh nhân giao cho công tôn đại nương trong tay, Bạch Thần đều không yên lòng. Ngươi còn muốn thu đệ tử, ngươi vẫn là trước tiên đem kiếm pháp của chính mình luyện tốt nói sau đi. Bạch Thần liếc mắt công tôn đại nương. Công tôn đại nương phun nổ ra đầu lưỡi, cười trộm không ngớt. Ngày mai, Thanh Yên liền đi vào chiêu thu đệ tử, có điều cũng không phải chiêu thu bình thường đệ tử, mà là đi Thành Lạc Dương ở ngoài lâu phố chiêu thu. Này lâu phố kỳ thực chính là một cái việc không ai quản lý khu vực, phố phường lưu manh du đãng ở đây, hơn nữa còn có không ít người nhân khẩu buôn bán. Đương nhiên, cũng có khốn cùng chán nản nhân gia, bó nữ mang tới đây buôn bán. Có điều Thanh Yên cũng không phải là đơn độc đến đây. Nghe nói Thanh Yên ra khỏi thành, báo tử liền mang theo mười mấy cái nha dịch đến đây bắt chuyện, cùng nàng cùng ra khỏi thành, đồng thời bảo vệ nàng an toàn. Đương nhiên, Thanh Yên kỳ thực cũng không cần bọn họ bảo vệ, Thanh Yên tuy nói không thích tranh đấu, tính cách di tĩnh, nhưng là tu vi của nàng nhưng là chúng nữ bên trong cao nhất. Thanh Yên cô nương, ngài ra khỏi thành chuẩn bị đi nơi nào? Báo tử đại ca, tiên sinh nói chúng ta bây giờ học nghệ hơi có tiểu thành, vì lẽ đó hy nhìn chúng ta từng người đều chiêu thu mấy cái đệ tử. Cũng tốt truyền thừa y bác. Chiêu thu đệ tử làm sao ra khỏi thành đến rồi báo tử không rõ nhìn Thanh Yên, chỉ cần một cái bố cáo, e sợ bán thành thiếu niên thiếu nữ đều tranh đoạt muốn tiến vào chúng tiên quán đi. Báo tử chuyện đương nhiên cho rằng, nếu như mình có nhi nữ, e sợ chính mình cũng không nhịn được muốn đem nhi nữ đưa vào chúng tiên quán bên trong. Không nói bảo đảm hắn một đời phú quý, có ít nhất tiên nhân làm hậu thuẫn, dù cho là hoàng thân quốc thích cũng chưa chắc dám bắt nạt. Tiên sinh nói để ta đi lâu phố tìm hài tử. Tốt quảng giáo, nếu là ở Thành Lạc Dương bên trong chiêu thu đệ tử, khó tránh khỏi chiêu thu đến một ít gia thế hiển hách hải tử, đến thời điểm lại khó quảng giáo. Đúng là Bạch Tiên Sinh nghĩ tới rõ ràng. Báo tử gật gù. Có điều lâu phố nhưng không thế nào an toàn, vì lẽ đó Thanh Yên cô nương cũng đừng từ chối, chúng ta cũng là phụng mệnh đến bảo vệ Thanh Yên cô nương. Vậy làm phiền các vị đại ca, ngày khác nếu là có cái gì thương bệnh, chỉ để ý đến chúng tiên quán bên trong. Bọn nha dịch mỗi người mừng rỡ. Dù sao người nào không biết chúng tiên quán đại danh, có thể lừa được Thanh Yên hứa hẹn, cái kia so với cầu thần bái Phật cũng hữu dụng. Một cái sai dịch làm phiền tiến lên, thanh niên cô nương, coi là thật là không thu Thành Lạc Dương bên trong hải tử. Chỉ sợ là không muốn, bởi vì tiến vào chúng tiên quán trung học nghệ, cũng phải tuân thủ chúng tiên quán quy củ, có thể cả đời cũng khó khăn cùng người nhà đoàn tụ, tiên sinh không muốn ép buộc môn hạ đệ tử cùng người nhà chia lịa. Lão Miêu, ngươi cũng đừng nghĩ đem ngươi già khuê nữa đưa đi chúng tiên quán. Đi đi. Hỏi một chút còn không được này. Nghe được thanh niên trả lời, Lão Miêu cũng đánh tới chống lui quân, tất cả con gái của chính mình tuổi còn quá nhỏ, đưa đi chúng tiên quán trung học nghệ, xác thực có không muốn. Không lâu lắm, lâu phố đang ở trước mắt, thanh niên tiến vào lâu phố bên trong. Nhìn thấy nhưng là tàn tạ khắp nơi, lầy lội mặt đất, hai bên tất cả đều là cùng khổ nhân ra ở cái kia bán nhì bán nữ, xa xa nhưng là mấy người. Con buôn ở bán nô lệ. Cái thời đại này người. Con buôn lại cùng hiện đại bọn buôn người không giống, hiện đại đó là lừa bịp, cái thời đại này bọn buôn người nhưng là chọn một ít phẩm chất hơi cao ấu nữ, đối với bọn họ tới nói, muốn nguồn cung cấp đâu đâu cũng có, căn bản cũng không cần đi lừa bịp. Xin thương xót, mua nhà ta hài tử đi. Mua con của ta. Mua con của ta. Nhìn thấy quần áo ngăn nắp, liền giống như tiên tử thanh niên, từng cái sạp hàng trước người liền dâng lên trên, còn có trực tiếp liền ôm hài tử tới, tranh nhau chen lấn chào hàng nhà mình hài tử. Thanh niên tâm tình chìm vào đáy vực, bởi vì nàng chính là theo này lâu phố đi ra, trên thực tế chúng tiên quán bên trong chúng nữ, hầu như toàn bộ đều là theo này lâu phố đi ra. Có chút số may, bị gia đình giàu có mua đi, coi như nha hoàn sai khiến. Như nàng như vậy mệnh không tốt, nhưng là bị thanh. Lâu mua đi. Có điều thanh niên đối với quá khứ của chính mình không lại đi tự ai hối tiếc, nàng cho rằng gặp phải bạch thần, chính là nàng đời này may mắn lớn nhất. Đột nhiên, thanh niên nhìn thấy một người lao hán, ôm ấp một cái 4-5 tuổi nữ hài, vẫn ngồi dưới đất, không có cùng với những cái khác người như vậy vây lên đến. Thanh niên nhìn kỹ bên dưới phát hiện, cô bé kia một cái chân là uy. Nói như vậy, cô gái như thế là bán không được, mà vận mệnh của bọn họ rất khả năng chính là đói bụng chết ở chỗ này. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2664, Giao Dịch. Đại gia, nhà ngươi cô nương này có thể bán. Thanh niên kỳ thực cũng là lần thứ nhất buôn bán người này nhân khẩu, khó tránh khỏi có chút sáng quý, trong giọng nói trung khí không đủ. Ánh mắt lấp loe không yên, có vẻ hổ thẹn với tâm. Cái kia đại gia trên dưới đánh giá thanh niên, lắc lắc đầu, nhà ta huyển nhi không bán thanh. Lâu. Ông lão nói như thế nào đây, thanh niên cô nương nhưng là chúng tiên quán người. Báo tử lập tức lớn tiếng quát tháo nói. Ta mặc kệ cái gì quán, ngược lại huyển nhi không bán thanh. Lâu. Ông lão này cũng là quật cường, xem ra hắn cùng tôn nữ đã đói bụng ra bọc xương, vẫn như cũ kiên cường vô cùng. Ngươi nói nhăng gì đó, chúng tiên quán hiểu không ngươi chưa từng nghe nói chúng tiên quán. Báo tử trợn mắt lên, này Thành Lạc Dương trong ngoài, chưa từng nghe nói chúng tiên quán, còn đúng là phi thường hiếm có, yêu thích. Chưa từng nghe nói, nhà ta thân gia thuần khiết, ngược lại sẽ không đi cái kia câu lan thành. Lâu. Đại gia, chúng tiên quán là y quán, không phải thanh. Lâu. Ông lão ta tuy rằng không biết chữ, nhưng còn có chút kiến thức, ngươi có thể đừng gạt ta, nơi nào có y quán mua người. Ông lão trên dưới đánh giá thanh niên, vẫn đục trong ánh mắt, nhưng mang theo vài phần kiên định. Tất cả mọi người không được mắt trợn trắng, liền này kiến thức, liền chúng tiên quán đều chưa từng nghe nói, cái này gọi là có kiến thức. Trái tim đen đú ám đang nhập hở tờ tờ. Ê, chúng tiên quán. Ta bán. Không, không cần tiền. Đem con gái của ta thu rồi đi, đem con gái của ta thu rồi đi, ta không cần tiền. Ngay vào lúc này, một người hán tử ôm con gái chén tới, vội vã không nhịn nổi kêu lên. Mua con gái của ta đi. Mua con gái của ta đi. Người bên cạnh vừa nghe nói chúng tiên quán tên tuổi, lập tức trở nên càng thêm sôi trào dâng lên. Ông lão kia có chút há hốc mồm, này chúng tiên quán coi là thật tốt như vậy. Cái kia chúng tiên quán là nơi nào? Ông lão lôi kéo bên người một người hỏi. Ngươi đến Lạc Dương mấy cái thời gian? Cái kia chúng tiên quán là tiên chỗ của người ở, ở trong đó cô nương mỗi người đẹp như thiên tiên, y thuật phi phàm, tất cả đều là Bồ Tát sống, bất kỳ bệnh đều chỉ cần một đồng tiền. Lần trước cũng ở này lâu phố cái kia lao thái bà, ôm đạt được ho lao tôn nữ đi chúng tiên quán, kết quả nhân ra không nói hai lời, trực tiếp mang theo lao thái bà kia cùng tôn nữ đi vào, trước khi đi muốn lao thái bà kia một đồng tiền, sau đó sẽ cho lao thái bà kia một nén bạc. Chuyện này. Này chúng tiên quán vì sao phải một đồng tiền, lại cho một nén bạc. Đây là nhân gia chúng tiên quán quý củ, xem bệnh liền phải trả tiền, nhưng là này bố thí lại là một chuyện khác. Vậy này chúng tiên quán là thiện đường. Ngược lại cũng không phải, nếu là gia đình giàu có người đến xem bệnh, vậy thì là miệng lưỡi sắc sảo, không đem một nửa gia sản lưu lại, vậy tuyệt đối đi không ra cái kia chúng tiên quán. Ông lão ngay lập tức sẽ tâm tình hứng hực, quay đầu nhìn về phía Thanh Yên, cô nương nhà ta chân quẻ rồi. Ngươi cũng phải.